Người tại Đấu La viết nhật ký Hoắc Treo Càn là chính ta, chương 239 tới chương 272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Biến cố bất thình lình khiến không khí nhiệt liệt của hiện trường đột nhiên chìm vào im lặng. Mọi người đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn Huyền Tử và Chung Ly Ô đang đứng trên bầu trời. Họ biết hai người này, một là nhân vật số 2 của học viện Sét, người kia là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Lại thêm câu nói vừa rồi của Huyền Tử, họ lập tức ý thức được, hai người này muốn gây ra loạn lạc ngay khi giải đấu hồn sư vừa kết thúc. Muốn vào thời khắc quan trọng như vậy để hạ sát thủ với Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài này sao? Trên ghế quan chiến, Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thái tử Từ Thiên Nhiên nhìn cảnh này, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tự tìm cái chết. Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc liếc mắt ra hiệu cho Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm bên dưới, hai người không chút do dự, trực tiếp lách mình xuất hiện trong đấu trường, đứng trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần nhìn Huyền Tử trên đầu, trong lòng sát ý vô cùng thịnh vượng, nhưng vẫn giả vờ nói. Huyền Tử, ngươi say rồi sao? Vào thời khắc quan trọng như vậy, ta không hy vọng thấy Minh Đô xảy ra hỗn loạn gì. Nếu không có chuyện gì thì xuống đi. Diệp Vũ Lâm cũng nhìn Chung Ly Ô, gằn từng chữ. Chung Ly Ô, ngươi muốn đại diện cho Thánh Linh Giáo tuyên chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta sao? Nghe vậy, ánh mắt Chung Ly Ô khẽ động, cười khẩy nói. Sao nào? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Thánh Linh Giáo chúng ta chưa bao giờ chấp nhận sự uy hiếp của bất kỳ ai sao? Chung Ly Ô trong lòng tràn ngập khinh thường, từ trước đến nay chỉ có tà hồn sư của Thánh Linh Giáo bọn họ đi uy hiếp người khác, đến lượt người khác uy hiếp họ từ khi nào? Hơn nữa, từ khoảnh khắc hắn và Huyền Tử đứng ra, Chung Ly Ô đã quyết định bất kể phải trả giá nào, cũng phải bóp chết Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài có tương lai huy hoàng này. Với thái độ của họ đối với Thánh Linh Giáo, đợi đến khi Nhật Nguyệt Đế Quốc thực sự mạnh đến mức có thể thống nhất đại lục, tuyệt đối không thể cho Thánh Linh Giáo bọn họ không gian sinh tồn. So với việc ngồi chờ chết, Chung Ly Ô rõ ràng càng hy vọng có thể dựa vào thực lực để đánh ra một mảnh trời riêng. Diệp Vũ Lâm nghe vậy rất tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm Chung Ly Ô, hận không thể trực tiếp giết chết tên tà hồn sư đáng chết này. Nhưng ông cũng biết nếu khai chiến với đối phương ngay tại hiện trường giải đấu hồn sư, rất có thể sẽ gây ra thương vong vô cùng thảm trọng. Những khán giả đang quan sát trận chung kết bên dưới, ngoài các học viện và tông môn đến tham dự giải đấu, những người còn lại đều là dân chúng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu có thể, bất kể là Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc hay Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm, đều tuyệt đối không hy vọng chiến trường là ở đây. Nhưng đáng tiếc là Huyền Tử và Chung Ly Ô sở dĩ chọn lúc này đứng ra, chính là vì họ biết đối phương sẽ ném chuột sợ vỡ bình, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trong lòng Huyền Tử có một danh sách những người hắn căm hận, và trong đó, Kính Hồng Trần hiển nhiên đứng ở hàng đầu. Nhìn Kính Hồng Trần bên dưới, Huyền Tử đã không thể che giấu sát ý trong lòng, khí thế kinh khủng của siêu cấp đấu la cấp 98 bỗng nhiên từ trong cơ thể phun ra, bao phủ toàn bộ hiện trường thi đấu. Theo sau đó là tiếng gầm gừ chứa đầy lửa giận và hận ý của Huyền Tử. Lão cốc, chuẩn bị chết trong tay lão tử đi. Cùng với tiếng của Huyền Tử, các trưởng lão Thánh Linh Giáo đã mai phục sẵn cũng đồng loạt hành động. Mục tiêu của những phong hào đấu la thuộc Thánh Linh Giáo này không phải là Hoắc Vũ Hạo, mà là Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thái tử Từ Thiên Nhiên đang ngồi trên khán đài. Và đây hiển nhiên cũng là kế hoạch mà Chung Ly Ô đã sớm vạch ra. Chung Ly Ô biết rất rõ, nếu có thể giết chết Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc và Từ Thiên Nhiên ở đây, chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn trong Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù không thể thành công, cũng có thể khuấy đục nước ở hiện trường, để họ có tỷ lệ cao hơn trong việc bóp chết Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài này. Để tránh xảy ra bất trắc, đồng thời không cho Nhật Nguyệt Đế Quốc có thời gian triệu tập cường giả, những phong hào đấu la của Thánh Linh Giáo này vừa xuất hiện đã lập tức lao về phía Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc và Từ Thiên Nhiên. Nhưng điều khiến Chung Ly Ô không ngờ tới là, đối mặt với đòn tấn công của các trưởng lão Thánh Linh Giáo này, bất kể là Hoàng đế hay Từ Thiên Nhiên, cũng không có chút bối rối nào. Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những tà hồn sư này, hô lớn. Giết những tên tà hồn sư làm nhiều việc ác này, trừ hại cho đại lục. Nghe lời của Hoàng đế, các hồn đạo sư cấp 9 đã mai phục sẵn đột ngột xuất hiện, trực tiếp chặn đứng bọn họ. Cùng lúc đó, để tránh cuộc chiến của những cường giả này lan đến dân chúng bên dưới, còn có mấy hồn đạo sư cấp 9 khác, dùng hồn đạo khí của họ ngăn cách chiến trường và khán đài. Nhìn cảnh này, Chung Ly Ô sầm mặt lại, tâm trạng lập tức trở nên rất nặng nề. Hắn đột nhiên ý thức được, Nhật Nguyệt Đế Quốc rất có thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, đối mặt với cuộc tập kích đột ngột của họ, làm sao những người này có thể không có chút hoảng hốt nào? Sự thật cũng chứng minh đúng như vậy. Hoắc Vũ Hạo sau khi biết được kế hoạch của Huyền Tử và Chung Ly Ô, đã đem chuyện này nói cho Từ Thiên Nhiên. Tuy sự điên cuồng của Huyền Tử có chút ngoài dự kiến của Từ Thiên Nhiên, nhưng sau một thoáng kinh ngạc, Từ Thiên Nhiên đã bình tĩnh lại. Từ Thiên Nhiên biết rất rõ, Với thực lực tổng hợp của Nhật Nguyệt Đế quốc hiện nay, một khi bắt đầu bước chân thống nhất đại lục, Nguyên Đấu La Tam quốc tuyệt đối không thể ngăn cản. Nếu muốn ngăn cản Nhật Nguyệt Đế quốc gây chiến, vậy thì nhân lúc giải đấu hồn sư mà gây ra hỗn loạn ở Minh Đô rõ ràng là thời cơ tốt nhất. Không một tiếng động, Từ Thiên Nhiên và Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ hai người này nhảy ra ngay khi giải đấu hồn sư vừa kết thúc. Và bây giờ, Huyền Tử đã đại diện cho học viện Sét hợp tác với Thánh Linh giáo, bộc lộ quyết tâm muốn phá hoại ở Minh Đô. Dù có giết họ dưới con mắt của mọi người, cũng tuyệt đối sẽ không có ai bên vực cho Huyền Tử. Thậm chí còn có thể nhân đó mà nghi ngờ học viện Sét có phải đã sớm âm thầm cấu kết với Thánh Linh giáo hay không. Đại thế thống nhất của Nhật Nguyệt Đế quốc đã không thể ngăn cản. Tình thế này khiến Huyền Tử và Chung Ly Ô đều có chút bất ngờ. Hai người nhìn nhau, Huyền Tử nghiến răng giận dữ nói. Ngươi không phải nói kế hoạch không có sơ hở sao? Tại sao lại thành ra thế này? Chung Ly Ô còn phẫn nộ hơn cả Huyền Tử, hắn thậm chí còn cảm thấy tên Huyền Tử này đã bán đứng mình, nếu không sự việc sao lại biến thành tình trạng này. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, không thể không bắn. Từ khoảnh khắc hắn và Huyền Tử đứng ra nói muốn giết Hoắc Vũ Hạo, họ đã không còn đường lui. Nghĩ đến đây, Chung Ly Ô hít một hơi thật sâu, ngữ khí kiên định nói. Đừng nhiều lời nữa. Ra tay ngay bây giờ, dù phải liều mạng cũng phải giết bằng được Hoắc Vũ Hạo. Những lời của Chung Cách Ô khiến Huyền Tử có chút tức giận. Vốn dĩ, lão cho rằng hành động lần này sẽ không có gì bất trắc. Lão thậm chí đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để trừ khử Hoắc Vũ Hạo, một tuyệt thế thiên tài chưa trưởng thành triệt để. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến lòng tin của lão vơi đi ít nhiều. Lão luôn cảm thấy Chung Cách Ô và Thánh Linh giáo có chút không đáng tin cậy, cộng thêm biểu hiện này của đế quốc Nhật Nguyệt, rõ ràng bọn họ đã sớm có phòng bị. Cho nên, lần này thật sự có thể ngay trước mặt Kính Hồng Trần, Diệp Vũ Lâm và nhiều hồn đạo sư cấp 9 như vậy mà giết được Hoắc Vũ Hạo sao? Ngay cả người trong cuộc như Huyền Tử cũng không biết chắc được mấy phần, nhưng việc đã đến nước này, ngoài việc nhắm mắt làm liều cùng Chung Cách Ô động thủ, lão cũng không còn lựa chọn nào khác. Ý thức được điều này, Huyền Tử không còn do dự. Lão nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo một cái rồi gầm lên một tiếng, trực tiếp tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, hóa thành hung thú thao thiết thần ngư. Ngay giây tiếp theo, lão liền ầm ầm lao xuống tấn công Hoắc Vũ Hạo. Thấy Huyền Tử đã hành động, Chung Cách Ô cũng không dám trì hoãn, hắn thật sự sợ những cường giả đỉnh cấp của đế quốc Nhật Nguyệt sẽ lần lượt kéo đến. Để giải quyết dứt khoát, Chung Cách Ô cũng vừa ra tay đã bộc phát sức mạnh cường đại nhất, cùng Diệp Vũ Lâm kịch chiến. Trong phút chốc, toàn bộ hiện trường cuộc thi đều trở nên hỗn loạn. Nhưng may mà có các cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt ở đó, họ lập tức tổ chức cho khán giả lui ra một cách có trật tự. Nhờ vậy mới tránh được cảnh tượng dẫm đạp hay bị cuốn vào cuộc chiến. Nhìn cảnh này, Titan ở khu vực chuẩn bị của Hạo Thiên Tông liếc mắt về phía Vương Đông Nhi trong đấu trường. Huyền Tử và Chung Cách Ô đúng là hai kẻ vô dụng, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, quả nhiên không nên trông cậy vào bọn chúng. Ngay lúc Titan đang do dự có nên động thủ ngay bây giờ để mang Vương Đông Nhi đi hay không, Cổ Nguyệt Na đột nhiên khóa chặt ánh mắt lên người hắn. Bằng vào thần thức cấp thần, giọng nói lạnh nhạt của Cổ Nguyệt Na vang lên trong đầu Titan. Bất kể ngươi muốn làm gì, bản vương khuyên ngươi nên thành thật một chút, nếu không bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi như 5 năm trước đâu. Nghe vậy, cơ mặt Titan khẽ giật giật, hai nắm tay bất giác siết chặt. Kể từ khi hiến tế cho Đường ta 1 vạn năm trước, sau khi đối phương trở thành thần vương và ban cho hắn cùng Ngưu Thiên thực lực thần quan, Titan chưa từng phải chịu sự khuất nhục như thế này. Không hề khoa trương mà nói, nếu không phải vì thần giới đột nhiên mất liên lạc với Đấu La đại lục, có Đường Tam vị thần vương này làm chỗ dựa, Titan hắn ở trên Đấu La đại lục muốn làm gì thì làm. Nhưng thái độ của Cổ Nguyệt Na lúc này khiến Titan đột nhiên nhớ lại quãng thời gian ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cùng Ngưu Thiên gác cổng cho đám hung thú. Rõ ràng bọn họ cũng là hồn thú 10 vạn năm, nhưng địa vị trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại thấp kém đến vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới ngoi lên được, Titan đương nhiên không muốn quay lại những ngày tháng trước kia. Lần này Titan không cúi đầu, mà dõng dạc đáp lại Cổ Nguyệt Na. Ta cũng muốn khuyên ngài không nên nhúng tay vào chuyện của Vương Đông Nhi. Người đứng sau Vương Đông Nhi, ngay cả ngài, vị Ngân Long Vương cộng chủ của hồn thú, cũng tuyệt đối không thể đắc tội đâu. Cứ để ta mang Vương Đông Nhi đi, từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi cũng nên biết, bây giờ ta và Ngưu Thiên đã không còn là hồn thú nữa. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na ngưng lại, nhìn Titan với một tia sát ý lóe lên trong đáy mắt. Ý của Titan đã rất rõ ràng. Bọn họ không còn là hồn thú thì tự nhiên không có nghĩa vụ phải nghe lệnh của vị cộng chủ hồn thú là nàng. Chỉ là, Cổ Nguyệt Na thật sự không hiểu, tên phản bội chủng tộc này lấy đâu ra dũng khí mà dám khoác lác trước mặt mình như vậy. Thật sự cho rằng có Đường Tam làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm sao. Giọng Cổ Nguyệt Na trở nên lạnh lẽo lạ thường, lại một lần nữa vang lên trong đầu Titan, đi kèm theo đó là uy áp của Ngân Long Vương đối với hồn thú. Ngươi đang uy hiếp bản vương sao? Cảm nhận được áp lực kinh khủng từ khí thế thượng vị của Cổ Nguyệt Na, răng Titan bất giác rung lên, nhưng vẫn nhắm mắt đáp lại. Không phải uy hiếp, mà là đang trình bày một sự thật. Ngươi cũng biết tình hình của thần giới, hẳn là biết thần giới do Ngũ Đại Thần Vương định đoạt. Ta và Ngưu Thiên bây giờ đang phục vụ cho một trong Ngũ Đại Thần Vương, Tu La Thần Vương. Hơn nữa ngươi cũng nên biết thái độ của các vị thần trên thần giới đối với hồn thú nhất tộc, ta và Ngưu Thiên làm vậy, thực ra cũng là vì muốn hồn thú nhất tộc có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Thân là cộng chủ hồn thú, chắc hẳn ngươi cũng hy vọng thấy chuyện này xảy ra, nếu không muốn hồn thú nhất tộc bị vạ lây, vậy thì đừng ngăn cản ta mang Vương Đông Nhi đi. Nét mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành của Cổ Nguyệt Na lộ ra vẻ giễu cợt. Đừng nói nàng đã biết chân tướng từ nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, biết tương lai hồn thú nhất tộc sẽ có kết cục ra sao. Kể cả không biết, Cổ Nguyệt Na cũng tuyệt đối không tin vào những kẻ tự xưng là thần kia. Nếu có cơ hội, bọn thần đó e rằng sẽ diệt sạch hồn thú nhất tộc. Nói gì mà đường công cứu nước, cứu vớt vận mệnh hồn thú nhất tộc, chẳng qua chỉ là cách Titan tô son trắc phấn cho hành động của mình mà thôi. Cổ Nguyệt Na thờ ơ với trận chiến đang diễn ra, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Titan, không chút do dự nói. Muốn chết thì cứ việc động thủ. Bản vương có thể đảm bảo, nếu ngươi dám mang Vương Đông Nhi đi, bản vương nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Đừng tưởng có chỗ dựa sau lưng là có thể uy hiếp bản vương. Nếu không phải kiêng dè những con bài tẩy không rõ mà Đường Tam đã để lại trên người Titan và Ngưu Thiên, thì từ 5 năm trước, Cổ Nguyệt Na đã tự tay diệt trừ hai tên này rồi. Đâu đến lượt hắn bây giờ còn ở trước mặt mình khoác lác không biết ngượng. Titan im lặng. Hắn có thể cảm nhận được Cổ Nguyệt Na không hề nói đùa. Nếu mình thật sự cưỡng ép mang Vương Đông Nhi đi, e rằng Cổ Nguyệt Na sẽ động thủ thật. Như vậy, cho dù hắn và Ngưu Thiên có thể bộc phát ra thực lực cấp thần quan, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này. Ý thức được điều đó, trong lòng Titan tràn đầy uất nghẹn. Hắn rất muốn cùng Cổ Nguyệt Na liều một phen cá chết lưới rách. Nhưng khi nghĩ đến việc mình chết đi không biết có được Đường Tam hồi sinh hay không, Titan cuối cùng vẫn quyết định nén giận. Nếu để đại kế vạn năm của Đường Tam bị phá hỏng, tiểu vũ tỷ của hắn quả thật có thể sẽ giận mà không thèm để ý đến hắn. Nhưng nếu chết rồi, thì thật sự vạn sự đều tan biến, vĩnh viễn không thể gặp lại tiểu vũ tỷ nữa. Bên nặng bên nhẹ, Titan vẫn phân biệt được rõ ràng. Cổ Nguyệt Na biết cả Titan này cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ, liền không thèm để ý đến tên súc sinh liếm láp đã phản bội hồn thú nhất tộc này nữa. Thay vào đó, nàng nhìn về phía Huyền Tử và Chung Cách Ô đang kịch chiến với Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm. Trận chiến này đã là thời khắc huy hoàng cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Trong mắt Cổ Nguyệt Na, Titan đã không còn chút uy hiếp nào. Vốn dĩ nàng còn đang lo, nếu Titan muốn liều một phen cá chết lưới rách, mình có nên bại lộ thân phận để ngăn cản hay không? Nhưng xem ra, cả này dù có Đường Tam làm chỗ dựa, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ có thể nói, việc hắn và Ngưu Thiên trước đây bị Đế Thiên giao cho nhiệm vụ gác cổng cho đám hung thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng là có nguyên do. Tuy nhiên, hắn dám dùng Đường Tam để uy hiếp mình, cơn giận này của Nguyệt Na đương nhiên không thể nuốt trôi. Đợi sau khi chuyện này kết thúc hoàn toàn, nhất định phải để Titan và Ngưu Thiên trả giá thích đáng cho hành động của chúng. Cùng lúc Cổ Nguyệt Na đưa ra quyết định, Titan cũng đã uất nghẹn đến cực điểm. Khốn kiếp! Cậy mình mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Cứ chờ đấy! Đợi đến khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, ta nhất định sẽ kể hết chuyện ở đây cho Đường Tam, để ngài ấy tự mình tính sổ với ngươi. Ta thật muốn xem thử, ngươi, vị Ngân Long Vương cộng chủ hồn thú, khi đối mặt với Đường Tam, còn có thể duy trì được cái vẻ cao cao tại thượng này không? Titan thầm lên kế hoạch mách lẻo với Đường Tam, muốn để Đường Tam giải quyết triệt để Cổ Nguyệt Na. Thậm chí cả những hung thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Titan cũng không có ý định bỏ qua. Một khi không có Cổ Nguyệt Na vị Ngân Long Vương này che chở, với sức mạnh của hắn và Ngưu Thiên, tuyệt đối có thể dễ dàng đạp tất cả hung thú dưới chân. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Titan không khỏi phấn khích, càng ngày càng mong chờ liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục có thể nhanh chóng khôi phục. Cũng may là Cổ Nguyệt Na không biết Titan đang nghĩ gì. Nếu không, nàng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội sống sót. Bất kể Đường Tam có để lại con bài tẩy nào khác trên người hắn và Ngưu Thiên hay không, Cổ Nguyệt Na cũng nhất định sẽ toàn lực ra tay tiêu diệt hắn. Ngay lúc Titan đang mải mê tưởng tượng về tương lai, tình hình tại hiện trường đã khiến hắn lập tức tỉnh mộng. Hành động của Huyền Tử, Chung Cách Ô và đám phong hào Đấu La của Thánh Linh Giáo chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, các hồn đạo sư cấp 9 trong Minh Đô đã toàn bộ chạy tới hiện trường, ngay cả Kính Hồng Trần, vị đại cung phụng của Minh Đức Đường cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Kính Hồng Trần không nhúng tay vào trận chiến của họ, mà dùng thực lực siêu cấp Đấu La cùng hồn đạo khí, hỗ trợ những người dân vô tội có trật tự rút khỏi hiện trường. Huyền Tử, Chung Cách Ô và đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo đã định sẵn phải chết. Điều quan trọng nhất bây giờ là tránh để thêm nhiều người vô tội bị cuộc chiến lan đến mà uổng mạng. Trong đấu trường, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn Huyền Tử và Chung Cách Ô trên cao, không khỏi có chút xúc động. Hai người này không biết nghĩ gì mà lại liên thủ hành động ở một nơi quan trọng như vậy. Đây chẳng phải là cho đế quốc Nhật Nguyệt cơ hội tốt nhất để châm ngòi chiến tranh sao? Dù Huyền Tử và Chung Cách Ô chết ở đây, đế quốc Nhật Nguyệt vẫn có thể dùng hành động của họ làm cớ, gây chiến với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo ở đế quốc Đấu Linh xa xôi. Kể cả đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn không muốn thấy Học viện Sét và Thánh Linh Giáo bị đế quốc Nhật Nguyệt tiêu diệt như vậy, họ cũng tuyệt đối không dám nhúng tay vào cuộc chiến này. Tà hồn sư của Thánh Linh Giáo nổi tiếng ngang ngược, làm nhiều việc ác. Vốn dĩ đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn đã có mối thù sâu đậm tích lũy suốt 5 năm với Thánh Linh Giáo. Nếu họ dám đứng chung một chiến tuyến với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo, e rằng không cần đế quốc Nhật Nguyệt động thủ, nội bộ hai quốc gia của họ sẽ tự động tan rã. Sự việc đã đến nước này, ngoài việc đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt, đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn đã không còn lựa chọn nào khác. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Hứa Cửu Cửu và Duy Na ở khu quan chiến. Với thị lực kinh khủng được Linh Mâu Võ Hồn gia trì, cậu tự nhiên có thể thấy rõ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của hai vị công chúa này. Rất rõ ràng, Hứa Cửu Cửu và Duy Na cũng biết họ đã không còn tương lai nữa rồi. Sau một thoáng sững sờ, Hứa Cửu Cửu và Duy Na đồng thời phản ứng lại. Hai nàng nhìn chằm chằm vào Huyền Tử, hận không thể đem tên khốn đáng chết này ra thiên đao vạn quả mới hả giận. Lão già Huyền Tử này, chết đi không được hay sao? Tại sao lão không chết sớm hơn một chút? Còn nữa, Mục Ân biết rõ gã Huyền Tử này là một tên ngu xuẩn không có đầu óc, một tên mãn phu vô phương cứu chữa, tại sao còn hết lần này đến lần khác tin tưởng lão? Giao những chuyện quan trọng cho lão quyết định, nhiều lần để lão làm người dẫn đội cho Học viện Sét. Chẳng phải Mục Ân đã được Hoàng Kim cổ thụ chữa trị, phục hồi trạng thái cơ thể về thời kỳ đỉnh cao rồi sao? Tại sao lại không thể nhẫn tâm phế bỏ Huyền Tử, thậm chí là giết chết lão? Giờ thì hay rồi, bất kể là Học viện Sét mà Huyền Tử phục vụ, hay là đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn của họ, đều đã bị hành động hợp tác của Huyền Tử và Thánh Linh Giáo dồn đến bờ vực. Hoặc là nhảy xuống tan xương nát thịt, hoặc là vứt bỏ mọi kiêu ngạo, tuyên bố trung thành với đế quốc Nhật Nguyệt. Gã Huyền Tử này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lẽ nào lão là nội gián do đế quốc Nhật Nguyệt phái tới? Nếu không tại sao mỗi lần hành động đều vừa đúng lúc, mang lại lợi ích lớn nhất cho đế quốc Nhật Nguyệt chứ? Hứa Cửu Cửu và Duy Na liếc nhìn nhau, thấy rõ sự tuyệt vọng tràn ngập trên mặt đối phương. Lần này, hoàn toàn không còn gì để do dự nữa. Đầu hàng thôi. Không dám xa vời mong rằng sau khi đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt, họ vẫn có thể duy trì địa vị cao cao tại thượng. Chỉ hy vọng đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không đuổi cùng giết tận hoàng thất của hai bên là tốt rồi. Điều khiến Hứa Cửu Cửu và Duy Na không ngờ tới là, sau khi đưa ra quyết định này, các nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường. Có lẽ, việc cố gắng chống cự vốn dĩ đã là lựa chọn sai lầm nhất. Chỉ có đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt mới là đúng đắn sao? Hứa Cửu Cửu và Duy Na không biết câu trả lời. Nhưng các nàng đã vô cùng rõ ràng. Kể từ khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo vượt qua đại lục đến đế quốc Nhật Nguyệt và được coi trọng, vận mệnh của đại lục có lẽ đã được định đoạt. Hai cô gái trong lòng có chút bi ai, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì, bên tai đã truyền đến những tiếng kinh hô liên tiếp. Hai nàng vội quay đầu nhìn lại, bỗng thấy Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm đang mặc trên người một bộ áo giáp trông vô cùng uy áp. Đây là thứ gì? Áo giáp? Hay là hồn đạo khí kiểu mới? Trong 5 năm qua, trình độ khoa học kỹ thuật về hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt rốt cuộc đã tăng lên đến mức độ kinh khủng nào? Hứa Cửu Cửu và Duy Na đồng thời cắn chặt môi, bất giác chuyển ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo trong đấu trường. Có được bản sao nhật ký, các nàng rất rõ ràng. Thứ mà Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm đang mặc trên người, chính là đấu khải mà Hoắc Vũ Hạo đã nhắc đến nhiều lần trong nhật ký. Những người còn ở lại hiện trường đều có thể thấy rõ, khi Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm mặc vào bộ đấu khải kia, cục diện lập tức trở nên rõ ràng. Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm vốn đã là siêu cấp đấu la cấp 95, kết hợp với hồn đạo khí của họ, tuyệt đối có thể đối đầu với cực hạn đấu la. Hai siêu cấp đấu la cấp 98 là Huyền Tử và Chung Cách Ô hoàn toàn không phải là đối thủ của họ, từ đầu đến cuối đều bị họ đè ra đánh. Tuy nhiên, để tránh phức tạp, tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn khác, đồng thời cũng là để phô diễn sức mạnh của đế quốc Nhật Nguyệt, để cho các học viện và tông môn tại hiện trường mở to mắt ra mà thấy rõ đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ đã mạnh đến mức nào, Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm vẫn quyết định sử dụng tứ tự đấu khải của mình. Kể từ khoảnh khắc họ mặc vào tứ tự đấu khải, Huyền Tử và Chung Cách Ô vốn đã ở thế hạ phong lại càng không phải là đối thủ. Thậm chí không cần sự hỗ trợ của các hồn đạo khí khác, chỉ cần dựa vào sự gia trì của bộ đấu khải này, họ cũng có thể dễ dàng đánh bại Huyền Tử và Chung Cách Ô. Hơn nữa, hành động của Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm như một tín hiệu. Những hồn đạo sư cấp 9 đang vây công tà hồn sư của Thánh Linh Giáo cũng đều lôi ra đấu khải của riêng mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bất kể là Titan, Độc Bất Tử hay các cao tầng của các tông môn và học viện tại hiện trường, tròng mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi, đế quốc Nhật Nguyệt làm thế nào mà chỉ trong vòng 5 năm đã khiến trình độ công nghệ hồn đạo tăng vọt đến mức khoa trương như vậy. Để giải đáp thắc mắc cho những người đang ngơ ngác này, hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho Từ Thiên Nhiên bên cạnh. Từ Thiên Nhiên cũng không hề nao núng, trực tiếp đứng dậy, dùng hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, ung dung nói, chắc hẳn mọi người đang rất tò mò về thứ mà viện trưởng Kính Hồng Trần và những người khác đang mặc là gì, vậy thì hãy để ta giải thích cho mọi người. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, khóe miệng Từ Thiên Nhiên khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bộ trang bị này tên là Đấu Khải, do Hắc Vũ Hạo nghiên cứu và chế tạo ra, có thể giúp hồn sư phát huy ra sức mạnh vượt qua cấp bậc hồn lực của bản thân. Lấy viện trưởng Kính Hồng Trần làm ví dụ, giả sử ông ấy chỉ là một phong hào đấu la vừa đạt đến cấp 90, nhưng nếu được tứ tự đấu khải gia trì, ông ấy có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ siêu cấp đấu la nào. Cho dù đối mặt với cực hạn đấu la, cũng tuyệt đối có thể chống lại. Lấy chính ta làm ví dụ, tuy ta chỉ là một bát hoàng hồn đấu la, nhưng có đấu khải gia trì, ngay cả phong hào đấu la cũng không thể nào là đối thủ của ta. Khi giọng nói của Từ Thiên Nhiên vừa dứt, ngoài tiếng chiến đấu của huyền tử, chung cách ô, các tà hồn sư của Thánh Linh Giáo và các hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt, không còn bất kỳ âm thanh nào khác vang lên. Hiện trường cuộc thi rộng lớn như vậy, trong chốc lát bỗng trở nên im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt bất giác chuyển sang Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ rất muốn bổ não của Hoắc Vũ Hạo ra xem bên trong rốt cuộc được cấu tạo như thế nào. Tuổi còn trẻ đã trở thành bát hoàng hồn đấu la, còn nghiên cứu chế tạo ra trang bị kinh khủng như đấu khải. Thế nào mới gọi là tuyệt thế thiên tài chứ? Trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ai có tư cách tự xưng là thiên tài? Sự im lặng này kéo dài rất lâu, cuối cùng mới có những tiếng nuốt nước bọt liên tiếp vang lên. Những người có mặt tại hiện trường đều rất rõ ràng, Từ Thiên Nhiên giải thích về đấu khải cho họ, căn bản không phải vì hảo tâm, mà là để cho họ biết sự hùng mạnh của đế quốc Nhật Nguyệt, là để khoe cơ bắp với mọi người. Bọn họ không biết đế quốc Nhật Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu bộ tứ tự đấu khải, tự nhiên cũng không thể biết rõ họ có bao nhiêu siêu cấp đấu la đỉnh cấp như vậy. Lần này, Hứa Cửu Cửu và Duy Na có thể chắc chắn, nếu đế quốc Nhật Nguyệt gây khó dễ cho học viện Sét và Thánh Linh Giáo, cho dù đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn của họ quyết tâm đứng cùng một chiến tuyến với học viện Sét và Thánh Linh Giáo, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một. Đó là chết không có chỗ chôn. Sự hùng mạnh của đế quốc Nhật Nguyệt đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Từ Thiên Nhiên đây chính là đang cảnh cáo bọn họ, nếu không nhanh chóng đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt, một khi đợi đến lúc đế quốc Nhật Nguyệt châm ngòi chiến tranh thống nhất, tất cả những kẻ cứng đầu đều sẽ tan thành mây khói. Các cao tầng của những tông môn và học viện đã sớm liên lạc với đế quốc Nhật Nguyệt, thương lượng việc đầu quân, trong lòng tràn đầy may mắn. Ngược lại, những kẻ còn do dự, lúc này cũng đã chắc chắn rằng, chỉ có đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt mới là kết cục tốt nhất của họ. Đợi sau khi sự việc lần này kết thúc, họ cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nơi ở cũ, chuyển đến đế quốc Nhật Nguyệt. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại thành ra thế này? Cái thứ đấu khải chết tiệt này, sao lại khủng bố đến vậy? Chung cách ô bây giờ sắp phát điên rồi. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi các hồn đạo sư cấp 9 này mặc đấu khải vào, số lượng phong hào đấu la của Thánh Linh Giáo tham gia hành động lần này đang giảm đi nhanh chóng. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng không cần bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều khiến Chung cách ô không thể chấp nhận được là, hắn, vị giáo chủ Thánh Linh Giáo này, rõ ràng cũng nằm trong danh sách bị tiêu diệt. Rõ ràng mọi thứ đều đã được lên kế hoạch tốt như vậy, tại sao đột nhiên lại biến thành thế này? Đột nhiên, Chung cách ô như ý thức được điều gì, hắn quay phát đầu nhìn về phía huyền tử đang bị Kính Hồng Trần đánh cho tơi tả. Huyền tử! Đều tại ngươi, tên khốn đáng chết này. Nếu không phải ngươi nhất quyết gọi lão tử, nói là muốn sớm bóp chết thiên tài tuyệt thế Hoắc Vũ Hạo, lão tử sao lại rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy? Ngươi đáng chết! Lão tử tại sao lại tin một tên ngu xuẩn không có đầu óc như ngươi? Huyền tử không nói gì. Nói đúng hơn, từ khi cảm nhận được sức mạnh mà Kính Hồng Trần có thể phát huy sau khi mặc đấu khải, huyền tử đã biết kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại. Không có khả năng giết được Hoắc Vũ Hạo. 5 năm. Học viện Sét của họ đã bị Thánh Linh Giáo kéo chân suốt 5 năm. Mà trong 5 năm này, đế quốc Nhật Nguyệt lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất kể là lòng dân hay sức mạnh quân sự tổng thể, cho dù tất cả các thế lực trên đại lục cộng lại, cũng tuyệt đối không thể so bì với đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay. Việc đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất, e rằng không thể thay đổi được nữa. Trừ phi có thần xuất hiện và chịu nhúng tay vào. Chỉ có điều, hy vọng đó thực sự quá xa vời đến mức khiến huyền tử hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người bên dưới, huyền tử hoàn toàn nản lòng thoái chí. Sau khi hít một hơi thật sâu, hồn lực trong cơ thể chợt sôi trào, thân thể nhanh chóng phình to, khuôn mặt già nua lôi thôi đột nhiên trở nên hồng hào. Thấy tình hình này, Kính Hồng Trần đối diện con ngươi hơi co lại, hô lớn. Gã này muốn tự bạo. Dù đã sớm đoán được trong hành động lần này, Huyền Tử sẽ không từ thủ đoạn nào để cố gắng bóp chết thiên tài tuyệt thế Hoắc Vũ Hạo, nhưng dù là Minh Đức Đường, hay Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm, đều không ngờ rằng Huyền Tử lại dùng đến cách tự bạo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, việc đã đến nước này, ngoài việc dùng tự bạo để thử lần cuối xem có thể giết được Hoắc Vũ Hạo hay không, Huyền Tử cũng đã không còn cách nào khác. Khi Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm đều đã sử dụng đấu khải, Huyền Tử đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào cho hành động lần này nữa. Thay vì chết trong tay những hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt, chẳng thà dùng cách oanh oanh liệt liệt này để kết thúc sinh mệnh của mình. Vào thời khắc cuối đời, Huyền Tử nhìn lại cả cuộc đời mình, đột nhiên phát hiện ngoài việc tu luyện hồn lực đến cấp 98 siêu cấp đấu la, cũng không còn bất kỳ điều gì đáng tự hào. Thậm chí, lão, một siêu cấp đấu la xuất thân từ học viện Séc, khi gặp phải đối thủ cùng cấp cũng không thể đánh thắng. Thật sự đã làm ô danh học viện Séc. Cả đời này của lão, thật quá thất bại. Cảm nhận được những biểu cảm khác nhau trên mặt những người tại hiện trường, Huyền Tử thở dài một tiếng, không còn bất kỳ lưu luyến nào với thế giới này nữa. Kết thúc rồi, tất cả cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, hồn lực cấp 98 của Huyền Tử ầm vang nổ tung từ trong cơ thể. Kèm theo một tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời, vụ nổ kinh hoàng lan ra bốn phương tám hướng. May mà Minh Đức Đường và Kính Hồng Trần đã sớm phát giác ra ý định tự bạo của Huyền Tử. Họ đã sớm dùng hồn đạo khí phong tỏa lão, không để uy lực của vụ nổ lan đến những nơi khác của Minh Đô. Ầm ầm. Thân thể Huyền Tử như một đóa pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung, cuối cùng kết thúc một đời tội lỗi của lão. Nếu là trước trận đấu hồn sư đại tái 5 năm trước, cái chết của Huyền Tử ở Minh Đô nhất định sẽ khiến các cao tầng của các tông môn và học viện tại hiện trường cảm thấy thỏ chết cáo buồn. Nhưng bây giờ, cái chết của Huyền Tử chỉ khiến họ cảm thán rằng, ngay cả siêu cấp đấu la cấp 98, trước mặt đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay cũng chẳng đáng là gì. Ngoài ra, không một ai tỏ ra thương xót Huyền Tử, thậm chí còn cảm thấy lão chết hơi muộn. Nếu Huyền Tử có thể chết sớm hơn một chút, có lẽ sự việc đã không nhanh chóng phát triển đến mức này. Huyền Tử chết thì thống khoái rồi, nhưng lão lại hại thảm Chung Cách Ô, trơ mắt nhìn đóa pháo hoa sinh ra từ vụ tự bạo của Huyền Tử, Chung Cách Ô thực sự hận không thể để lão sống lại, rồi tự tay mình giết lão một lần nữa. Mẹ nó, nếu không phải Huyền Tử chủ động mời hắn cùng liên thủ đối phó Hoắc Vũ Hạo, Chung Cách Ô sao có thể huy động nhiều người như vậy, tại đại bản doanh của đế quốc Nhật Nguyệt mà động thủ với Hoắc Vũ Hạo. Cái chết quả thật có thể kết thúc mọi chuyện, nhưng Chung Cách Ô không muốn chết ngay bây giờ. Thấy ánh mắt của Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm đều đã khóa chặt trên người mình, thân thể Chung Cách Ô đột nhiên cứng đờ. Chỉ một mình Diệp Vũ Lâm đã không phải là đối thủ, nếu thêm hai người này nữa, e rằng cái chết của hắn còn thảm hơn cả Huyền Tử. Ý thức được điều này, Chung Cách Ô không dám phách lối nữa, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn ba người nói. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Huyền Tử, là lão nhất quyết bắt ta cùng liên thủ đối phó Hoắc Vũ Hạo, thực ra ta vẫn luôn muốn từ chối. Nếu chủ mưu Huyền Tử đã chết, vậy chuyện này cứ kết thúc ở đây đi. Chúng ta, Thánh Linh Giáo, không muốn khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, chắc hẳn các ngươi, đế quốc Nhật Nguyệt, cũng vậy. Ý các ngươi thế nào? Nhìn vẻ mặt lo sợ bất an của Chung Cách Ô, ba người Minh Đức Đường làm sao không biết hắn đang nghĩ gì? Nếu là 5 năm trước, đế quốc Nhật Nguyệt đương nhiên không muốn khai chiến với Thánh Linh Giáo. Nhưng sau 5 năm hao mòn, bất kể là Thánh Linh Giáo, hay đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn, thực lực tổng hợp đều kém xa trước kia. Ngược lại, đế quốc Nhật Nguyệt của họ lại ngày càng hùng mạnh. Hiện nay, cho dù phải đối đầu với cả ba thế lực của họ, đế quốc Nhật Nguyệt cũng hoàn toàn không sợ. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, họ làm sao có thể bỏ qua Chung Cách Ô, vị giáo chủ của Thánh Linh Giáo này? Không một chút do dự, Kính Hồng Trần nhìn Chung Cách Ô, thản nhiên nói. Bây giờ mới muốn dừng lại sao? Sớm hơn thì sao không làm? Nếu các ngươi đã muốn gây sự, nhất định phải chủ động tìm đến cái chết, vậy chúng ta tự nhiên không ngại thành toàn cho các ngươi. Diệp Vũ Lâm tiếp lời, cười híp mắt nhìn Chung Cách Ô trước mặt. Giáo chủ Chung Cách Ô, ngươi chuẩn bị để chúng ta động thủ giết ngươi, hay là chọn tự bạo giống như Huyền Tử? Kính Hồng Trần bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng. Gã này từ trước đến nay luôn mang lòng may mắn, không cần thiết phải lãng phí lời lẽ với hắn, trực tiếp giết là được. Lời của ba người khiến Chung Cách Ô sợ hãi tột độ, hận không thể lập tức thoát khỏi hiện trường. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu đế quốc Nhật Nguyệt đã quyết tâm muốn giết hắn, vậy hắn tuyệt đối không thể trốn thoát. Nghĩ đến đây, Chung Cách Ô không dám có bất kỳ sơ suất nào, một bên điều động hồn lực trong cơ thể, một bên trầm giọng nói. Các ngươi có thể giết những người khác, ta lấy thân phận giáo chủ Thánh Linh Giáo cam đoan tuyệt đối sẽ không báo thù cho họ. Nhưng nếu các ngươi dám động thủ với ta, vậy nhất định sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Thánh Linh Giáo. Cho dù các ngươi có thứ như đấu khải, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được sự báo thù của hai vị cực hạn đấu la của Thánh Linh Giáo. Nghe thì có vẻ như đang cân nhắc cho đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng thực chất vẫn là đang uy hiếp đối phương. Chỉ có thể nói, sắp chết đến nơi mà Chung Cách Ô vẫn còn mạnh miệng. Nhưng kiểu mạnh miệng này cũng chỉ là phô trương thanh thế trước khi chết mà thôi. Kính Hồng Trần không có ý định lãng phí thời gian với gã này, phất tay nói. Động thủ đi, diệt trừ tên giáo chủ Thánh Linh giáo này. Nghe vậy, Diệp Vũ Lâm cũng không do dự, toàn lực ra tay công sát Chung Cách Ô, mà những phong hào đấu la của Thánh Linh giáo tham gia hành động lần này cũng đã đến đường cùng, từng người một chết dưới tay các hồn đạo sư cấp 9 tại hiện trường. Thấy họ không có ý định buông tha mình, Chung Cách Ô cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cắn răng thiêu đốt hồn lực, dùng hết sức mình, ngăn cản thế công của Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm, đồng thời cố gắng thoát khỏi Minh Đô. Tiếc là, bất kể Chung Cách Ô phản công thế nào, cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Dưới sự vây công của hai cường giả đỉnh cấp của đế quốc Nhật Nguyệt là Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm, Chung Cách Ô không cầm cự được bao lâu, liền hoàn toàn nối gót huyền tử. Vào khoảnh khắc Thánh Linh giáo bị tiêu diệt hoàn toàn, các thành viên của các tông môn và học viện thuộc ba quốc gia cũ trên đấu la đại lục tại hiện trường đều im phăng phắc, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sợ hãi, kinh hoàng, đó chính là hình ảnh chân thực nhất trong lòng họ lúc này. Đế quốc Nhật Nguyệt sắp sửa bao trùm toàn bộ đại lục. Hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt biết rằng việc họ thẳng tay tiêu diệt huyền tử và Chung Cách Ô đã gây ra chấn động lớn đến mức nào đối với những kẻ này. Dưới sự ra hiệu của ông, Thái tử Từ Thiên Nhiên đứng ra trấn an. Thái tử tuyên bố rằng cái chết của huyền tử và Chung Cách Ô hoàn toàn là do họ gieo gió gặt bão. Nếu không phải họ nhất quyết động thủ với Hoắc Vũ Hạo vào thời khắc này, đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không có hứng thú ra tay hạ sát. Đồng thời, Thái tử cũng trấn an họ rằng đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không vơ đũa cả nắm, tấn công tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Từ Thiên Nhiên cũng tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng, đế quốc Nhật Nguyệt chính thức tuyên chiến với Học viện Sét và Thánh Linh giáo. Tiếp theo, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ triển khai hành động quân sự, tấn công cả hai bên. Hy vọng đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn sẽ không phạm sai lầm, không đứng chung chiến tuyến với loại tà hồn sư làm nhiều việc ác như Thánh Linh giáo. Hứa Cửu Cửu và Duy Na biết những lời này là nói cho họ nghe. Dù biết rõ đây là một lời uy hiếp trá hình, các nàng lại không thể nổi lên nửa điểm tức giận. Khoảng cách thực lực giữa đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Nhật Nguyệt thực sự quá lớn đến mức họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Hứa Cửu Cửu và Duy Na đang nghĩ gì, Từ Thiên Nhiên không biết. Nhưng hắn có thể phân biệt rõ ràng, thái độ của các cao tầng tông môn và học viện tại hiện trường đối với đế quốc Nhật Nguyệt lại một lần nữa thay đổi. Họ nhao nhao hùa theo lời của Từ Thiên Nhiên, lên án Thánh Linh giáo và Học viện Sét đã hợp tác với chúng. Lời lẽ của họ tràn đầy sự khinh bỉ và căm hận đối với Học viện Sét và Thánh Linh giáo, thậm chí còn tuyên bố nếu đế quốc Nhật Nguyệt muốn gây khó dễ cho đối phương, họ sẵn lòng giúp đỡ. Rất rõ ràng, đây là động thái chuẩn bị hoàn toàn đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Từ Thiên Nhiên không ghét cách làm này của họ, thậm chí còn rất vui mừng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tự mình tiếp đãi họ, thương lượng về đãi ngộ sau khi đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Hai trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là hai vị công chúa Hứa Cửu Cửu và Duy Na. Từ Thiên Nhiên không định tự mình giao thiệp với họ, mà chuẩn bị giao chuyện này cho Hoắc Vũ Hạo xử lý. Trước hết để Hoắc Vũ Hạo dò xét ý tứ của họ, sau đó hắn, vị thái tử này, sẽ tự mình đứng ra giải quyết dứt khoát. Cứ như vậy, bất kể đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn định làm thế nào, đế quốc Nhật Nguyệt vẫn có thể tiến thoái tự nhiên. Đối với nhiệm vụ mà Từ Thiên Nhiên giao phó, Hoắc Vũ Hạo tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn không từ chối. Sau khi tuyên bố kết thúc hồn sư đại tái, Hoắc Vũ Hạo đã tìm đến hai vị công chúa. Hứa Cửu Cửu công chúa, Duy Na công chúa, đã lâu không gặp. Nụ cười rạng rỡ, vui tươi như một chàng trai lớn trên mặt Hoắc Vũ Hạo khiến Hứa Cửu Cửu và Duy Na có chút bực bội. Người khác không biết, nhưng hai người họ thì vô cùng rõ ràng. Sự thay đổi của đế quốc Nhật Nguyệt, tất cả đều là do Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử này, mang lại. Nhưng các nàng cũng biết, không thể trách Hoắc Vũ Hạo. Nếu nhất định phải tìm một kẻ đầu sỏ gây tội, vậy hiển nhiên chính là những kẻ năm đó đã ép gia đình Bạch Hổ công tước rời khỏi đế quốc Tinh La. Hứa Cửu Cửu gượng gạo nở một nụ cười không mấy xinh đẹp. Đúng là đã lâu không gặp, nhưng khi đó ngươi đã lừa ta và Duy Na thê thảm thật đấy. Chúng ta vẫn luôn tưởng ngươi thật sự là học sinh của Học viện Sét, nhưng đến cuộc thi hồn sư lần trước mới biết được thân phận thật của ngươi. Duy Na cũng gật đầu phụ họa. Cửu Cửu tỷ nói không sai, trước kia chúng ta đúng là bị ngươi đùa giỡn xoay vòng vòng. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, không để những lời này vào lòng. Nói gì mà lừa gạt. Tình hình thực tế, chẳng phải các nàng đã sớm thấy qua nhật ký rồi sao? Hoắc Vũ Hạo không định tiếp tục nói chuyện phiếm với họ, dứt khoát nói. Thân là công chúa của đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không dừng bước ở đây. Tiếp theo, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ gây chiến với Thánh Linh giáo và Học viện Sét, nhưng đồng thời, cũng nhất định sẽ khởi động bước chân thống nhất đại lục. tình hình bây giờ đã thay đổi, với thực lực của đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn, không thể nào là đối thủ của đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay được nữa. Cho nên, để tránh những hy sinh vô ích, đồng thời cũng là để gia tộc của hai bên có thể tiếp tục tồn tại, ta hy vọng các ngươi có thể khuyên nhủ hoàng đế của đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Quả nhiên là vậy. Hứa Cửu Cửu và Duy Na nhìn nhau, không hề cảm thấy bất ngờ trước lời giải thích này của Hoắc Vũ Hạo. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Duy Na nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng nói. Lựa chọn đúng đắn mà ngươi nói, là chỉ việc chúng ta đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt sao? Dưới ánh mắt của hai nàng, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta không phải đang sỉ nhục đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu khai chiến, kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, mà còn xuất hiện những hy sinh không cần thiết, trận chiến tranh này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hứa Cửu Cửu và Duy Na đã sớm chuẩn bị tâm lý này, điều duy nhất còn lại chỉ là đãi ngộ mà họ sẽ nhận được sau khi đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Hứa Cửu Cửu lên tiếng hỏi trước. Nếu chúng ta đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt thật sự sẽ bỏ qua cho gia tộc đứng sau hai chúng ta sao? Là hoàng tộc cũ, có lẽ chỉ khi hai gia tộc của chúng ta bị hủy diệt, đế quốc Nhật Nguyệt mới có thể thực sự yên tâm chứ. Nói xong, Hứa Cửu Cửu và Duy Na liền vô cùng thấp thỏm nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, muốn nhận được một lời cam kết từ miệng cậu. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát rồi cũng không đưa ra lời hứa hẹn tương ứng, mà thản nhiên nói. Các ngươi nghĩ, đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay còn để hai gia tộc đứng sau các ngươi vào mắt sao? Không hề khoa trương mà nói, hoàng thất của đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn đã không còn khả năng gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với đế quốc Nhật Nguyệt. Chỉ cần các ngươi không tự mình làm những chuyện nguy hiểm, Từ gia sẽ không động thủ với các ngươi. Dù sao, đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ cũng có không ít thế lực từ ba quốc gia cũ trên Đấu La Đại Lục đến đầu quân. Lời Hoắc Vũ Hạo nói không mấy dễ nghe, nhưng lại khiến Hứa Cửu Cửu và Duy Na thở phào nhẹ nhõm. Giống như Hoắc Vũ Hạo nói, nếu hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt không phân biệt phải trái, liền ra tay hạ sát hai gia tộc của họ, những thế lực khác đến đầu quân cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy thỏ chết cáo buồn, thậm chí có thể nổi loạn trở lại. Cục diện đó, tuyệt đối là điều mà hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt không muốn thấy. Hứa Cửu Cửu và Duy Na còn có một ý nghĩ khác. Nếu lo lắng đế quốc Nhật Nguyệt sẽ thanh trừng, vậy hai người họ có thể đại diện cho gia tộc của mình tiến hành liên hôn với Hoắc Vũ Hạo. Với địa vị của Hoắc Vũ Hạo tại đế quốc Nhật Nguyệt, nếu họ thật sự có thể phát sinh mối quan hệ này, chắc hẳn hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ phải ném chuột sợ vỡ bình. Không sai, sở dĩ họ có suy nghĩ này, hoàn toàn là vì bảo vệ gia tộc của mình. Vì gia tộc, hy sinh một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hứa Cửu Cửu và Duy Na tuy xinh đẹp, nhưng suy nghĩ của họ cũng thật quá viển vông. Tuy nhiên, một khi đã đạt được nhận thức chung, Hứa Cửu Cửu và Duy Na đương nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu đợi đến khi đế quốc Nhật Nguyệt tuyên chiến với đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn rồi mới đầu hàng, kết cục của họ chỉ có thể vô cùng thảm liệt. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Vũ Hạo, hai nàng đã gặp được thái tử từ thiên nhiên. Họ đã tiến hành một cuộc hiệp thương kéo dài về việc đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt, may mắn là hai bên cuối cùng vẫn đạt được thỏa thuận. Để tránh phức tạp và những sự cố bất ngờ trên đường, sau khi hiệp thương kết thúc, Hứa Cửu Cửu và Duy Na lập tức rời Minh Đô, trở về quốc gia của mình. Việc họ cần làm tiếp theo là trong thời gian ngắn nhất truyền đạt ý đồ của đế quốc Nhật Nguyệt cho hoàng đế. Sau đó, bất kể là đầu hàng theo ý của họ hay có quyết định khác, đều phải giao cho hoàng đế quyết định. Cùng lúc họ rời đi, Titan, do bị Cổ Nguyệt Na cản trở không thể mang Vương Đông Nhi đi thành công, cũng dẫn theo các thành viên còn lại của Hạo Thiên Tông bắt đầu trở về. Tuy nhiên, chưa kịp ra khỏi đế quốc Nhật Nguyệt, hắn đã gặp một người không ngờ tới. Nhìn thấy Mục Ân đang vội vã đi tới, Titan nhíu mày hỏi. Mục Ân, ngươi định làm gì? Không lẽ ngươi cũng giống tên huyền tử kia, định đại náo Minh Đô một trận à? Nghe vậy, trong lòng Mục Ân dâng lên một dự cảm bất tường mãnh liệt. Lão vội vàng đáp xuống trước mặt Titan, nhanh chóng hỏi. Minh Đô đã xảy ra chuyện gì? Huyền tử đâu rồi? Lão đã động thủ chưa? Hồn sư đại tái kết thúc rồi sao? Lúc này, Mục Ân có một bụng đề nghi vấn muốn hỏi cho rõ, khẩn cấp muốn biết huyền tử có phải đã bắt đầu hành động hay không, và lão đã có kết cục như thế nào? Titan biết nguyên nhân Mục Ân kích động như vậy, cảm nhận được ánh mắt của lão nhìn chằm chằm cũng không úp mở, mà trực tiếp trả lời. Kết thúc rồi, không chỉ hồn sư đại tái kết thúc, mà hành động của huyền tử và Chung Cách Ô cũng đã tuyên bố kết thúc. Ngay trước mặt hàng vạn người ở Minh Đô, cùng với các tông môn và học viện thuộc ba nước cũ trên Đấu La Đại Lục, huyền tử và Chung Cách Ô đã liên thủ, muốn giết chết Hoắc Vũ Hạo. Nhưng không những không thành công, mà còn mất cả mạng mình, cuối cùng huyền tử đã chọn cách tự bạo để kết thúc sinh mệnh. Khi lời của Titan vừa dứt, Mục Ân lập tức sững sờ tại chỗ. Một giây sau, Mục Ân siết chặt hai nắm tay, phát ra tiếng răng rắc, cơ thể vì phẫn nộ mà khẽ rung lên. Tuy nhiên, Titan có thể cảm nhận rõ ràng, Sự phẫn nộ của Mục Ân không phải vì cái chết của Huyền Tử, mà là vì sự ngu xuẩn của lão. Hồng Sư đại tái vừa kết thúc, Huyền Tử và Chung Cách Ô đã bắt đầu hành động. Titan thật sự không ngờ bọn họ lại ngu đến mức này. Dù đã sớm biết Huyền Tử không có đầu óc, nhưng điều này vẫn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Titan nghĩ đến kế hoạch mà mình đã suy tính trước đó, lúc này liền thêm dầu vào lửa với thái độ của Mục Ân. Mục Ân, đế quốc Nhật Nguyệt đã chính thức tuyên chiến với học viện Sét của các ngươi và Thánh Linh Giáo. Không bao lâu nữa, đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt sẽ tiến đến học viện Sét, hủy diệt hoàn toàn học viện Huy Hoàng vạn năm của các ngươi. Nghe vậy, Mục Ân hoàng hồn, hận không thể lập tức để Huyền Tử xuất hiện trước mặt mình, rồi tự tay giết chết tên ngu xuẩn không có đầu óc này. Tình hình của học viện Sét vốn đã nguy hiểm, cả Huyền Tử này còn đưa cho đế quốc Nhật Nguyệt một cái cớ tuyệt vời để tuyên chiến. Mục Ân cảm thấy Huyền Tử không phải muốn sớm bóp chết thiên tài tuyệt thế Hoắc Vũ Hạo, mà là muốn thấy học viện Sét bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu không, sao lão lại có hành vi ngu xuẩn đến vậy? Sau vài lần hít sâu, Mục Ân cuối cùng cũng miễn cưỡng bình ổn lại tâm trạng của mình. Lão lập tức nhìn Titan trước mặt, trầm giọng hỏi. Có thể nói cho ta biết Minh Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hành động của Huyền Tử và Chung Cách Ô lại thất bại như thế nào? Titan đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao hắn còn chuẩn bị lợi dụng Mục Ân tiếp theo, để Mục Ân cùng hắn đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu không cho lão biết thực lực hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, và cách họ chuẩn bị đối xử với học viện Sét, Mục Ân sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Với ý nghĩ này, Titan không giấu giếm chút nào, mà kể hết cho đối phương về thực lực hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng như thứ đấu khải khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nghe Titan kể lại, tâm trạng của Mục Ân cũng trở nên nặng nề hơn. Cũng chính vì vậy, Mục Ân cuối cùng cũng có chút hiểu được, tại sao Huyền Tử lại không tiếc giá nào muốn giết chết Hoắc Vũ Hạo. Mục Ân có thể chắc chắn, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo còn sống và còn được đế quốc Nhật Nguyệt coi trọng, sớm muộn gì đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ thực sự thống nhất đại lục. Đến lúc đó, học viện Sét chắc chắn không thể tiếp tục tồn tại. Nhưng dù vậy, tên Huyền Tử kia cũng quá ngu xuẩn. Mục Ân cuối cùng không phải là Huyền Tử, không phải loại không có đầu óc như lão, rất nhanh lão đã nhận ra thái độ này của Titan là có mưu đồ khác. Nhìn chằm chằm Titan một lúc, lão liền trầm giọng hỏi. Hạo Thiên Tông các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vẫn muốn tiếp tục ẩn thế, không định tham gia vào trận chiến tranh chắc chắn sẽ thay đổi cục diện toàn bộ đại lục này sao? Titan nhíu mày, trên mặt hiện lên một nụ cười thoáng qua. Không thể không nói, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Mục Ân, người phát ngôn của Hải Thần các học viện Sét, may mà không bị lây nhiễm cái đầu của tên Huyền Tử kia. Nếu không, e rằng học viện Sét đã sớm bị hủy diệt. Titan cũng không úp mở, mà chậm rãi nói. Dù sao đi nữa, Hạo Thiên Tông chúng ta cũng là một thế lực thuộc Đấu La Đại Lục. Trước đây sở dĩ không tham gia vào cuộc chiến giữa các ngươi và đế quốc Nhật Nguyệt, là vì biết các ngươi sẽ không thua. Nhưng bây giờ thực lực tổng hợp của đế quốc Nhật Nguyệt đã vượt quá tiêu chuẩn, nếu cứ mặc kệ không quan tâm, bọn họ nhất định sẽ bao trùm toàn bộ đại lục. Đại lục bị đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất, không phải là điều Hạo Thiên Tông chúng ta muốn thấy. Thực ra Titan căn bản không quan tâm ai sẽ thống nhất Đấu La Đại Lục. Điều hắn thực sự quan tâm chỉ có Tiểu Vũ Tỷ ở thần giới xa xôi. Titan sở dĩ muốn tham gia vào cuộc chiến này, ngăn cản đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, cũng chỉ vì lo lắng điều này sẽ phá hỏng đại kế vạn năm của Đường Tam, lo lắng sẽ bị Tiểu Vũ Tỷ oán trách mà thôi. Trước đó ở Minh Đô, mặc dù vì sự uy hiếp của Cổ Nguyệt Na mà Titan cuối cùng đã từ bỏ ý định cưỡng ép mang Vương Đông Nhi đi, nhưng Titan cũng lờ mờ nhận ra rằng Cổ Nguyệt Na không muốn bại lộ thân phận thật của mình. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng điều này lại cho Titan cơ hội. Chỉ cần hắn có thể dẫn dắt ba nước cũ trên Đấu La Đại Lục, cầm cự cho đến khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, tất cả mọi thứ trên Đấu La Đại Lục sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo cũng nhất định sẽ phải trả giá đắt. Điều có chút ngoài dự liệu của Titan là, khi nghe những lời này, Mục Ân không những không có chút hưng phấn nào, mà ánh mắt ngược lại bắt đầu lóe lên, trong lòng cũng theo đó tràn đầy cảnh giác. Mục Ân không phải Huyền Tử, không phải loại ngu xuẩn có thể dễ dàng bị lừa gạt chỉ bằng vài ba câu. Trước kia, khi đối phó với Thánh Linh Giáo, Mục Ân đã từng đề nghị Hạo Thiên Tông tham gia, hiệp trợ họ cùng đối phó Thánh Linh Giáo. Mục Ân vẫn chưa quên sắc mặt của Titan và Ngưu Thiên lúc đó. Nói gì mà bất kể Đấu La Đại Lục biến thành thế nào, Hạo Thiên Tông của họ cũng không có hứng thú nhúng tay. Kết quả bây giờ đổi thành đế quốc Nhật Nguyệt, cả Titan này vậy mà lại chủ động đề nghị liên thủ với học viện Sét. Nếu Titan không có mưu đồ gì, Mục Ân thậm chí nguyện ý vặn đầu mình xuống. Là vì Vương Đông Nhi kia sao? Cô bé đó rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Lại có thể khiến Titan và Ngưu Thiên hai người này coi trọng đến vậy. Thậm chí vì muốn cướp cô bé khỏi tay đế quốc Nhật Nguyệt, mà sẵn lòng phá bỏ lý niệm ẩn thế mấy ngàn năm của Hạo Thiên Tông, lựa chọn tham gia vào cuộc chiến với đế quốc Nhật Nguyệt. Một Ân nghĩ mãi không ra Vương Đông Nhi rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Nhưng lão cũng biết, nếu có thể liên minh với Hạo Thiên Tông, vậy thì việc ngăn cản thế công của đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ có thêm mấy phần chắc chắn. Dù sao, thực lực của Ngưu Thiên và Titan hai người này sâu không lường được. Kể cả khi trạng thái cơ thể của Mục Ân đã được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa trị, phục hồi đến đỉnh cao, cũng không chắc có thể chiến thắng đối phương. Nếu họ đã bằng lòng tham gia, Mục Ân dù thế nào cũng sẽ không từ chối. Duy nhất một điểm là, nếu có thể, Mục Ân tuyệt đối không hy vọng để Học viện Xét Song Pha ở hàng đầu. Học viện Xét hiện nay đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Nghĩ đến đây, Mục Ân nhìn Titan, chậm rãi nói. Ngươi nói nghiêm túc chứ? Xét mối quan hệ giữa Học viện Xét và Hạo Thiên Tông, ta sẽ không từ chối liên minh với Hạo Thiên Tông. Nhưng nói trước, giữa Học viện Xét và Hạo Thiên Tông là quan hệ liên minh bình đẳng, chứ không phải để Học viện Xét trở thành thế lực cấp dưới của Hạo Thiên Tông, răm rắp nghe theo lời các ngươi. Titan vốn tưởng rằng mồi câu này của mình sẽ khiến Mục Ân cảm kích, không chút do dự mà đồng ý, không ngờ lão phản ứng nhanh như vậy, đoán được ý nghĩ thực sự trong lòng mình. Mặc dù Titan đúng là muốn như vậy, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt Mục Ân, nếu không liên minh lần này sẽ không thể thực hiện được. Titan đột nhiên cảm thấy loại người như Huyền Tử cũng không có gì không tốt. Nếu Mục Ân cũng không có đầu óc như Huyền Tử, tuyệt đối có thể dăm ba câu là khiến đối phương vì Hạo Thiên Tông mà xông pha chiến đấu. Để trấn an Mục Ân, Titan nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Yên tâm, Hạo Thiên Tông chúng ta đã chuẩn bị tham chiến, vậy đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Ta, Ngưu Thiên và các cường giả của Hạo Thiên Tông sẽ cùng người của Học viện Xét các ngươi đối mặt với quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt, sẽ không để các ngươi một mình gánh chịu sự xâm lược của đối phương. Bất kể Titan nói thật hay không, nhưng ít nhất thái độ này đã khiến Mục Ân thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, sự việc đã đến nước này, lão ngoài việc tin tưởng Titan ra, cũng không còn cách nào khác. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, ta bây giờ sẽ trở về Học viện Xét, triệu tập mọi người chuẩn bị ngăn cản thế công của đế quốc Nhật Nguyệt. Ngươi cũng mau trở về Hạo Thiên Tông triệu tập nhân thủ đi. Nói xong, Mục Ân liền chuẩn bị rời đi. Nếu chuyện ở Minh Đô đã kết thúc, Huyền Tử cũng đã tự bạo, vậy lão đương nhiên không cần thiết phải tiếp tục đến Minh Đô. Nhưng chưa kịp rời đi, Titan đã gọi lão lại. Chờ một chút đã, còn một chuyện vô cùng quan trọng. Mục Ân quay người, có chút mờ mịt nhìn Titan, muốn biết cả này còn định nói gì. Titan trầm ngâm một lát, ngữ khí ngưng trọng nói. Sau khi thấy được lực lượng quân sự hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn rất có thể sẽ đầu hàng họ, dùng cách này để bảo tồn sự truyền thừa của mình. Nếu họ thật sự đầu phục đế quốc Nhật Nguyệt, cục diện của chúng ta chỉ có thể càng thêm gian nan. Sắc mặt Mục Ân trở nên vô cùng trầm trọng, lão biết lời Titan nói là đúng. Theo như Titan miêu tả, với thực lực tổng hợp hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, nếu họ có thể kéo theo đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Đấu Linh bị Thánh Linh giáo chiếm đóng, liên thủ đối phó đế quốc Nhật Nguyệt, có lẽ còn có mấy phần thắng. Nhưng nếu Tinh La và Thiên Hồn hai bên đầu hàng địch, vậy họ nhất định sẽ thua. Lẽ nào Học viện Xét thật sự không còn hy vọng sao? Nghĩ đến Học viện Xét huy hoàng gần vạn năm, sắp bị hủy diệt trong tay thế hệ của mình, trong lòng Mục Ân không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Lão không biết sau khi chết đi sẽ phải đối mặt với các tiền bối của Học viện Xét như thế nào. Ngay lúc trong đầu Mục Ân suy nghĩ miên man, điên cuồng tìm kiếm đối sách, Titan đột nhiên lại mở miệng nói. Việc chúng ta cần làm là ngăn cản Tinh La và Thiên Hồn đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Khi cần thiết, thậm chí có thể thay thế hoàng thất của họ để đưa ra quyết sách. Nghe vậy, con ngươi Mục Ân hơi co lại, hiển nhiên đã hiểu được dụng ý thực sự trong lời nói này của Titan. Ý của Titan đã rất rõ ràng, đó chính là để Học viện Xét và Hạo Thiên Tông bắt chước Thánh Linh giáo, lật đổ hai đại đế quốc Tinh La và Thiên Hồn. Có lẽ, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản họ đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Mục Ân có chút khó xử, không biết mình có nên đồng ý với phương pháp này của Titan hay không. Nhìn vẻ do dự của lão, Titan thản nhiên nói. Ngươi nhân từ với họ, đổi lại chỉ có thể là sự hủy diệt của Học viện Xét. Rốt cuộc nên đưa ra lựa chọn như thế nào, thì phải xem trong lòng ngươi, sự truyền thừa của Học viện Xét quan trọng, hay là Hoàng thất Tinh La và Thiên Hồn quan trọng hơn. Hỏi người phát ngôn của Hải Thần Các Học viện Xét, là Học viện quan trọng, hay Hoàng thất Tinh La và Thiên Hồn quan trọng. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Đối với bất kỳ ai thực sự thuộc về Học viện Xét, lợi ích của học viện luôn cao hơn tất cả. Mục Ân thử hỏi. Lẽ nào không thể thuyết phục họ liên thủ với chúng ta sao? Titan khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi có chịu nổi hậu quả bị họ đâm sau lưng không? Nếu họ xem Học viện Xét và Hạo Thiên Tông như một món quà đầu quân, ngươi nghĩ sẽ thế nào? Hay là nói, ngươi tin tưởng Hoàng thất Tinh La và Thiên Hồn đến vậy sao? Mục Ân đương nhiên không thể tin tưởng họ. Thái độ của họ đối với Học viện Xét đã quá rõ ràng. Nếu đã như vậy, cũng không có gì phải do dự nữa. Tinh La và Thiên Hồn Bất Nhân trước, vậy cũng đừng trách họ, học viện Sét, bất nghĩa. Vừa hay nhà Đái vẫn còn ở thành Sét, cứ để nhà Đái thay thế nhà Hứa, một lần nữa trở thành hoàng thất của đế quốc Tinh La. Cứ như vậy, học viện Sét cũng không cần phải gánh chịu những lời đồn đoán về việc cướp đoạt hoàng quyền. Mục Ân không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Quy tắc đã được lưu truyền vạn năm của học viện Sét, chính là cấm nhúng tay vào việc thay đổi quyền lực của các quốc gia khác. Tuy nói từ nhiều năm trước, quy tắc này đã không còn chút ràng buộc nào. Học viện Sét đã sớm phát triển thành thái thượng hoàng trên đầu ba nước cũ trên Đấu La đại lục. Vào những thời khắc đặc định, quyền kiểm soát đối với Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh, thậm chí còn vượt qua cả hoàng đế của họ. Cũng chính vì vậy, khi học viện Sét có dấu hiệu suy tàn, Tinh La và Thiên Hồn không những không cứu vãn, mà còn lập tức bỏ đá xuống giếng, muốn triệt để dập tắt khả năng Đông Sơn tái khởi của học viện Sét. Nhưng dù vậy, Mục Ân cũng chưa từng nghĩ đến việc đẩy nhà Hứa xuống đài. Không phải vì không làm được, mà là vì làm vậy cũng không có nhiều lợi ích cho học viện Sét. Ngược lại còn có thể càng khơi dậy sự thù địch của các thế lực khác đối với học viện Sét, khiến tình cảnh của học viện trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ, một câu nói của Titan đã khiến Mục Ân hiểu rõ, lão và học viện Sét đã không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là nhẫn tâm giúp nhà Đái xoán vị. Hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn học viện Sét đi đến diệt vong. Thân là người phát ngôn của hải thần các học viện Sét, Mục Ân dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy học viện bị hủy diệt. Dưới ánh mắt của Titan, Mục Ân hít một hơi thật sâu, rồi mới gằn từng chữ. Đế quốc Tinh La giao cho ta xử lý, ta sẽ khống chế Tinh La, để sức mạnh của Tinh La hiệp trợ chúng ta cùng chống lại đế quốc Nhật Nguyệt. Còn đế quốc Thiên Hồn, giao cho các ngươi. Tuy nhiên, nhắc nhở ngươi một câu, quốc giáo của đế quốc Thiên Hồn là Bản Thể Tông cũng không phải dễ đối phó, các ngươi đừng quá xem thường. Mục Ân cũng không biết Bản Thể Tông sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến này. Họ sẽ kiên trì giữ vững sự kiêu ngạo, không cúi đầu trước đế quốc Nhật Nguyệt. Hay là sẽ cùng đế quốc Thiên Hồn đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Dù sao có Titan và Ngưu Thiên ra tay, bất kể Độc Bất Tử sẽ làm thế nào, đế quốc Thiên Hồn cũng chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của Hạo Thiên Tông. Đối với lời nhắc nhở này của Mục Ân, Titan chỉ thờ ơ cười. Yên tâm đi, có ta và Ngưu Thiên ra tay, sẽ không xảy ra bất ngờ. Sau khi thỏa thuận xong, Mục Ân và Titan cũng không lãng phí thời gian nữa. Họ không dám chắc Tinh La và Thiên Hồn còn có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng nếu muốn ngăn cản họ đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt, vậy nhất định phải chạy đua thời gian với hoàng đế của họ. Nếu đợi đến khi Tinh La và Thiên Hồn đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt rồi mới ra tay, vậy thì thật sự là danh không chính, ngôn không thuận. Đáng nhắc tới là, mặc dù Titan và Mục Ân đều không nhắc đến tên của Thánh Linh Giáo, nhưng cả hai đều rất rõ ràng, trong hành động ngăn cản sự xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt lần này, tuyệt đối không thể thiếu Thánh Linh Giáo. Kể cả trong Thánh Linh Giáo toàn là tà hồn sư người người kêu đánh, họ cũng vô cùng cần sự trợ giúp của hai vị cực hạn đấu la này. Mục Ân một bên tăng tốc hết mức về phía học viện Sét, một bên không nhịn được khẽ lắc đầu, thầm cảm thán trong lòng. Chỉ mới vài năm thôi, mà đại lục đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Nhưng cũng tốt, đã phát giác ra thực lực của đế quốc Nhật Nguyệt trong hồn sư đại tái lần này. Nếu không, nếu chậm thêm vài năm nữa, e rằng thật sự không cần phải phản kháng nữa, cứ nằm ngửa chờ chết cho xong. Mặc dù sự tham gia của Hạo Thiên Tông đã cho Mục Ân một chút sức mạnh, nhưng lão vẫn không có nhiều lòng tin có thể đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt. Mục Ân cảm thấy, cho dù là học viện Sét, cộng thêm Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, cùng với sức mạnh còn lại của Tinh La và Thiên Hồn, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với đế quốc Nhật Nguyệt, khiến thời gian thống nhất đại lục đến muộn hơn một chút mà thôi. Một khi đợi đến khi Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và thế hệ mạnh nhất từ trước đến nay của đế quốc Nhật Nguyệt trưởng thành hoàn toàn, sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước chân thống nhất đại lục của đế quốc Nhật Nguyệt nữa. Một cái chết được báo trước, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thay đổi cục diện này đây? Lẽ nào, lão phu cũng phải giống như Huyền Tử, tìm cơ hội hạ sát thủ với Hoắc Vũ Hạo sao? Mục Ân có thể chắc chắn, sau hành động thất bại lần này của Huyền Tử và Chung Cách Ô, đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ càng coi trọng sự an toàn của Hoắc Vũ Hạo hơn trước. Muốn giết Hoắc Vũ Hạo, căn bản không đơn giản như vậy. Mặc dù Titan không nói rõ, nhưng Mục Ân cũng có thể chắc chắn, đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối có sức mạnh có thể uy hiếp được lão và Ngưu Thiên. Nếu không, hai người họ đã sớm cưỡng ép mang Vương Đông Nhi đi, đồng thời còn thuận tay giết chết Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Mục Ân có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, lão và học viện Sét đã bất tri bất giác rơi vào một vòng xoáy kinh khủng. Bất kể là vị thần minh mà Ngưu Thiên đã từng nhắc đến, ẩn giấu ở đế quốc Nhật Nguyệt, hay là hoàng kim cổ thụ đã cắm rễ ở học viện Sét mấy ngàn năm, hoặc là Hạo Thiên Tông đã ẩn thế gần vạn năm. Từng sức mạnh khiến Mục Ân không thể đoán được này, khiến lão cảm thấy, trong cuộc chiến tranh đủ để quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục này, học viện Sét cũng chỉ là một quân cờ không mấy quan trọng mà thôi. Kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao, căn bản không phải do chính họ có thể định đoạt. Chỉ hy vọng, Hạo Thiên Tông cùng Titan và Ngưu Thiên hai người này sẽ không làm lão thất vọng. Cùng lúc Mục Ân trở về học viện Sét, đoạn hình ảnh mà Hoắc Vũ Hạo đã ghi lại cảnh Huyền Tử và Chung Cách Ô Thư nghị cách giết cậu cũng đã lan truyền khắp hai đại đế quốc Tinh La và Thiên Hồn. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây chẳng qua chỉ là điềm báo của một cơn bão sắp nổi lên mà thôi. Huyền Tử, nhân vật số 2 của học viện Sét, cấu kết với giáo chủ Thánh Linh giáo Chung Cách Ô, đã cho đế quốc Nhật Nguyệt một cái cớ tuyệt vời để tuyên chiến. Đoạn hình ảnh này sở dĩ được lan truyền, chính là do đế quốc Nhật Nguyệt cố ý cho họ xem. Trước khi đế quốc Nhật Nguyệt gây chiến với học viện Sét và Thánh Linh giáo, nếu họ còn chưa có hành động đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt, vậy họ sẽ bị liệt vào danh sách tấn công. Cùng học viện Sét và Thánh Linh giáo đi đến diệt vong. Chân tướng ẩn sau đoạn hình ảnh này, hoàng đế của đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn rất nhanh đã ý thức được. Bản thân họ vốn đã có ý định đầu hàng. Cộng thêm sự thuyết phục của Hứa Cửu Cửu và Duy Na, cùng với những điều kiện mà từ thiên nhiên, người thừa kế của đế quốc Nhật Nguyệt đưa ra, khiến họ không dám do dự nữa. So với một hoàng thất chắc chắn sẽ vong quốc, trở thành quý tộc của đế quốc Nhật Nguyệt hiển nhiên là một kết cục tốt hơn. Ngay lúc Hứa Gia Vĩ chuẩn bị lấy thân phận hoàng đế đế quốc Tinh La để thần phục đế quốc Nhật Nguyệt, học viện Sét đột nhiên đến thăm, khiến trong lòng Hứa Gia Vĩ dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nhất là khi nhìn thấy Đái Hạo, ông càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Sắc mặt Hứa Gia Vĩ sa sầm lại. Hắn nhìn đám người Mục Ân, Mang Hạo, Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa đã đột một bước vào đại điện, trầm giọng hỏi, Mục lão, ngài đột nhiên đến đây là có chuyện gì sao? Các đại thần và quý tộc trong điện cũng đều nhìn sang, lòng đầy cảnh giác, thầm đoán ý đồ của đám người Mục Ân. Mục Ân nhìn chằm chằm Hứa Gia Vĩ một lúc. Thực ra, ông ta đã đến đây từ lâu rồi. Chỉ là trước đó ông ta đã dùng sức mạnh cường đại để ẩn mình, đứng ngoài điện lắng nghe đám người này bàn bạc chuyện đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Cũng chính vì vậy, Mục Ân đã biết ý định đầu hàng của bọn họ kiên định đến mức nào. Từ hoàng đế Hứa Gia Vĩ cho đến các quý tộc lớn nhỏ, tất cả đều không hề có nửa điểm ý định chống cự đế quốc Nhật Nguyệt. Dường như trong mắt họ, đầu hàng mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu thật sự để họ làm vậy, tình cảnh của học viện Sử Lai Khắc sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Mục Ân nhìn Hứa Gia Vĩ chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị dẫn cả đế quốc Tinh La đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt sao? Chuẩn bị vứt bỏ tôn nghiêm của các quốc gia nguyên bản trên Đấu La Đại Lục, hoàn toàn thần phục chúng sao? Chẳng lẽ các ngươi đã quên, trong mấy nghìn năm qua, các tiền bối đã phải nỗ lực và hy sinh nhiều đến thế nào để ngăn chặn cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt ư? Lời của Mục Ân khiến đám quý tộc có mặt không tự chủ được mà cúi đầu. Nhưng đó không phải vì xấu hổ, mà vì họ sợ Mục Ân nhìn thấy vẻ oán thầm trong mắt mình. Nói gì đến tôn nghiêm của nguyên bản Đấu La Đại Lục, thứ đó cũng như cái gọi là niềm kiêu hãnh của hồn sư, đều là đồ vô dụng. Chưa kể đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ còn có thể giữ được thân phận quý tộc, để họ tiếp tục sống những ngày sung sướng. Chỉ riêng việc giảm bớt được bao nhiêu hy sinh sau khi đầu hàng cũng đã có thể coi là cống hiến to lớn của họ rồi. Với sức mạnh quân sự hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, nếu đế quốc Tinh La còn cứng đầu muốn khai chiến, thì có khác gì tự tìm đến cái chết. Quan trọng nhất là, sau 5 năm bị ảnh hưởng một cách vô hình, dân chúng của đế quốc Tinh La đã sớm cảm thấy đế quốc Nhật Nguyệt tốt hơn nhiều. Nếu tin tức đầu hàng được công bố, e rằng đám bình dân còn phấn khích và ủng hộ hơn cả quý tộc bọn họ. Họ cũng biết, lý do Mục Ân không muốn Tinh La đầu hàng chỉ là vì đế quốc Nhật Nguyệt không có đất cho học viện Sử Lai Khắc tồn tại. Thậm chí, đế quốc Nhật Nguyệt đã tuyên chiến với học viện Sử Lai Khắc, tuyên bố sẽ hủy diệt thế lực đã từ thánh địa sa đọa đến mức hợp tác với tà hồn sư của Thánh Linh giáo. Rõ ràng đây là do học viện Sử Lai Khắc tự làm tự chịu, vậy mà lão già Mục Ân này còn muốn kéo đế quốc Tinh La của họ xuống nước. Thật sự cho rằng ai cũng ngu ngốc như Huyền Tử chắc. Hứa Gia Vĩ cười khổ một tiếng, giang tay nói, Mục lão, ngài đến thành Tinh La nhanh như vậy, chắc hẳn cũng đã biết sức mạnh quân sự của đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay đã phát triển đến mức nào. Vậy ngài thấy, đối mặt với sự xâm lược của họ, đế quốc Tinh La chúng ta có cần phải hy sinh vô ích như vậy không? Chẳng lẽ mạng sống của thường dân và binh lính không phải là mạng người sao? Cứ để họ đối mặt với hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt ư? Bề ngoài Hứa Gia Vĩ nói về sự bất đắc dĩ của Tinh La, nhưng thực chất là đang mỉa mai học viện Sử Lai Khắc. Lúc này đứng ra ngăn cản họ đầu hàng, lão già Mục Ân này rõ ràng chẳng có ý tốt gì. Mục Ân biết Hứa Gia Vĩ nói đúng, nhưng vì học viện Sử Lai Khắc, ông ta chỉ có thể mở mắt nói dối, kể cả khi đế quốc Nhật Nguyệt mạnh hơn Tinh La, cũng tuyệt đối không nên chọn đầu hàng ngay lập tức. Vẻ tốt đẹp của đế quốc Nhật Nguyệt chỉ là giả tượng do chúng tạo ra mà thôi. Đợi đến khi các ngươi thật sự đầu hàng, sẽ biết bộ mặt thật của chúng là thế nào. Hơn nữa, một khi quyền lực của các ngươi bị đế quốc Nhật Nguyệt tước đoạt, các ngươi nghĩ chúng sẽ tha cho đám quý tộc có khả năng gây rối như các ngươi sao? Lời của Mục Ân khiến các quý tộc có mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Họ biết lão già này đang nói bừa, nhưng không dám phản bác thẳng mặt, sợ chọc giận Mục Ân rồi sẽ bị ông ta ghi hận. Dù học viện Sử Lai Khắc bây giờ cũng đang trên bờ vực diệt vong, nhưng dù sao thì Mục Ân, vị cực hạn đấu la cấp 99 này, vẫn có sức uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt Hứa Gia Vĩ trầm xuống, nhìn Mục Ân lắc đầu nói thẳng đi, Mục lão, lần này ngài đến rốt cuộc là muốn làm gì? Các quý tộc khác cũng đều ngẩng đầu nhìn Mục Ân, muốn biết lão già này định làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ định thuyết phục họ không đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt thôi sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Mục Ân trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, Hứa Gia Vĩ, ngươi không màng đến lợi ích của dân chúng, chỉ muốn bảo toàn sự truyền thừa của hoàng thất và quý tộc, định dẫn đế quốc Tinh La đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Một kẻ như ngươi đã không còn xứng đáng làm hoàng đế của đế quốc Tinh La nữa. Nghe vậy, cả đại điện lập tức rơi vào một không khí tĩnh lặng đến kỳ quái. Bất kể là Hứa Gia Vĩ hay các quý tộc của đế quốc Tinh La, tất cả đều trừng lớn mắt nhìn Mục Ân. Họ thật sự không ngờ lại có thể nghe được những lời như vậy từ miệng ông ta. Hứa Gia Vĩ không còn xứng đáng làm hoàng đế của đế quốc Tinh La nữa. Lão già Mục Ân này, định soáng vị, cướp đoạt hoàng vị của đế quốc Tinh La sao? Vụt! Sau một thoáng kinh ngạc, các vị cung phụng của đế quốc Tinh La liền lao ra, chắn trước mặt Hứa Gia Vĩ, đề phòng Mục Ân đột nhiên ra tay. Lồng ngực Hứa Gia Vĩ phập phồng kịch liệt, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Ân, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ học viện Sử Lai Khắc các người muốn chiếm đoạt đế quốc Tinh La của chúng ta sao? Mục Ân lắc đầu nói, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không có hứng thú với hoàng vị của bất kỳ quốc gia nào, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu ngươi đã không còn phù hợp làm hoàng đế của đế quốc Tinh La, thì học viện Sử Lai Khắc chúng ta đương nhiên có nghĩa vụ giúp Tinh La đề cử một vị tân hoàng đế thích hợp hơn. Đừng quên, Hứa gia các ngươi cũng chỉ là kẻ đến sau, hoàng thất thật sự của đế quốc Tinh La là Đế gia. Nghe những lời này, Mang Hạo, người nãy giờ vẫn đứng sau Mục Ân, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích, hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng để giải tỏa sự kích động trong lòng. Cuối cùng, Đế gia của bọn họ cuối cùng cũng có thể một lần nữa trở thành hoàng thất của đế quốc Tinh La. Mang Hạo không chút do dự, lập tức bước ra nhìn Hứa Gia Vĩ nói, thoái vị đi, Hứa Gia Vĩ. Giống như năm đó, Hứa gia các ngươi hãy thoái vị, để Đế gia ta một lần nữa trở thành hoàng thất của đế quốc Tinh La, dẫn dắt Tinh La chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt. Từ khi sinh ra tới giờ, Mang Hạo chưa bao giờ kích động như hôm nay. Tộc trưởng mỗi đời của Đế gia đều truyền miệng một điều, đó là nhất định không được quên Đế gia mới là hoàng thất năm xưa của đế quốc Tinh La, không được quên nỗ lực đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Vốn dĩ khi Đế gia bị đuổi khỏi Tinh La, phải bất đắc dĩ nương nhờ học viện Sử Lai Khắc, Mang Hạo đã cảm thấy Đế gia hoàn toàn hết hy vọng. Mất đi tước vị Bạch Hổ công tước, Đế gia không còn cơ hội nào để cướp lại ngôi vị hoàng đế từ tay Hứa gia. Thậm chí có Hoắc Vũ Hạo, kẻ luôn ghi hận Đế gia, rất có thể không lâu sau này Đế gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thế nhưng, hắn không bao giờ ngờ rằng, sự việc lại có bước ngoặt bất ngờ. Ngay sau khi hắn xem được đoạn hình ảnh, biết tin Huyền Tử mời Chung Ly Ô liên thủ đối phó Hoắc Vũ Hạo, Mục Ân đã tìm đến tận cửa. Chỉ bằng một câu nói, Mục Ân đã khơi dậy được cảm xúc của Mang Hạo, ngươi có muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế thuộc về Đế gia các ngươi từ tay Hứa gia không? Nếu muốn, lão phu bằng lòng giúp ngươi. Nghe được câu nói đó, Mang Hạo ngây cả người. Nhưng thấy Mục Ân không phải đang nói đùa, Mang Hạo liền không chút do dự mà đồng ý. Để Đế gia một lần nữa trở thành hoàng thất của đế quốc Tinh La. Đây là việc mà vô số tiền bối của Đế gia đã cố gắng suốt mấy nghìn năm mà không làm được. Nếu hắn làm được, thì những kẻ vốn bất mãn với hắn vì sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ hoàn toàn thay đổi thành kiến. Sự thật chứng minh, Mang Hạo đã không tin lầm người. Mục Ân không lãng phí thời gian, sau khi triệu tập các thành viên Hải Thần Các mở một cuộc họp ngắn, nói ra giao ước của mình với Thái Thản, liền dẫn theo Mang Hạo, Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đến đế quốc Tinh La. Hơn nữa, vừa đến đã bắt Hứa Gia Vĩ thoái vị, nhường ngôi cho Mang Hạo. Nhìn Hứa Gia Vĩ mặt đầy giận dữ, hai mắt tràn ngập sát ý, Mang Hạo không những không hề hoảng sợ, mà ngược lại trong lòng còn đầy đắc ý, có Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc chống lưng, Mang Hạo bây giờ thật sự không sợ Hứa Gia Vĩ và đám cung phụng của Tinh La. Thậm chí hắn còn rất hy vọng Hứa Gia Vĩ sẽ phản kháng, để hắn có thể mượn tay Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc, triệt để diệt sạch Hứa gia. Hứa Gia Vĩ không biết Mang Hạo đang nghĩ gì, mà dù có biết cũng không tránh được. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Mục Ân đã mang theo Mang Hạo cùng các cao tầng của học viện Sử Lai Khắc đến Tinh La, với ý định đuổi hắn khỏi hoàng vị để Mang Hạo thay thế, thì chắc chắn sẽ không để hắn yên ổn rời đi. Trải qua cơn mờ mịt ban đầu, Hứa Gia Vĩ đã hiểu ra ý đồ thật sự của Mục Ân. Ông ta chỉ sợ Tinh La đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt sẽ khiến sức mạnh của Nhật Nguyệt càng thêm lớn mạnh, lo rằng học viện Sử Lai Khắc không chống đỡ nổi thế công của họ. Có lẽ, mục tiêu của Mục Ân không chỉ là một mình hoàng đế Tinh La hắn. Tất cả những ai ở Tinh La muốn đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt đều là mục tiêu của Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc trong chuyến đi này. Ý thức được điểm này, biết mình đã cùng đường, Hứa Gia Vĩ không hề nao núng, ngược lại còn không chút lùi bước mà đối mặt với Mục Ân, lạnh lùng nói, Mục Ân, không dám đối mặt với đế quốc Nhật Nguyệt, lại đến đối phó với đế quốc Tinh La chúng ta, đây chính là cách hành xử của Học viện Sử Lai Khắc các người sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng kéo thêm đế quốc Tinh La chúng ta vào thì Học viện Sử Lai Khắc các người có thể chống đỡ được thế công của đế quốc Nhật Nguyệt ư? Ngươi đã biết sức mạnh quân sự của họ đạt đến mức nào, thì nên hiểu rõ, tiếp tục phản kháng chỉ là hy sinh vô ích. Học viện Sử Lai Khắc các người luôn tự khoe là đấu tranh vì lợi ích của bình dân, sao bây giờ lại không quan tâm đến việc sẽ có bao nhiêu dân thường vô tội phải chết trong cuộc chiến này? Mục Ân không nói gì. Cái gì mà đấu tranh vì lợi ích của bình dân? Chẳng qua chỉ là khẩu hiệu hô hào để lôi kéo những kẻ ngu dốt mà thôi. Nếu thật sự có kẻ tin rằng Học viện Sử Lai Khắc là một thế lực như vậy, kẻ đó mới thật sự ngây thơ đến cực điểm. Bọn họ và bình dân, tự nhiên không cùng một đẳng cấp. Ngôn Thiếu Triết đứng bên cạnh lên tiếng, Hứa Gia Vĩ, đừng lãng phí thời gian nữa. Ngươi đã đánh mất dũng khí đối đầu với đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì hãy chủ động thoái vị đi. Cứ làm ầm ĩ lên chỉ khiến mọi việc trở nên khó xử hơn thôi. Đối mặt với cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt, ngươi có thể chọn im lặng, nhưng đừng chế giỡn những người có dũng khí chống lại chúng như chúng ta đây. Chỉ có Học viện Sử Lai Khắc chúng ta mới là người mang lại hy vọng cho đế quốc Tinh La. Nghe những lời vô sĩ như vậy, bất kể là Hứa Gia Vĩ hay các cung phụng và quý tộc của Tinh La, tất cả đều mở rộng tầm mắt. Thật không hổ là người của Học viện Sử Lai Khắc, đen cũng có thể nói thành trắng. Một người có thể vô liêm sĩ đến mức này, cũng đủ khiến người khác phải hổ thẹn. Ngay khi Hứa Gia Vĩ định nói gì đó, Ngôn Thiếu Triết lại lên tiếng, sửa lại một câu nói vừa rồi của ngươi, những kẻ có ý định ngăn chặn cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt không chỉ có Học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ, vào lúc này, Hạo Thiên Tông cũng đã hỗ trợ đế quốc Thiên Hồn chuẩn bị đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt. Hạo Thiên Tông, đế quốc Thiên Hồn. Đồng tử của Hứa Gia Vĩ hơi co lại, có chút không dám tin. Rõ ràng Hạo Thiên Tông đã ẩn thế mấy nghìn năm, ngay cả khi Đại lục Nhật Nguyệt và Đấu La Đại lục va chạm, các đế quốc phát động chiến tranh, Hạo Thiên Tông cũng chưa từng tham gia. Mãi đến cuộc thi hồn sư lần này thay đổi quy tắc, cho phép tông môn tham chiến, họ mới biết Hạo Thiên Tông vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng đế quốc Nhật Nguyệt rõ ràng không tuyên chiến với Hạo Thiên Tông, tại sao họ lại chủ động nhảy vào vũng nước đục này? Chẳng lẽ là do sự xúi dục của Mục Ân và Học viện Sử Lai Khắc? Hứa Gia Vĩ không biết Hạo Thiên Tông rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng theo hắn thấy, dù là Học viện Sử Lai Khắc cộng thêm Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo cũng tuyệt đối không thể ngăn được bước chân thống nhất đại lục của đế quốc Nhật Nguyệt. Quan trọng nhất là, trong tình thế thoái vị đồng nghĩa với cái chết này, Hứa Gia Vĩ làm sao có thể bó tay chịu trói? Rầm. Hứa Gia Vĩ đập bàn đứng dậy, trừng mắt quát lớn đám người Mục Ân và Ngôn Thiếu Triết, lũ giả tâm các ngươi, muốn dân chúng đế quốc Tinh La chôn cùng với tham vọng của các ngươi sao? Các ngươi đúng là đang nằm mơ. Trẫm, với tư cách là hoàng đế của đế quốc Tinh La, tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực tà ác như các ngươi. Muốn biến Tinh La thành con dao trong tay các ngươi ư, giúp các ngươi cản hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt ư, vậy thì để trẫm xem, các ngươi có tư cách đó không? Khác với vẻ căm phẫn của Hứa Gia Vĩ, hận không thể cùng Mục Ân và Học viện Sử Lai Khắc đồng quy vu tận, các quý tộc có mặt tại hiện trường đều nhìn nhau, do dự không biết mình nên làm gì. Bọn họ không muốn khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ muốn nhanh chóng đầu hàng. Dù sao họ cũng đã âm thầm liên lạc với đế quốc Nhật Nguyệt, thương lượng về địa vị và đãi ngộ sau khi quy thuận. Nếu vì Học viện Sử Lai Khắc mà từ bỏ, thì đợi đến khi đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, kết cục của họ chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Thế nhưng, bảo họ chống lại mệnh lệnh của Mục Ân, vị cực hạn đấu la cấp 99 này, họ lại vô cùng sợ hãi. Mục Ân nhìn ra sự do dự của họ, trên mặt lộ ra vẻ thiện ý, khẽ nói, các ngươi vẫn nên từ bỏ ý định đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt đi. Chỉ cần các ngươi bằng lòng hợp tác với Học viện Sử Lai Khắc cùng chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, lão phu lấy danh nghĩa các chủ hải thần các xin thề, tuyệt đối sẽ không làm hại các ngươi. Nghe vậy, chưa đợi các quý tộc phản ứng, Hứa Gia Vĩ đã nói ngay, lời của Mục Ân không đáng tin, các ngươi tốt nhất đừng tin vào lời thề của ông ta. Kể cả khi ông ta không động thủ với các ngươi, nhưng một khi khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, ông ta chắc chắn sẽ đẩy các ngươi ra tiền tuyến. Hắn sẽ dùng tính mạng của các gia tộc các ngươi để tiêu hao binh lực và hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt. Đến lúc đó, các ngươi không chỉ không còn đường lui để đầu hàng, mà ngay cả Mục Ân và Học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ ép các ngươi đi chịu chết. Hứa Gia Vĩ một lời vạch trần suy nghĩ thật sự của Mục Ân, khiến ông ta vừa khó chịu, vừa không khỏi thầm cảm thán. Tại sao Học viện Sử Lai Khắc lại không có vài nhân vật như Hứa Gia Vĩ chứ? Rõ ràng ai nấy trông cũng rất khôn khéo, nhưng đến lúc làm việc thì lại y hệt Huyền Tử, toàn một lũ ngu ngốc. Nếu không phải vì những hành động ngu xuẩn liên tiếp của Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết, Học viện Sử Lai Khắc sao có thể rơi vào tình cảnh này? Qua lời phân tích của Hứa Gia Vĩ, các quý tộc cũng nhận ra lỗ hổng trong lời thề của Mục Ân, khiến họ lập tức dập tắt hy vọng may mắn trong lòng, không còn ôm bất kỳ mong đợi nào vào Mục Ân và Học viện Sử Lai Khắc nữa. Sao lại không biết nhớ lâu thế này? sao lại còn muốn tin vào lũ người của học viện Sử Lai Khắc? Bọn chúng ngay cả việc liên thủ với Thánh Linh Giáo cũng làm được, còn có gì mà chúng không dám làm? Không còn ôm tâm lý may mắn, các quý tộc cuối cùng đã chọn đứng về phía Hứa Gia Vĩ, cùng nhau chống lại Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc. Hứa Gia Vĩ nhìn chằm chằm Mục Ân, trầm giọng nói, Mục Ân, ngài thấy rồi đấy, đế quốc Tinh La chúng ta bây giờ trên dưới một lòng, không ai có bất kỳ ý kiến nào khác về việc đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Chuyện của Tinh La, không cần các người nhúng tay. Nhưng nếu các người nhất định phải can thiệp, vậy thì đừng trách chúng ta phải vùng lên phản kháng. Mục Ân khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, hà tất phải thế. Lão Phu vốn không muốn động thủ. Nhưng các ngươi đã cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì chỉ đành giải quyết xong chuyện nội bộ của các ngươi trước, rồi mới đi đối phó đế quốc Nhật Nguyệt. Dứt lời, Mục Ân phất tay, Ngôn Thiếu Triết, Tiền Đa Đa và Mang Hạo đứng sau lưng ông ta lập tức lao ra, không chút do dự tấn công về phía Hứa Gia Vĩ. Biết đã không còn đường lùi, Hứa Gia Vĩ và các quý tộc cũng không ngồi chờ chết, mà thật sự kịch liệt giao chiến với họ. Thế nhưng, Hứa Gia Vĩ biết, chỉ cần có Mục Ân, vị cực hạn đấu la này ở đây, kết cục của họ đã được định đoạt. Nghĩ đến đây, Hứa Gia Vĩ dặn dò một vị cung phụng bên cạnh, mang theo Cửu Cửu và những người khác trong hoàng thất rời đi, lập tức đến đế quốc Nhật Nguyệt, nói cho họ biết chuyện xảy ra ở đây, để họ biết học viện Sử Lai Khắc đã bắt đầu hành động. Vị cung phụng đó nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhưng thưa bệ hạ, còn ngài thì sao? Hứa Gia Vĩ lắc đầu, sắc mặt bình thản, ta không đi được. Bất kể là Mục Ân hay Mang Hạo, đều không thể để ta đi. Chỉ hy vọng đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không đổi ý, để huyết mạch Hứa gia ta có thể kéo dài, thế là đủ rồi. Hứa Gia Vĩ biết mình khó thoát khỏi cái chết, thay vì lãng phí thời gian và tinh lực, chi bằng giữ chân đám người Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc ở đây, tranh thủ đủ thời gian cho Hứa Cửu Cửu và những người khác trốn thoát. Vị cung phụng thấy Hứa Gia Vĩ đã quyết, liền dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận và hận thù liếc nhìn đám người Mục Ân một cái, rồi cắn răng lao ra khỏi cung điện. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi ở của Hứa Cửu Cửu và người trong hoàng thất. Thậm chí không đợi Hứa Cửu Cửu hỏi chuyện gì, vị cung phụng này đã dùng hồn lực kéo theo mọi người, cùng với hộ đạo của Hứa Cửu Cửu bay về phía ngoài thành. Nghe vị cung phụng kể lại chuyện xảy ra trong cung điện, bất kể là Hứa Cửu Cửu hay Chu Lộ đang ở trong đám người, sắc mặt đều đại biến. Họ không thể nào ngờ rằng học viện Sử Lai Khắc lại điên cuồng đến mức này. Mục Ân và Ngôn Thiếu Triết, những kẻ đó, rõ ràng là định giết chết Hứa Gia Vĩ và toàn bộ quý tộc Tinh La, rồi để cho Mang Hạo lên ngôi. Chết tiệt, bọn chúng điên rồi sao? Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc có điên hay không, Chu Lộ không biết, nhưng chính cô thì sắp điên thật rồi. Vốn dĩ chỉ là Hứa Cửu Cửu mời cô đến hoàng cung, đại diện cho Chu gia để tăng cường quan hệ với hậu bối của Hứa gia. Như vậy, sau này khi họ đầu phục đế quốc Nhật Nguyệt, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Kết quả yến tiệc mới diễn ra được một nửa thì lại xảy ra chuyện này. Không hiểu sao, cô lại bị cung phụng đưa đi cùng Hứa Cửu Cửu đến đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng Chu gia thì phải làm sao đây? Cha cô còn đang ở trong đại điện, cũng là một trong những quý tộc mà học viện Sử Lai Khắc muốn đối phó. Một khi cha cô chết trong tay người của học viện Sử Lai Khắc, người của Chu gia có mấy ai có thể trốn thoát khỏi Tinh La. Giữa lúc những người khác đang ngơ ngác, hoảng loạn, la hét, thậm chí là khóc thầm, Hứa Cửu Cửu đã bình tĩnh trở lại. Hứa Cửu Cửu biết hoàng huynh đã hy sinh vì sự truyền thừa của Hứa gia, vậy thì nàng tuyệt đối không thể quay về chịu chết, phụ lòng mong đợi của hoàng huynh. Chỉ có sống sót, để Hứa gia có thể truyền thừa, mượn sức mạnh của đế quốc Nhật Nguyệt để báo thù cho hoàng huynh, mới là việc nàng thật sự nên làm. Nghĩ đến đây, Hứa Cửu Cửu hít sâu một hơi, đảo mắt một vòng, nhìn những kẻ đang có phản ứng khác nhau trước mặt, lớn tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Khóc lóc thì có ích gì? Bây giờ, hoặc là cùng ta đến đế quốc Nhật Nguyệt, chuẩn bị cho việc báo thù sau này. Hoặc là cứ quay về đế quốc Tinh La, cùng trưởng bối của các ngươi chịu chết. Khóc lóc, đó là biểu hiện của kẻ vô năng nhất. Đối với Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc mà nói, một khi đã không thể lôi kéo được đám cường giả và quý tộc của Tinh La, thậm chí dù bề ngoài có lôi kéo được cũng không thể tin tưởng họ. Vậy thì chi bằng cứ thế diệt sạch bọn họ, để họ không còn cơ hội nào đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Đến lúc này, nương tay với họ chính là tàn nhẫn với học viện Sử Lai Khắc. Cùng lúc Tinh La xảy ra biến cố, đế quốc Thiên Hồn cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Thái Thản sau khi trở về Hạo Thiên Tông, kể lại chuyện ở đế quốc Nhật Nguyệt cùng giao ước của mình với Mục Ân cho Ngưu Thiên nghe. Ngưu Thiên lập tức trở nên kinh ngạc và hoài nghi, nhất thời không biết nên đánh giá suy nghĩ này của Thái Thản như thế nào. Để Hạo Thiên Tông từ bỏ việc ẩn thế, ra ngoài trở thành đồng minh của học viện Sử Lai Khắc, cùng nhau chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt, lão già Thái Thản này thật đúng là tham vọng ngút trời. Nhưng Ngưu Thiên cũng biết, Thái Thản làm vậy chỉ là để tranh thủ thêm thời gian, ít nhất là trước khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, tuyệt đối không thể để đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục. Nếu không, kế hoạch vạn năm của Đường Tam sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, sau một hồi do dự ngắn ngủi, Ngưu Thiên cũng đồng ý với ý nghĩ của Thái Thản. Hai vị tông chủ này đích thân thương lượng với các trưởng lão của Hạo Thiên Tông, dùng thực lực cường đại có thể trấn áp mọi sự bất phục, ép các trưởng lão phải chấp nhận quyết sách này. Có điều đáng nói là, ngoài sự khó chịu và hoài nghi ban đầu về ý đồ của Thái Thản và Ngưu Thiên, khi thật sự rời khỏi nơi ẩn náu mấy nghìn năm, lần nữa bước chân lên mảnh đất đại lục, tất cả trưởng lão và thành viên của Hạo Thiên Tông đều trở nên vô cùng phấn khích. Họ biết mục đích của chuyến đi này là đến Đế quốc Thiên Hồn, lật đổ những kẻ định vứt bỏ niềm kiêu hãnh của quốc gia nguyên bản trên Đấu La đại lục để đầu hàng Đế quốc Nhật Nguyệt. Mặc dù cảm thấy điều này không phù hợp với tác phong của Hạo Thiên Tông, nhưng sự do dự này cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự háo hức không thể chờ đợi. Hạo Thiên Tông của họ là thế lực gì chứ? Đây chính là tông môn cổ xưa và mạnh mẽ nhất trên Đấu La đại lục. Hơn nữa, sau lưng họ còn có thần làm chỗ dựa. Bản thân nhiều người trong Hạo Thiên Tông đã luôn hoài nghi về lý niệm ẩn thế bấy lâu nay. Có không ít người muốn rời khỏi nơi ẩn dật, để uy danh của Hạo Thiên Tông một lần nữa vang dội khắp đại lục. Chỉ vì đây là tổ huấn đã truyền lại mấy nghìn năm, hơn nữa trên đầu còn có hai lão quái vật không biết đã sống bao lâu là Thái Thản và Ngưu Thiên, mới khiến họ phải ngoan ngoãn ở lại pháo đài Hạo Thiên. Nhưng bây giờ, ngay cả Thái Thản và Ngưu Thiên cũng chủ động đề nghị họ tham gia vào cuộc chiến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục. Có cơ hội tốt như vậy, sao họ có thể bỏ lỡ? Các cao tầng của Hạo Thiên Tông đã nghĩ kỹ. Đợi đến khi chiếm được Đế quốc Thiên Hồn, họ không chỉ muốn ngăn chặn thế công của Đế quốc Nhật Nguyệt, mà còn muốn phản công trở lại. Co đầu rụt cổ phòng ngự không phải là phong cách của Hạo Thiên Tông. Một khi đã ra tay, vậy thì hãy thử trở thành thế lực chí cao vô thượng duy nhất trên đại lục. Chuyện thống nhất đại lục, Đế quốc Nhật Nguyệt có tư cách gì mà làm? Rõ ràng là Hạo Thiên Tông của họ có tư cách hơn nhiều. Mang theo suy nghĩ như vậy, Thái Thản và Ngưu Thiên dẫn theo đội quân hùng hậu của Hạo Thiên Tông tiến đến thủ đô của Đế quốc Thiên Hồn. Đến nơi, Thái Thản và Ngưu Thiên căn bản không có hứng thú nói nhảm với đám hoàng đế và quý tộc của Đế quốc Thiên Hồn. Giống như những gì Thái Thản đã nói trong lần trao đổi với Mục Ân trước đó, giữ lại những người này của Đế quốc Thiên Hồn hoàn toàn không có lợi ích gì cho hành động của họ. Không những không trở thành trợ lực, mà ngược lại còn phải luôn đề phòng họ đâm sau lưng, phòng khi bọn họ âm thầm đầu hàng Đế quốc Nhật Nguyệt mà cho họ một nhát dao. Vì vậy, ngay từ đầu Hạo Thiên Tông đã bày tỏ thái độ rất rõ ràng, hoàn toàn là nhắm đến việc giết sạch toàn bộ hoàng thất và quý tộc của Đế quốc Thiên Hồn. Ngay cả bản thể tông, quốc giáo của Đế quốc Thiên Hồn, Thái Thản, Ngưu Thiên và các trưởng lão Hạo Thiên Tông cũng không định tha. Để cho độc bất tử sợ hãi chính là Ngưu Thiên và Thái Thản, hai vị đại tông chủ và nhị tông chủ, thậm chí còn chưa tự mình ra tay, chỉ riêng các trưởng lão của Hạo Thiên Tông đã áp chế được toàn bộ cường giả của Đế quốc Thiên Hồn. Kể cả ông ta, một siêu cấp đấu la cấp 98, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của các trưởng lão Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông, tông môn đã ẩn thế gần mấy nghìn năm này, chỉ riêng cực hạn đấu la đã có 3 người. Chết tiệt! Sao Hạo Thiên Tông lại có thể mạnh đến mức này? Lũ rùa rụt cổ ẩn thế này, ngay cả nơi để lịch luyện cũng không có, tại sao đẳng cấp hồn lực lại có thể cao đến mức đáng sợ như vậy? Độc bất tử chết lặng. Một cực hạn đấu la ông ta đã không phải là đối thủ, huống chi bây giờ ông ta đang đối mặt với sự vây công của 3 cực hạn đấu la. Dưới thế công của Hạo Thiên Tông, Đế quốc Thiên Hồn và bản thể tông hoàn toàn không có khả năng chống cự, ngay từ đầu đã lộ rõ thế yếu, bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Độc bất tử dốc toàn lực bộc phát, sau khi chật vật đỡ được một búa của trưởng lão Hạo Thiên Tông, quay đầu nhìn Ngưu Thiên và Thái Thản ở phía khác, lớn tiếng chất vấn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lũ điên các ngươi! Hạo Thiên Tông không phải đã tuân theo lý niệm ẩn thế mấy nghìn năm rồi sao? Tại sao các ngươi lại đột nhiên phá vỡ lý niệm đó? Quan trọng nhất là, lũ khốn kiếp các ngươi, tại sao lại đến Đế quốc Thiên Hồn đại khai sát giới? Độc bất tử không hiểu, ông ta thật sự không hiểu nổi lũ người của Hạo Thiên Tông này rốt cuộc là phát điên vì cái gì. Theo những gì ông ta biết, cả bản thể tông và Đế quốc Thiên Hồn đều chưa bao giờ chọc giận Hạo Thiên Tông. Kết quả là bọn chúng vừa đến đã ra tay diệt sạch, cái này rốt cuộc là muốn làm gì? Đối mặt với sự chất vấn của độc bất tử, Ngưu Thiên thậm chí còn không thèm liếc nhìn ông ta. Hắn bây giờ chỉ quan tâm một việc, đó là trong lúc họ liên hợp với Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo để ngăn chặn bước chân xâm lược của Đế quốc Nhật Nguyệt, Cổ Nguyệt Na có tham gia vào hay không. Dù Ngưu Thiên có tự tin vào thực lực của mình đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không dám đối mặt với vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương vào lúc này. Chỉ có chờ đến khi thần giới và Đấu La đại lục khôi phục liên lạc, để Đường Tam tự mình ra tay, mới có thể giải quyết được mối đe dọa từ Cổ Nguyệt Na. Còn lại, bất kể là bản thể tông hay những kẻ được gọi là hồn đạo sư cấp 9 của Đế quốc Nhật Nguyệt, Ngưu Thiên chưa bao giờ để vào mắt. Ngược lại, Thái Thản đứng bên cạnh hắn, nhìn độc bất tử mặt đầy giận dữ, nhếch miệng cười đầy ẩn ý, bản thể tông và Đế quốc Thiên Hồn các ngươi, đương nhiên không chọc đến Hạo Thiên Tông chúng ta. Nhưng chúng ta muốn diệt các ngươi cũng chẳng cần lý do gì cả. kẻ yếu vốn dĩ không thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Nghe những lời đó, Ngưu Thiên liếc nhìn Thái Thản với vẻ mặt kỳ quái. Thái Thản từ lúc nào lại có thể nói ra những lời có lý như vậy? Mặc dù đúng là kẻ yếu không thể nắm giữ được vận mệnh của mình, nhưng lời này không nên do Thái Thản nói ra mới phải. Nếu Ngưu Thiên chỉ kinh ngạc, thì Độc Bất Tử, các cường giả của Bản Thể Tông và những vị cung phụng của Đế Quốc Thiên Hồn lại vô cùng tức giận. Không thể phủ nhận, khi so sánh với các cường giả của Hạo Thiên Tông, họ quả thực có vẻ không đáng kể. Nhưng dù vậy, đó cũng không phải là lý do để Hạo Thiên Tông có thể tùy ý chà đạp sinh mệnh của họ. Mẹ nó, ngay cả Đế Quốc Nhật Nguyệt cũng cho họ thời gian để đầu hàng, chứ không hề vừa đến đã gây chiến. Vậy mà Hạo Thiên Tông, những kẻ đã ẩn thế mấy nghìn năm này, vừa xuất hiện đã tàn sát đồng bào, không coi người của Đế Quốc Thiên Hồn ra gì. Lũ người của Hạo Thiên Tông này, thật sự còn là người sao? Độc Bất Tử biết, bọn chúng đã quyết tâm phải diệt sạch cường giả của Bản Thể Tông và Đế Quốc Thiên Hồn. Vốn là người kiêu ngạo, Độc Bất Tử đương nhiên không thể cúi đầu trước đối phương vào lúc này. Ông ta hung hăng liếc Thái Thản một cái, rồi hít một hơi thật sâu, la lớn, tất cả mọi người, dốc toàn lực của các ngươi. Dù có chết, cũng phải cho đám khốn kiếp này biết, muốn động đến chúng ta thì phải trả một cái giá đắt. Vâng, Tông Chủ. Các cường giả của Bản Thể Tông không hề nao núng, ngược lại còn vô cùng tán thành lời của Độc Bất Tử. Họ cảm thấy dù có chết, cũng phải cắn mạnh vào Hạo Thiên Tông một miếng thịt trước khi chết. Giết một không lỗ, giết hai là lời. Mang theo tâm lý như vậy, người của Bản Thể Tông và Hạo Thiên Tông bắt đầu liều mạng chiến đấu. Cuộc phản công trước khi chết này khiến Hạo Thiên Tông có chút trở tay không kịp. Với điều kiện ưu đãi trời ban của Hạo Thiên Tông, đẳng cấp hồn lực của những người này tuy tăng lên rất dễ dàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng ít ỏi. Đừng nói là vượt cấp chiến đấu, ngay cả khi giao đấu với đối thủ cùng cấp, họ cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Nhất là bây giờ, các cường giả của Bản Thể Tông và Đế Quốc Thiên Hồn lại mang tâm lý liều chết một trận, càng khiến Hạo Thiên Tông liên tục xuất hiện thương vong. Nhìn cảnh này, Ngưu Thiên và Thái Thản khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thán, Hạo Thiên Tông đã không còn là Hạo Thiên Tông của một vạn năm trước. Cuộc sống an nhàn đã khiến bọn họ mất đi ý chí chiến đấu. Nếu không phải do họ ép buộc Hạo Thiên Tông thay đổi, cứ tiếp tục thế này, e rằng không bao lâu nữa, Hạo Thiên Tông sẽ hoàn toàn bị thời đại đào thải. Dù sao Thái Thản cũng đã tận mắt chứng kiến, đấu khải mà Đế Quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu ra có thể mang lại sự tăng phúc khủng khiếp đến mức nào cho một hồn sư. Hạo Thiên Tông, vốn tự cho là vô địch thiên hạ, sau này phải đối mặt với Đế Quốc Nhật Nguyệt có công nghệ vượt trội, nếu ngay từ đầu bị đánh cho thê thảm, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất như vậy có thể khiến họ hạ bớt lòng kiêu ngạo, học hỏi kinh nghiệm mới để trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, đợi đến khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, Đường Tam kia thấy được sự thay đổi của Hạo Thiên Tông, nói không chừng không những không trách tội họ, mà ngược lại còn khen họ làm tốt nữa. Giống như Hứa Gia Vĩ, hoàng đế của Đế Quốc Thiên Hồn khi biết mình không thể sống sót rời đi, vẫn chọn cách mở đường cho hậu duệ của mình. Ông ta để vị cung phụng mà mình tin tưởng nhất mang theo Duy Na và các hậu bối khác trốn thoát khỏi Đế Quốc Thiên Hồn. Rõ ràng không lâu trước đó, họ còn đầy cảnh giác với Đế Quốc Nhật Nguyệt, đề phòng họ gây chiến. Nhưng bây giờ, Đế Quốc Nhật Nguyệt lại trở thành hy vọng duy nhất của họ. Ngưu Thiên và Thái Thản đã nói, cùng lúc Hạo Thiên Tông đến tàn phá Đế Quốc Thiên Hồn, Học viện Sử Lai Khắc cũng đã bắt đầu đoạt quyền soán vị ở Đế Quốc Tinh La. Đế Quốc Đấu Linh thì đã bị Thánh Linh Giáo chiếm lĩnh từ 5 năm trước, hoàng thất và quý tộc ở đó cũng đã bị diệt sạch. Nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Đế Quốc Đấu Linh, thì bây giờ thứ duy nhất họ có thể dựa vào chỉ còn là Đế Quốc Nhật Nguyệt. Thật đúng là thế sự vô thường, hiện thực đầy mỉa mai. Ai có thể ngờ rằng, kẻ thù cuối cùng lại đáng tin hơn cả người của mình. Không đúng, Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông sao có thể coi là người của mình. Trong mắt người của hai thế lực đó, họ chính là những kẻ bề trên cao cao tại thượng, đứng trên tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, hoàng đế của Đế Quốc Thiên Hồn cười khổ một tiếng. Lòng lang dạ thú, quả thật là lòng lang dạ thú. Ngay cả Đế Quốc Nhật Nguyệt còn nghĩ đến việc để đại lục diễn biến hòa bình, cố gắng thống nhất đại lục với ít hy sinh nhất. Nhưng trong mắt những kẻ giả tâm như Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông, chưa bao giờ có chỗ cho dân chúng bá tánh. Ta sẽ chờ xem tham vọng của các ngươi tan thành mây khói dưới họng súng hồn đạo khí của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Sau khi hoàng đế của Đế Quốc Thiên Hồn gầm lên tiếng gầm cuối cùng đầy không cam lòng, ông ta đã chết dưới Hạo Thiên Chù Y của một trưởng lão Hạo Thiên Tông. Vị trưởng lão đó khinh thường liếc nhìn thi thể của ông ta, lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Hơn nữa, chỉ có Hạo Thiên Tông chúng ta đập nát Đế Quốc Nhật Nguyệt, chứ Đế Quốc Nhật Nguyệt không có tư cách, cũng không có năng lực đập nát Hạo Thiên Tông chúng ta. Nhìn hoàng đế của Đế Quốc Thiên Hồn chết oan uổng, Độc Bất Tử đang bị thương nặng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một nỗi bi thương đồng loại. Sự việc đã đến nước này, ông ta cũng không còn khả năng sống sót. May mắn là trước khi Hạo Thiên Tông xâm lược, ông ta đã cử một nhóm người của Bản Thể Tông đến Đế Quốc Nhật Nguyệt. Vốn là để họ đi dò đường trước, xem Đế Quốc Nhật Nguyệt có thực hiện lời hứa trước đó không. Nhưng bây giờ xem ra, họ lại trở thành hy vọng cuối cùng của Bản Thể Tông. Chỉ hy vọng Hoắc Vũ Hạo vì nể mặt phương pháp tu luyện bản thể võ hồn năm xưa, có thể thu nhận những người đó, để sự truyền thừa của Bản Thể Tông có thể tiếp tục. Nghĩ đến đây, Độc Bất Tử không còn chút lưu luyến nào, dùng ánh mắt chứa đựng lửa giận và hận thù vô biên nhìn về phía Ngưu Thiên và Thái Thản. Một giây sau, Độc Bất Tử bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất từ trước đến nay, cả người bay về phía vị trí của Ngưu Thiên và Thái Thản. Giống như Huyền Tử ở Minh Đô lúc ban đầu, hồn lực trong cơ thể Độc Bất Tử điên cuồng tàn phá, cơ thể cũng bắt đầu phình to nhanh chóng. Dù có chết, ông ta cũng tuyệt đối không được chết trong tay lũ khốn kiếp của Hạo Thiên Tông. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, vị tông chủ của Bản Thể Tông này đã chọn cách tự bạo để kết liễu đời mình, đồng thời dùng sức mạnh cuối cùng để thử tiêu diệt một vài thành viên Hạo Thiên Tông có mặt. Đáng tiếc, có Thái Thản và Ngưu Thiên, cùng ba vị trưởng lão thực lực cấp bậc cực hạn đấu la ở đó, bọn họ đã dễ dàng phong tỏa sức mạnh từ vụ tự bạo của Độc Bất Tử. Bất kể là Ngưu Thiên, Thái Thản hay các trưởng lão của Hạo Thiên Tông, không ai để tâm đến vụ tự bạo của Độc Bất Tử. Mục tiêu lần này của họ vốn là diệt sạch những kẻ dám chống lại ý chí của Hạo Thiên Tông. Một khi các cường giả của Bản Thể Tông và Đế Quốc Thiên Hồn tự tìm đường chết, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, không giữ lại loại bom hẹn giờ này. Dưới sự áp đảo tuyệt đối về thực lực, Hạo Thiên Tông nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ mục tiêu có mặt. Ngoại trừ giữ lại một vài đại thần cần thiết để giúp họ dọn dẹp cục diện rối rắm của Đế Quốc Thiên Hồn, những người khác đều chết dưới Hạo Thiên chú ý. Ban đầu, những đại thần này cũng rất muốn cứng rắn không hợp tác, nhưng Hạo Thiên Tông đã dùng cả roi vọt lẫn củ cà rốt. Nhìn những kẻ chết thảm, đám đại thần không còn dám từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của các trưởng lão Hạo Thiên Tông. Tình huống này không chỉ xảy ra ở Đế Quốc Thiên Hồn, mà Đế Quốc Tinh La bị Học viện Sử Lai Khắc nhắm tới cũng tương tự. Những kẻ thật sự không chịu hợp tác đều bị họ xử tử, chỉ giữ lại một số kẻ mềm xương để hỗ trợ họ cai trị ở Tinh La và Thiên Hồn. Vốn dĩ những kẻ này là những người đầu tiên liên lạc với Đế Quốc Nhật Nguyệt, tìm cơ hội đầu hàng. Bây giờ bị ép dưới uy quyền của Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông, họ chỉ có thể buông xuôi, không dám âm thầm liên lạc với Đế Quốc Nhật Nguyệt nữa. Nhưng dù vậy, dưới sự tuyên truyền của những người đã trốn thoát khỏi hoàng cung, cả đấu la đại lục đều biết hai Đế Quốc Tinh La và Thiên Hồn đã xảy ra biến cố. Cũng biết, Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông có tham vọng lớn đến mức nào. Một học viện và một tông môn này, đứng trước bờ vực diệt vong, đã hoàn toàn phát điên. Trong hoàng cung của Đế Quốc Đấu Linh, Long Tiêu Dao quay đầu nhìn Diệp Tịch Thủy ở bên cạnh, có chút không hiểu hỏi, về cái chết của Chung Liêu, ngươi không có gì muốn nói sao? Diệp Tịch Thủy không thèm liếc nhìn Long Tiêu Dao. Dùng giọng nói không chút tình cảm thản nhiên đáp, có gì đáng nói đâu, một thằng ngốc tự tìm đường chết mà thôi. Ngu đến mức dám ra tay với Hoắc Vũ Hạo, người mà Đế Quốc Nhật Nguyệt coi trọng như vậy, không phải tự tìm cái chết thì là gì? Long Tiêu Dao có chút không phản bác được. Chung Ly Ô đúng là tự tìm đường chết, nhưng dù sao hắn cũng là con trai ruột của Diệp Tịch Thủy. Con trai ruột chết mà Diệp Tịch Thủy lại không có nửa điểm bi thương. Long Tiêu Dao thậm chí còn cảm thấy cái chết của Chung Ly Ô ngược lại còn mang đến cho Diệp Tịch Thủy một chút nhẹ nhõm. Đây là tình huống gì vậy? Diệp Tịch Thủy không giải thích, nàng đối với cái chết của Chung Liêu, quả thực cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì điều đó có nghĩa là nàng đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau quá khứ, không còn Chung Liêu, đứa con trai này, có thể lúc nào cũng nhắc nhở nàng về những chuyện mà giáo chủ Thánh Linh giáo đời trước đã làm với vị thánh nữ này. Hơn nữa, nhánh của Chung Liêu chưa bao giờ được Diệp Tịch Thủy yêu thích. Kể cả khi tất cả bọn họ chết hết cũng chẳng có gì to tát. Diệp Tịch Thủy vẫn còn một nhánh hậu duệ khác đã sớm được tẩy trắng thông qua Học viện Sử Lai Khắc và còn trở thành nhân vật có địa vị cực cao trong học viện. Ngay lúc Diệp Tịch Thủy đang suy nghĩ xem sự việc đã đến nước này, có cơ hội nào để nhận lại Ngôn Thiếu Triết hay không, Long Tiêu Dao lại lên tiếng hỏi, "Tịch Thủy, phía Đế Quốc Nhật Nguyệt ngươi định làm thế nào?" "Đừng quên, sau khi giết Chung Liêu và các trưởng lão, bọn họ không có ý định dừng lại ở đó. Ngược lại còn muốn nhân cơ hội này tuyên chiến với Thánh Linh giáo chúng ta, định hủy diệt hoàn toàn Thánh Linh giáo." Nghe vậy, Diệp Tịch Thủy tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, năm năm qua, Thánh Linh giáo luôn bị Tinh La và Thiên Hồn kìm hãm, lũ người của Đế Quốc Nhật Nguyệt đó, chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ với chúng sao? Một khi chúng đã chủ động tuyên chiến, thì cũng chẳng có gì đáng nói, đánh thì đánh. Quan trọng nhất là, lần này không chỉ có Thánh Linh giáo chúng ta đơn độc đối mặt với Đế Quốc Nhật Nguyệt. Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông, những kẻ vừa chiếm đoạt Tinh La và Thiên Hồn, lần này đều đứng về phía chúng ta. Diệp Tịch Thủy tỏ ra vô cùng bá khí, hoàn toàn không lo lắng về cuộc chiến sắp nổ ra với Đế Quốc Nhật Nguyệt. Có thể nói, hành động của Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông đã cho Diệp Tịch Thủy một niềm tin cực lớn. Diệp Tịch Thủy bây giờ không chỉ nghĩ đến việc ngăn chặn cuộc tấn công của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Nàng đang nghĩ đến việc liên thủ với Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông, cùng nhau phản công vào bản thổ của đế quốc Nhật Nguyệt. Để cho cả đại lục biết, muốn chọc vào thánh linh giáo của họ, đế quốc Nhật Nguyệt quả thực là đang si tâm vọng tưởng. Long Tiêu Dao nhìn bộ dạng của nàng, không khỏi chật lưỡi, hành động lần này của lão già Mục Ân thật sự ngoài dự liệu của ta. Trước đây hắn luôn miệng nói về truyền thống của học viện Sử Lai Khắc, không cho phép bất kỳ ai phá vỡ quy củ, vậy mà lần này hắn lại tự mình dẫn người đi cướp đoạt đế quốc Tinh La. Xem ra, Mục Ân cũng đã bị dồn vào đường cùng rồi. Không giống Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao không hề lạc quan về cuộc chiến sắp tới với đế quốc Nhật Nguyệt, ngược lại còn đầy lo lắng. Dựa theo thông tin mà Thánh Linh Giáo thu được, trong 5 năm qua, sự thay đổi của đế quốc Nhật Nguyệt quả thực quá lớn. Đấu khải trong truyền thuyết kia lại là thứ họ chưa từng nghe nói đến. Chỉ riêng bề nổi đã có Đại Đức Minh, Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm, ba người này có thực lực cấp bậc siêu cấp đấu la, lại thêm sự hỗ trợ của hồn đạo khí và đấu khải, đã có thể chống lại cực hạn đấu la. Không ai có thể đảm bảo kho dự trữ chiến đấu của đế quốc Nhật Nguyệt đã đạt đến mức độ nào. Ngoài ba người họ, liệu còn có ai khác sở hữu tứ tự đấu khải không? Nếu quá khinh suất, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đến đây, Long Tiêu Dao ho khan hai tiếng, vội vàng nhắc nhở Diệp Tịch Thủy, đừng quá tự tin, Tịch Thủy. Chúng ta vẫn chưa biết đế quốc Nhật Nguyệt còn quân bài tẩy nào khác không, ngay cả sức mạnh bề nổi của chúng cũng không phải dễ đối phó. Hơn nữa, dù lần này có thể liên thủ với Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông, chúng ta và họ cũng tuyệt đối không có bao nhiêu tin tưởng. Kể cả khi cuối cùng có thể đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, ta cũng có thể chắc chắn, Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông nhất định sẽ liên thủ ngay lập tức để hủy diệt Thánh Linh Giáo chúng ta. Dù sao đi nữa, Thánh Linh Giáo vẫn là thế lực do Tà Hồn Sư tạo thành. Bất kỳ kẻ nào muốn thống nhất đại lục cũng tuyệt đối không cho phép một nhân tố bất ổn như chúng ta tiếp tục tồn tại. Không thể không nói, phàm là những kẻ có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, thật sự không có mấy ai đầu óc không dùng được. Nhưng thật đáng tiếc, với tư cách là một kẻ lụy tình, dù Long Tiêu Dao có nói những lời đáng tin đến đâu, cũng sẽ không được nữ thần Diệp Tịch Thủy của hắn để vào lòng. Lời nói tận tình lần này của Long Tiêu Dao không được Diệp Tịch Thủy coi trọng, nàng chỉ hờ hững nói, chuyện này không cần ngươi dạy ta phải làm thế nào. Tiếp theo, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng để cùng người của Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông liên thủ, đại diện cho Thánh Linh Giáo chúng ta đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt là được rồi. Những chuyện khác, tự có ta xử lý. Long Tiêu Dao thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là như vậy. Bao nhiêu năm qua, hắn đã sớm quen với thái độ này của Diệp Tịch Thủy. Bất kể là vì trước kia đã phá hỏng tình cảm tân hôn của nàng với Mục Ân, hay là vì lòng ái mộ đối với Diệp Tịch Thủy, đều khiến Long Tiêu Dao không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng. Lần này, rõ ràng cũng như vậy. Long Tiêu Dao không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Thủy một lúc rồi quay người rời đi. Mà Diệp Tịch Thủy cũng không hề để tâm. Dù nàng đối với Long Tiêu Dao đúng là có một chút chân tình. Nhưng đối với một nữ thần đã bị một kẻ si tình làm hư, làm sao nàng có thể hạ mình xuống để bày tỏ lời xin lỗi chứ? Không sao cả, dù sao Long Tiêu Dao cũng sẽ sớm quay lại tiếp tục tôn thờ nàng thôi. Diệp Tịch Thủy nghĩ vậy, liền vui vẻ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp nổ ra với đế quốc Nhật Nguyệt. Cùng lúc Diệp Tịch Thủy phái người liên lạc với Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông, đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã biết Tinh La và Thiên Hồn xảy ra biến cố. Đối với chuyện này, hoàng đế và thái tử Từ Thiên Nhiên của đế quốc Nhật Nguyệt trong lòng tràn đầy bi thương đến mức sắp không kìm được khóe miệng đang nhếch lên. Ban đầu họ đúng là đã nghĩ đến việc để đại lục diễn biến hòa bình. Nếu có thể tránh được đổ máu hy sinh, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng như vậy cũng có một cái hại không thể không nhìn nhận. Đó là đám quý tộc của Tinh La và Thiên Hồn sau khi đầu hàng, liệu có trở thành những cái gai chôn trong lòng đế quốc Nhật Nguyệt hay không? Dù họ vĩnh viễn không thể phá vỡ ách thống trị của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng cũng có thể trở thành những nhân tố bất ổn. Nhưng dù vậy, hoàng đế và Từ Thiên Nhiên cũng không có ý định thay đổi chủ ý, một khi đối phương đã chọn chủ động đầu hàng, họ tự nhiên muốn cho đối phương một con đường sống. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông lại diệt sạch đám quý tộc của Tinh La và Thiên Hồn. Làm ra chuyện y hệt như Thánh Linh Giáo đã làm ở đế quốc Đấu Linh 5 năm trước. Nếu không phải vì lo ngại cho những người sống sót như Hứa Cửu Cửu và Duy Na đã trốn từ Tinh La và Thiên Hồn đến, có lẽ Hoàng đế và Từ Thiên Nhiên đã cười to lên rồi. Thật sự, họ thật sự không ngờ, Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông lại có thể mất trí đến mức này. Hành động này tuy có thể tránh được một số rủi ro, và có khả năng lớn giúp hai thế lực này tồn tại lâu hơn một chút, nhưng đồng thời đây cũng là tự tuyệt đường sống của mình trên đại lục. Từ giờ trở đi, ngoài bản thân ba thế lực là Học viện Sử Lai Khắc, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, sẽ không còn bất kỳ thế lực nào có thể tin tưởng họ dù chỉ một chút. Lùi một vạn bước mà nói, kể cả khi họ thật sự có thể liên hợp lại, ngăn chặn được bước chân thống nhất đại lục của đế quốc Nhật Nguyệt, thì sự chống cự này cũng tuyệt đối không kéo dài được bao lâu. Bởi vì nội bộ đế quốc Tinh La và Thiên Hồn chắc chắn sẽ xảy ra loạn lạc, khiến Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông mệt mỏi đối phó. trừ phi họ có thể nhẫn tâm diệt sạch cả những bình dân bá tánh dám phản kháng, giống như Thánh Linh giáo trước đây. Nhưng nếu Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông thật sự làm vậy, họ cũng cách ngày diệt vong không xa nữa. Sai một ly, đi một dặm. Từ lúc Huyền Tử và Chung Ly Ô ngay sau khi cuộc thi hồn sư kết thúc đã ra tay hạ sát Hoắc Vũ Hạo, vận mệnh của Học viện Sử Lai Khắc đã được định đoạt. Chỉ là họ không ngờ rằng, trong tình huống này, Hạo Thiên Tông lại chủ động nhảy vào vũng nước đục. Điều này có khác gì tự tìm đến cái chết? Từ Thiên Nhiên sau khi cùng Hoàng đế trấn an Hứa Cửu Cửu và Duy Na, sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho họ, liền lập tức tìm đến Hoắc Vũ Hạo, kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc. Nghe Từ Thiên Nhiên miêu tả, Hoắc Vũ Hạo ngây cả người. Đây là tình huống gì vậy? Mục Ân, người duy nhất có đầu óc trong Học viện Sử Lai Khắc, sau khi Huyền Tử chết cũng trở nên ngu ngốc vậy sao? Đầu óc của Mục Ân đã bị Huyền Tử mang đi lúc tự bạo à, thật quá mức khoa trương. Hoắc Vũ Hạo nuốt nước bọt, sau một thoáng kinh ngạc, cậu cũng hiểu ra. Học viện Sử Lai Khắc đã cùng Đường Mạc Lộ, trở nên hoàn toàn điên cuồng. Việc họ làm ở Đế Quốc Tinh La đúng là sẽ đẩy học viện vào đường cùng. Nhưng nếu không làm vậy, Học viện Sử Lai Khắc thực ra còn diệt vong nhanh hơn. So sánh hai bên, dù Mục Ân có lý trí đến đâu, cũng chỉ có thể chọn cách liều mạng. Cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng cho Học viện Sử Lai Khắc giữa tuyệt lộ. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, cảm khái nói, Mục Ân thật sự đã bị một đám đồng đội ngu như heo kéo xuống tuyệt lộ. Nếu không phải vì những hành động của Huyền Tử, Ngôn Thiếu Triết và những người khác, thì Học viện Sử Lai Khắc huy hoàng như thánh địa của đại lục, sao có thể sụp đổ nhanh chóng như vậy? Thiên Nhiên đại ca, huynh phải lấy đó làm gương. Dù sau này Đế quốc Nhật Nguyệt có thống nhất đại lục thành công, cũng tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của Học viện Sử Lai Khắc. Nếu không, cục diện mà họ đối mặt hôm nay rất có thể sẽ là kết cục của Đế quốc Nhật Nguyệt trong tương lai. Từ Thiên Nhiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Là một thái tử có tham vọng, có khát khao và năng lực siêu phàm, Từ Thiên Nhiên đương nhiên phân biệt được lời Hoắc Vũ Hạo nói là sự thật. Cậu là người đã trải qua, đã tận mắt chứng kiến Học viện Sử Lai Khắc từng bước đi đến diệt vong. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã nói, phải rút ra bài học từ họ, nhất định không để Đế quốc Nhật Nguyệt trong tương lai đi đến diệt vong giống như vậy. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nói điều này. Từ Thiên Nhiên liên tục gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ, rồi nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi, Vũ Hạo, cậu thấy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trực tiếp khai chiến với Học viện Sử Lai Khắc, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, hay là âm thầm hỗ trợ, công khai hành động của chúng? Đợi đến khi nội bộ Tinh La và Thiên Hồn hoàn toàn loạn lạc, chúng ta lại tìm thời cơ giáng một đòn chí mạng. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, dưới ánh mắt chăm chú của Từ Thiên Nhiên, trầm giọng nói, làm cả hai việc cùng một lúc. Không thể cho Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông thời gian thở dốc. Đợi đến khi chúng hoàn toàn khống chế được Tinh La và Thiên Hồn, sẽ chỉ càng bất lợi cho Đế quốc Nhật Nguyệt. Ngay bây giờ, lập tức khai chiến với Tinh La và Thiên Hồn. Sau khi nghe lời Hoắc Vũ Hạo, Từ Thiên Nhiên quyết định hành động song song. Một mặt, ông ta ngấm ngầm hỗ trợ, tuyên truyền hành động của Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông ở hai đế quốc Tinh La và Thiên Hồn ra toàn đại lục. Để cho tất cả mọi người biết, Học viện Sử Lai Khắc đã không còn là thánh địa hồn sư của ngày xưa nữa. Còn Hạo Thiên Tông, sau khi gỡ bỏ lý niệm ẩn thế mấy nghìn năm, cuối cùng cũng đã bộc lộ ra tham vọng đáng sợ của mình. Ngay cả hoàng thất và quý tộc của hai đế quốc Tinh La và Thiên Hồn còn bị họ giết sạch, huống chi là những bình dân bá tánh vốn không có thực lực gì. Ban đầu, Học viện Sử Lai Khắc tuyên truyền rất tốt, nói rằng vì muốn giải cứu những bình dân đang lầm than khổ cực, họ mới cướp đoạt Đế quốc Tinh La, để Đới Gia thay thế Hứa Gia làm hoàng đế mới. Đáng tiếc, qua bao năm phát triển, Học viện Sử Lai Khắc đã không còn là Sử Lai Khắc của ngày xưa, đương nhiên không thể chiếm được lòng tin của người khác. Còn về Đới Gia, Hứa Gia Vĩ vốn đang làm hoàng đế rất tốt, chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng của Học viện Sử Lai Khắc mà muốn xóa sạch mọi công lao của ông ta sao? Điều này rõ ràng là không thể. Dù sao, từ cuộc thi hồn sư 5 năm trước, tất cả mọi người ở Đế quốc Tinh La đều đã biết Hoắc Vũ Hạo, vị thiên tài tuyệt thế của Đế quốc Nhật Nguyệt, vốn dĩ phải thuộc về họ. Nếu không phải Đới Gia có mắt không tròng, bức tử mẹ của Hoắc Vũ Hạo, thậm chí còn định đuổi cùng giết tận cậu, thì sao Hoắc Vũ Hạo lại phải bất đắc dĩ đầu quân cho Đế quốc Nhật Nguyệt? Hơn nữa, nếu Hoắc Vũ Hạo ở lại Tinh La, những đãi ngộ mà dân chúng Nhật Nguyệt đang hưởng, lẽ ra phải là của họ. Chính vì thế, việc Đới Gia trở lại ngôi báu không những không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai mà ngược lại còn bị người người đòi đánh. Tất cả mọi người đều hô hào đòi Đới Gia cút xuống. Một khi Hứa Gia đã bị Học viện Sử Lai Khắc và Đới Gia diệt sạch, người dân Tinh La đương nhiên thà đi theo Đế quốc Nhật Nguyệt còn hơn. Trong tình huống này, ngay cả Mục Ân cũng có vẻ hơi bó tay. Mục Ân bây giờ thật sự có chút chết lặng, không biết phải làm thế nào. Nếu Học viện Sử Lai Khắc vẫn là Sử Lai Khắc của ngày xưa, vẫn được vạn người kính ngưỡng, được vô số người trên đại lục coi là thánh địa hồn sư, thì dù họ có diệt Hứa Gia để nâng đỡ Đới Gia, cũng sẽ không đến nông nỗi này, ngược lại còn được mọi người tin tưởng. Nhưng bây giờ, dù họ có giải thích thế nào đi nữa, cũng đều tỏ ra vô cùng yếu ớt, căn bản không thể chiếm được lòng tin của bất kỳ ai. Tầm nhìn của những bình dân bá tánh có lẽ không đủ cao, nhưng suy nghĩ của họ lại vô cùng đơn giản, ai có thể để họ sống tốt, họ sẽ ủng hộ người đó. Hiện tại, nhìn khắp đại lục, chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt mới có thể cho họ một cuộc sống tốt hơn trước. Ngay cả Tinh La dưới sự chiếm đóng của Học viện Sử Lai Khắc còn như vậy, huống chi là thiên hồn bị Hạo Thiên Tông chiếm đoạt. Hạo Thiên Tông không giống Học viện Sử Lai Khắc, không dựng lên đế gia làm lá chắn, họ trực tiếp thay thế hoàng thất của đế quốc thiên hồn. Sau khi các trưởng lão Hạo Thiên Tông thương nghị, họ đã chọn ra một ứng cử viên được lòng mọi người để trở thành hoàng đế mới của thiên hồn. Hơn nữa còn chính thức đổi tên đế quốc thiên hồn thành đế quốc Hạo Thiên. Nhưng cũng chính vì thế, sự phản kháng ở đế quốc Hạo Thiên lúc này còn kịch liệt hơn cả Tinh La. Đế gia dù sao cũng đã từng là hoàng thất của Tinh La mấy nghìn năm trước. Hạo Thiên Tông bọn họ thì là cái thá gì? Ngày xưa khi đại lục Nhật Nguyệt và Đấu La đại lục va chạm, bắt đầu chiến tranh, Hạo Thiên Tông đã trốn trong rừng sâu núi thẳm, chưa từng xuất hiện. Mấy nghìn năm trôi qua, trong lòng người bình thường, Hạo Thiên Tông đã sớm không còn bất kỳ địa vị nào. Kết quả bây giờ họ lại đột nhiên xuất hiện, còn muốn chiếm lấy đế quốc thiên hồn của họ. Thật sự cho rằng Hạo Thiên Tông là vô địch thiên hạ sao? Dù Hạo Thiên Tông đúng là rất mạnh, nhưng người dân thiên hồn họ cũng tuyệt đối không phải loại người mặc cho người khác chà đạp mà vẫn phải nhịn nhục. Hoàng đế của đế quốc Hạo Thiên vô cùng tức giận trước các cuộc nổi loạn khắp nơi. Kể từ lúc trở lại đại lục từ nơi ẩn dật, chọn tham gia vào cuộc chiến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục, mục tiêu của Hạo Thiên Tông đã vô cùng rõ ràng. Đó là thay thế đế quốc Nhật Nguyệt, với thân phận đế quốc Hạo Thiên, thống nhất hoàn toàn Đấu La đại lục. Để Hạo Thiên Tông của họ, để Đường gia của họ trở thành kẻ thống trị chí cao vô thượng duy nhất trên Đấu La đại lục. Là một kẻ thống trị đầy tham vọng, làm sao có thể chịu đựng được sự nổi loạn của những bình dân vô tri này? Hoàng đế của đế quốc Hạo Thiên không chút do dự, cũng không hề nhân từ nương tay, trực tiếp hạ lệnh dùng vũ lực trấn áp các cuộc nổi loạn. Bất kỳ kẻ nào dám phản kháng ách thống trị của đế quốc Hạo Thiên chúng ta, đều chỉ có một con đường chết. Trong Hạo Thiên Tông tuy có người phản đối mệnh lệnh này, nhưng dưới sự ủng hộ của đại đa số, cũng không thể thay đổi được gì. Họ chỉ có thể tuân theo lệnh của vị hoàng đế đế quốc Hạo Thiên này, dẫn người đi khắp nơi trấn áp nổi loạn. Ngưu Thiên và Thái Thản tuy là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, nhưng về chuyện của đế quốc Hạo Thiên, hai người họ hoàn toàn không có hứng thú hỏi đến. Thực tế không chỉ là đế quốc Hạo Thiên, ngay cả việc Hạo Thiên Tông cuối cùng sẽ phát triển ra sao, hai người họ cũng không hề quan tâm. Chẳng qua là vì lời phó thác của Đường Tam trước đây, để họ làm đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, bảo vệ tông môn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồng thời ngăn chặn tham vọng của đám người trong tông quá bành trướng mà gây chuyện. Nếu không, Ngưu Thiên và Thái Thản đã sớm rời khỏi Hạo Thiên Tông, đi du ngoạn khắp đại lục, làm sao có thể cứ ru rú trên đỉnh núi. Tuy nhiên, với tư cách là người ngoài cuộc, Ngưu Thiên và Thái Thản lại càng cảm nhận rõ hơn tham vọng của đám người Hạo Thiên Tông này đã bành trướng đến mức nào. Rõ ràng lúc đầu họ còn phản đối việc từ bỏ ẩn thế. Mới qua bao lâu? Vậy mà đã nghĩ đến việc để cái gọi là đế quốc Hạo Thiên bao phủ toàn bộ đại lục, để Đường gia trở thành chúa tể chí cao vô thượng trên Đấu La đại lục. Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch vạn năm mà họ đoán được từ miệng Đường Tam, rất có thể là chuẩn bị chiếm lấy cả thần giới, Ngưu Thiên và Thái Thản lại đột nhiên cảm thấy hành động của những người này vô cùng hợp lý. Không hổ là người nhà họ Đường, quả nhiên cùng Đường Tam chung một dục. Việc Hạo Thiên Tông đổi tên đế quốc Thiên Hồn thành đế quốc Hạo Thiên và dùng vũ lực trấn áp những người phản kháng đã lan truyền khắp đại lục. Khi biết được tin tức này, Mục Ân lập tức rơi vào trầm mặc hồi lâu. Giờ khắc này, Mục Ân có thể chắc chắn, quyết định mà ông ta đưa ra khi cùng Đường, để Học viện Sử Lai Khắc và Hạo Thiên Tông trở thành đồng minh, tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất. Lũ người của Hạo Thiên Tông này, cũng giống như Huyền Tử, hoàn toàn không đáng tin cậy. Mục Ân lòng đầy bất lực. Hắn lại một lần nữa cảm thấy, việc mình được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa trị, phục hồi lại trạng thái đỉnh phong trước đây, có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nếu hắn cứ thế mà chết đi, thì đâu phải trải qua nhiều giày vò đến thế. Đâu cần phải đối mặt với một đám đồng đội như heo này, với đủ thứ hành động ngu ngốc của chúng. Vốn tưởng rằng có Ngưu Thiên và Ti Tan, hai cường giả đỉnh cấp này, cộng thêm lực lượng dự bị của Hạo Thiên Tông, họ chắc chắn sẽ trở thành đồng minh mạnh nhất của Học viện Sét trong cuộc chiến này. Kết quả, chiến tranh với đế quốc Nhật Nguyệt còn chưa chính thức bắt đầu, đám người Hạo Thiên Tông đã giở trò xấu xa. Đem đế quốc Thiên Hồn đổi tên thành đế quốc Hạo Thiên, hành vi này đã cho thấy lòng lan dạ thú của bọn chúng. Lời lẽ đường hoàng của Ti Tan trước đó, nói rằng Hạo Thiên Tông tham chiến là vì cân nhắc cho cả Đấu La đại lục, vì liên hợp các thế lực cũ để cùng nhau chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, kẻ ngoại lai này. Nhưng bây giờ xem ra, điều Hạo Thiên Tông thực sự căm hận không phải là việc đế quốc Nhật Nguyệt sắp thống nhất đại lục, mà là kẻ thống nhất đại lục lại không phải Hạo Thiên Tông bọn chúng. nhìn xem học viện sếp của bọn họ có những đồng minh gì chứ. Thánh Linh giáo thì toàn là một đám tà hồn sư. Hạo Thiên Tông cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt thật. Chuyện này, cho dù Mục Ân có muốn giải thích với đám thường dân của đế quốc Tinh La, cũng không biết phải mở miệng thế nào. Hơn nữa, ông không thể học theo Thánh Linh giáo và Hạo Thiên Tông, đem những người dân phản kháng giết sạch cả. Dù Mục Ân không quan tâm đến sống chết của những người đó, nhưng nếu thực sự làm ra hành vi này, thì học viện stress của họ sẽ không còn ngày nào được tẩy trắng. Ngay lúc Mục Ân đang nản lòng khoái chí vì tương lai của học viện stress, Ngôn Thiếu Triết và Mang Hạo đột nhiên đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt đầy lo lắng, Ngôn Thiếu Triết nhìn Mục Ân đang ngẩn người, vội nói, lão sư, đế quốc Nhật Nguyệt đã tuyên chiến với chúng ta, Hạo Thiên Tông và cả Thánh Linh giáo rồi. Theo tin tức đáng tin cậy, quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất phát đến biên giới, bọn họ chuẩn bị chủ động châm ngòi chiến tranh với chúng ta. Mang Hạo đứng bên cạnh, gật đầu lia lịa, đúng vậy Mục lão, chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị thôi. Đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn của chúng ta đều giáp giới với đế quốc Nhật Nguyệt, không giống Thánh Linh giáo có thể tránh đối đầu trực diện. Một khi chiến tranh thực sự nổ ra, đế quốc Tinh La của chúng ta chắc chắn sẽ phải đứng ở tuyến đầu. Mang Hạo lúc này lòng đầy lo âu, hắn rất sợ hành động của Hạo Thiên Tông ở đế quốc Thiên Hồn sẽ là một tấm gương xấu cho học viện sếp. Hắn sợ Mục Ân sẽ học theo Hạo Thiên Tông, phế bỏ vị hoàng đế là hắn đi, rồi để người của học viện sếp lên thay thế. Nếu vậy, dù đế gia có thể giữ lại được, không bị hủy diệt như Hứa gia và các quý tộc khác của Tinh La, cũng nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả đại lục. Nếu có thể, Mang Hạo đương nhiên không mong chuyện đó xảy ra. Chính vì vậy, Mang Hạo mang theo ý dò xét, nhìn Mục Ân nói, Mục lão, những cung phụng của đế quốc Tinh La đã bị diệt trừ, đế gia chúng ta cũng không có cường giả đỉnh cấp nào. Cho nên, lần này đành phải phiền học viện xét phái cường giả tới đối phó với quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Nghe vậy, không đợi Mục Ân đáp lời, sắc mặt Ngôn Thiếu Triết liền sa sầm. Mang Hạo, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn để học viện xét chúng ta một mình chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, còn các ngươi thì ngồi sau làm ngư ông đắc lợi? Dù Mang Hạo bây giờ là tân hoàng đế của đế quốc Tinh La, nhưng trước mặt Ngôn Thiếu Triết, hắn chẳng có chút trọng lượng nào. Mang Hạo sợ hãi, vội vàng xua tay phủ nhận, sao có thể chứ? Ta, Mang Hạo, không phải loại người đó, đương nhiên sẽ không như ngài nói, chỉ muốn chiếm lợi mà không muốn trả giá. Nhưng cũng mong ngài có thể thông cảm, đế gia chúng ta dù là phong hào đấu la cũng chỉ có hai người, thật sự không đủ sức đối mặt với quân đoàn hồn đạo sư kinh khủng của đế quốc Nhật Nguyệt. Giọng điệu của Mang Hạo rất chân thành, và điều hắn nói cũng là sự thật. Đế gia tuy là truyền thừa của Sử Lai Khắc Thất Quái từ vạn năm trước, nhưng đã sớm sa sút, thậm chí hoàng vị cũng bị Hứa gia cướp mất từ mấy ngàn năm trước. Hứa gia luôn đề phòng đế gia trỗi dậy, đương nhiên không thể cho họ bao nhiêu tài nguyên. Có thể bồi dưỡng được hai vị phong hào đấu la, đã là rất không dễ dàng đối với đế gia. Một gia tộc sở hữu hai vị phong hào đấu la, nhìn khắp đấu la đại lục cũng đã được xem là rất khá. Nhưng trong cuộc chiến tranh quyết định vận mệnh tương lai của đại lục này, thực lực của đế gia lúc này căn bản không đáng kể. Ngôn Thiếu Triết đã đoán được Mang Hạo muốn bảo toàn thực lực, phòng ngừa sau này bị học viện stress của bọn họ chiếm tổ chim khách giống như đế quốc Thiên Hồn. Nhưng ông ta vẫn không chút nể mặt nói, không sao, dù chỉ có hai vị phong hào đấu la, cũng có thể phát huy tác dụng nhất định trong cuộc chiến này. Bây giờ đế quốc Tinh La là của đế gia các ngươi, với tư cách là hoàng thất, đế gia các ngươi tuyệt đối không thể vắng mặt trong cuộc chiến tranh này. Tâm trạng Mang Hạo trở nên vô cùng nặng nề, hắn rất muốn từ chối yêu cầu này của Ngôn Thiếu Triết. Nhưng Mang Hạo cũng vô cùng rõ ràng, một khi từ chối, điều đó có nghĩa là gần như trở mặt với học viện Sét. Học viện Sét có thể giúp họ thay thế Hứa gia, một lần nữa trở thành hoàng thất của đế quốc Tinh La, thì dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng đá họ xuống lần nữa. Ý thức được điểm này, Mang Hạo nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, Ngôn viện trưởng nói đùa rồi, một cuộc chiến tranh quan trọng như vậy, đế gia chúng ta với tư cách là hoàng thất của đế quốc Tinh La, sao có thể không tham gia chứ? Ngài cứ yên tâm, thân là hoàng đế của đế quốc Tinh La, ta sẽ đích thân xuất lĩnh quân đội, cùng các cường giả của học viện Sét chống lại sự xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt. Ngôn Thiếu Triết nghe vậy hừ lạnh hai tiếng, nói một cách không thể chối cãi, tốt nhất là như vậy. Ta cũng không muốn thấy trong tình cảnh đại địch trước mắt, nội bộ đế quốc Tinh La lại xảy ra loạn lạc như đế quốc Thiên Hồn. Lời uy hiếp trắng trợn này khiến Mang Hạo không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu, che giấu lửa giận trong lòng. Nhìn cảnh này, tim Mục Ân lạnh đi. Đế quốc Nhật Nguyệt đã tuyên chiến với họ, mà phe mình đã suýt chút nữa nội chiến. Chưa kể còn có Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, hai đồng minh khó ưa. Có thể đoán được, quan hệ liên minh giữa họ tuyệt đối sẽ không vững chắc. Giữa họ chắc chắn đầy rẫy sự đề phòng, không ai chịu đứng ở tuyến đầu đối mặt với đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng nhìn lại đế quốc Nhật Nguyệt thì sao? Dù Mục Ân không thấy được quân đoàn hồn đạo sư của đối phương, cũng có thể tưởng tượng ra. Quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt lúc này nhất định là trên dưới một lòng, Tất cả đều đang nỗ lực vì mục tiêu chung là thống nhất đại lục. Một bên trên dưới đồng lòng, một bên lại lục đục đấu đá, Mục Ân không biết phe mình làm thế nào mới có thể thắng được cuộc chiến này. Nhưng sự việc đã đến nước này, học viện Sét đã không còn đường lui. Bất kể kết cục cuối cùng sẽ ra sao, lúc này Mục Ân chỉ có thể nhắm mắt dẫn dắt học viện Sét lao về phía trước. Nếu có thể, ông đương nhiên hy vọng học viện Sét có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Tốt nhất là có thể khiến đại lục trở lại cục diện ban đầu, không để bất kỳ quốc gia nào thống nhất hoàn toàn. Chỉ có như vậy, Sét mới có thể phát triển tốt hơn, mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại thời kỳ đỉnh phong. Điều này cũng có nghĩa là, trong cuộc chiến này, học viện Sét không chỉ phải đối mặt với đế quốc Nhật Nguyệt. Dù có chiếm được ưu thế, cũng phải đề phòng Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo thay thế đế quốc Nhật Nguyệt, thống nhất đại lục. Trước mắt, ba phe đồng minh bọn họ tự nhiên phải gặp mặt một lần, thương nghị cách đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt. Mang Hạo, vị hoàng đế của đế quốc Tinh La này, chỉ là một con rối, không đủ tư cách. Chút mưu mẹo của Ngôn Thiếu Triết cũng không phát huy được tác dụng, hơn nữa trước mặt những cường giả đỉnh cấp như Ngưu Thiên, Titan, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, thể diện của Ngôn Thiếu Triết hoàn toàn không đủ. Cuối cùng, chỉ có thể để Mục Ân đích thân ra mặt, liên lạc với Ngưu Thiên, Titan, cùng với Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, để thương thảo đối sách cho việc đế quốc Nhật Nguyệt tuyên chiến. Đối mặt với lời mời của Mục Ân, cả Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo đều không từ chối, mà vô cùng dứt khoát đồng ý. Bọn họ vô cùng rõ ràng, muốn đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt không hề đơn giản. Bất kể họ có giả tâm gì, có muốn thay thế đế quốc Nhật Nguyệt để thống nhất đại lục hay không, đó đều là chuyện phải đợi sau khi đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt rồi mới nói. Nếu trước khi đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt mà bọn họ đã lục đục nội bộ, thì thật sự là tự tìm đường chết. Lời tuy nói vậy, nhưng Mục Ân luôn có một dự cảm, lần gặp mặt ba bên này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Bởi vì Huyền Tử đã tự bạo ở Minh Đô, học viện Sét ngoài Mục Ân ra, đã không còn cường giả đỉnh cấp nào khác. Lần gặp mặt này, Mục Ân chọn tự mình đi một mình, không mang theo Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, những người đã chủ động xin đi. Hạo Thiên Tông thì có Titan và vị trưởng lão cấp cực hạn đấu la tên Đường Uy. Còn Thánh Linh Giáo rõ ràng là Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao. Sau khi ba bên gặp mặt, làm quen sơ qua, Mục Ân đảo mắt một vòng rồi chậm rãi nói, các vị chắc hẳn cũng đã nhận được tin, đế quốc Nhật Nguyệt đã bắt đầu điều quân đoàn hồn đạo sư của họ đến biên giới, tuyên chiến với cả ba phe chúng ta. Ngoài tầng lớp cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt ra, không ai biết họ rốt cuộc có lực lượng quân sự hùng hậu đến đâu. Cho nên, để tránh xảy ra bất trắc, ta đề nghị ba phe chúng ta cùng phái ra cường giả, ứng phó với cuộc tấn công sắp tới của đế quốc Nhật Nguyệt. Nghe vậy, Titan và Đường Uy nhìn nhau, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao cũng nhìn nhau. Bọn họ biết đề nghị của Mục Ân không phải chỉ vì lợi ích của học viện Sét. Cuộc chiến với đế quốc Nhật Nguyệt này liên quan đến vận mệnh của cả ba phe, tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Tịch Thủy khẽ gật đầu, nói một cách hời hợt, ta không có ý kiến, ta sẽ để Thánh Linh Giáo xuất động, giết sạch tất cả thành viên quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Mục Ân nghe vậy thở phào một hơi, Diệp Tịch Thủy tuy là một ả điên, nhưng trong vấn đề mấu chốt này vẫn có mấy phần lý trí. Ngay lúc Mục Ân chuẩn bị nói gì đó, trưởng lão Đường Uy của Hạo Thiên Tông ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, về việc để Thánh Linh Giáo tham gia vào cuộc chiến này, lão phu không có ý kiến gì. Nhưng mà, không cho phép bất kỳ người nào của Thánh Linh Giáo xuất hiện trong lãnh địa của đế quốc Hạo Thiên, nếu không, đế quốc Hạo Thiên sẽ xem đối phương là kẻ xâm lược và giết chết tại chỗ. Theo tiếng nói của Đường Uy, hiện trường lập tức rơi vào một không khí tĩnh lặng đến quỷ dị. Ngoại trừ Titan, dù là Mục Ân hay Long Tiêu Dao, con ngươi đều không tự chủ được mà hơi co lại, cả người đều ngây ra tại chỗ. Bọn họ thật sự không ngờ, Đường Uy lại có thể nói ra những lời như vậy. Dù gã này thật sự chướng mắt đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, nhưng bây giờ có đế quốc Nhật Nguyệt là mối đe dọa lớn, hơn nữa bọn họ đã là đồng minh, chẳng lẽ không biết che giấu một chút sao? Giả vờ hữu hảo một chút cũng không được, nhất định phải vả thẳng vào mặt Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao như thế sao? Gã này thực sự cho rằng Thánh Linh Giáo là loại dễ bắt nạt, có thể im hơi lặng tiếng sao? Sự thật chứng minh, Diệp Tịch Thủy dĩ nhiên không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng. Vốn đã là một ả điên khét tiếng, bây giờ bị Đường Uy sỉ nhục ngay trước mặt, nếu Diệp Tịch Thủy còn có thể nhịn được không nổi điên, thì bà ta đã không phải là thái thượng trưởng lão Diệp Tịch Thủy của Thánh Linh Giáo. Rầm. Diệp Tịch Thủy đột nhiên đập bàn đứng dậy, không có ý định nói nhảm, trực tiếp ra tay với Đường Uy ở đối diện. Đường Uy thực ra vẫn luôn nghe nói về tác phong của Thánh Linh Giáo, vừa rồi sau khi khiêu khích Diệp Tịch Thủy, hắn đã luôn đề phòng bà ta đột nhiên nổi điên tấn công mình. Bây giờ thấy Diệp Tịch Thủy hành động, Đường Uy liền lập tức vung quyền đấm về phía bà ta. Oanh. Nắm đấm của Đường Uy và Diệp Tịch Thủy va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một luồng sóng xung kích kinh khủng đến tột cùng, lấy hai người làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Mặt đất xung quanh nứt toát, các đá bay mù trời. Sau một cú đấm đối đầu, Cả Đường Uy và Diệp Tịch Thủy đều nhận ra thực lực của đối phương không hề thua kém mình. Muốn giải quyết đối phương, tuyệt đối không hề đơn giản. Nhưng dù vậy, không ai trong họ chịu dễ dàng cúi đầu. Hai người như đã hẹn trước, đồng thời phóng ra võ hồn của mình, muốn toàn lực bộc phát, sống mái một trận với đối phương. Đối mặt với tình huống này, Mục Ân và Long Tiêu Dao nhìn nhau, rồi chuẩn bị tiến lên ngăn cản xung đột leo thang. Bọn họ là đồng minh kia mà, đế quốc Nhật Nguyệt còn chưa chính thức khai chiến, phe mình đã tự đánh nhau thì ra thể thống gì. Tuy nhiên, trước khi họ kịp can thiệp, Titan đã đi trước một bước, đưa tay ngăn hai người lại. Cảm nhận được ánh mắt mờ mịt của Mục Ân và Long Tiêu Dao, Titan ho khan hai tiếng nói, không cần ngăn cản, cứ để hai người họ đánh một trận đi, đánh xong chắc là có thể bình tĩnh lại nói chuyện tử tế. Nghe vậy, Mục Ân và Long Tiêu Dao ngẫm lại, cảm thấy cũng có lý, liền không ngăn cản nữa. Thay vào đó, họ vừa thưởng thức trận chiến giữa hai người, vừa ôn lại chuyện cũ. Nhưng Mục Ân và Long Tiêu Dao không biết rằng, Titan căn bản không nghĩ đến chuyện họ đánh xong sẽ bình tĩnh lại. Titan chỉ đơn giản là muốn xem một trận náo nhiệt mà thôi. Nói thật, cũng giống như việc Titan chẳng quan tâm đến sống chết của Hạo Thiên Tông, hắn cũng chẳng hề để ý xem liên minh ba bên này có thể chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt hay không. Lý do Titan thúc đẩy liên minh này thành lập, chẳng qua là để câu giờ, để đế quốc Nhật Nguyệt không thể thống nhất đại lục trước khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc. Chỉ cần đạt được mục tiêu này, bất kể học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo phải chịu tổn thất lớn đến đâu, Titan cũng không quan tâm. Dù sao thì bọn họ tôn kính vị tiên tổ Đường Tam của mình như vậy, hy sinh một chút vì đại kế vạn năm của tiên tổ Đường Tam, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Mang tâm thái đó, Titan khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú thưởng thức trận chiến giữa Đường Uy và Diệp Tịch Thủy. Cả hai người này đều là cực hạn đấu la cấp 99. Trong tình huống mà thần vị truyền thừa đã không còn trên đấu la đại lục vì một vài lý do không tiện tiết lộ, cực hạn đấu la cấp 99 đã là người mạnh nhất. Đường Uy tuy có tuyệt học của Hạo Thiên Tông, nhưng Diệp Tịch Thủy cũng tuyệt đối không phải dạng dễ chọc. Dù Đường Uy đã toàn lực bộc phát, cũng chẳng thể làm gì được Diệp Tịch Thủy. Đương nhiên, ngược lại cũng vậy. Nếu thật sự muốn phân cao thấp và quyết sinh tử, thì một trong hai người chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng người còn lại cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dù không chết, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Bây giờ có đế quốc Nhật Nguyệt đang rình rập bên cạnh, dù họ có ghét nhau đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy hai người đã mất hứng tiếp tục giao tranh, Mục Ân liền đứng ra cho một lối thoát, dừng ở đây thôi, ta mời các vị đến là để thương nghị cách ứng phó với lời tuyên chiến của đế quốc Nhật Nguyệt. Chúng ta là đồng minh, không cần thiết phải khai chiến với nhau. Đường Uy thu lại Hạo Thiên Chu Y trong tay, vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ không cấu kết với tà hồn sư, cho dù là để đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt, ở phía đế quốc Hạo Thiên, chúng ta cũng tuyệt đối không chấp nhận sự trợ giúp của tà hồn sư. Giống như ta đã nói trước đó, nếu tà hồn sư xuất hiện trong lãnh thổ đế quốc Hạo Thiên, người của Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ lập tức chém giết, không chút lưu tình. Sắc mặt Mục Ân có chút khó coi, bây giờ ngay cả ông cũng cảm thấy gã Đường Uy này rất khó ưa. Nếu Hạo Thiên Tông thật sự mạnh mẽ như hắn nói, Titan có cần phải chủ động mời họ kết minh không? Chẳng qua chỉ mới diệt được một bản thể tông, chiếm được đế quốc thiên hồn mà thôi, đám người Hạo Thiên Tông này đã bành trướng đến mức này rồi sao? Rốt cuộc Thánh Linh Giáo là tà hồn sư, hay Hạo Thiên Tông bọn họ mới là tà hồn sư? Đường Uy không cho Diệp Tịch Thủy mặt mũi, Diệp Tịch Thủy đương nhiên cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt. Đừng tưởng Hạo Thiên Tông các ngươi là thứ tốt đẹp gì. Cướp đoạt đế quốc thiên hồn, đuổi cùng giết tận hoàng thất và quý tộc, ngay cả những người dân thường cũng không tha, Hạo Thiên Tông các ngươi, có khác gì Thánh Linh Giáo chúng ta? Thật sự cho rằng đổi tên đế quốc thiên hồn thành đế quốc Hạo Thiên thì Hạo Thiên Tông các ngươi là phe chính nghĩa sao? Những lời sắc bén này của Diệp Tịch Thủy khiến sắc mặt Đường Uy lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hạo Thiên Tông tuy đã đuổi cùng giết tận hoàng thất và quý tộc của đế quốc thiên hồn, thậm chí cả những người dân phản kháng cũng không tha. Nhưng trong mắt người Hạo Thiên Tông, việc họ làm chẳng qua là để giải cứu những kẻ ngu muội đó mà thôi. Những kẻ ngu muội đó không biết, một khi đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, họ sẽ phải đối mặt với kết cục thế nào, nên mới mù quáng phản đối sự thống trị của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông bọn họ đương nhiên là phe chính nghĩa. Hoàn toàn khác biệt với Thánh Linh Giáo, một thế lực được tạo thành từ tà hồn sư. Đường Uy thân là trưởng lão Hạo Thiên Tông, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ Hạo Thiên Tông của họ. Nghĩ đến đây, Đường Uy trừng mắt nhìn Diệp Tịch Thủy, gằn giọng, sao nào, Thánh Linh Giáo các ngươi đang khiêu khích Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Muốn Hạo Thiên Tông chúng ta trước khi diệt đế quốc Nhật Nguyệt, phải diệt các ngươi trước sao? Thánh Linh Giáo sở hữu hai đại cực hạn đấu la, tuyệt đối được xem là thế lực đỉnh cấp. Nhưng thì sao chứ? Trước mặt Hạo Thiên Tông của họ, Thánh Linh Giáo căn bản không đáng nhắc tới. Nếu ả đàn bà Diệp Tịch Thủy này nhất định muốn tự tìm đường chết, thì Đường Uy thật sự không ngại thành toàn cho ả, nhưng cũng giống như câu nói mà Chung Cách Ô đã nói ở Minh Đô trước đó. Từ trước đến nay chỉ có tà hồn sư của Thánh Linh giáo đi uy hiếp người khác, làm gì có chuyện người khác đến uy hiếp bọn họ. Diệp Tịch Thủy với tư cách là thái thượng trưởng lão của Thánh Linh giáo, đã sớm quen thói độc đoán, đối với cả Long Tiêu Giao, một cực hạn đấu la khác, cũng là quát tháo ra lệnh, đương nhiên không thể chịu đựng được thái độ và lời đe dọa này của Đường Uy. Diệp Tịch Thủy giận quá hóa cười, đôi mắt tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào Đường Uy, gằn từng chữ, được lắm, vậy để ta xem, ngươi rốt cuộc có tư cách nói những lời đó trước mặt ta không? Thấy không khí ngày càng căng thẳng, Đường Uy và Diệp Tịch Thủy thật sự có thể sẽ đại diện cho Hạo Thiên Tông và Thánh Linh giáo khai chiến trước. Mục Ân ở bên cạnh vội vàng đứng ra, trầm giọng nói, thôi đi, các vị vẫn chưa xong sao? Các vị có phải cảm thấy đế quốc Nhật Nguyệt không tồn tại không? Cảm thấy đế quốc Nhật Nguyệt có thể bị diệt trong nháy mắt sao? Nếu các vị vẫn cứ giữ thái độ này, vậy thì cứ tùy các vị, chỉ cần các vị không lo lắng sau khi lưỡng bại câu thương sẽ bị đế quốc Nhật Nguyệt hủy diệt, ta sẽ không nói thêm một lời nào. Nói thật, Diệp Tịch Thủy cũng chẳng quan tâm Thánh Linh giáo có còn tồn tại được hay không. Diệp Tịch Thủy đúng là muốn thống nhất đại lục, trở thành kẻ thống trị tối cao. Nhưng nếu xác định không làm được, bà ta cũng không quan tâm, sẽ điên cuồng một phen vào cuối đời. Dù không thể hủy diệt thế giới này, cũng nhất định phải kéo theo càng nhiều người chết chung. Đã tên khốn Đường Uy này chọc tới bà, vậy thì kẻ chết chung trước khi chết nhất định phải có Đường Uy. May mà Long Tiêu Giao biết tính cách và tác phong của Diệp Tịch Thủy, trước khi bà ta hoàn toàn trở mặt với Đường Uy, đã kéo bà lại. Mục Ân nói không sai, bây giờ quan trọng nhất là thương nghị cách đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt, chứ không phải các đồng minh chúng ta tự khai chiến với nhau. Nếu thật sự làm vậy, thì đúng là chắc chắn phải chết. Mục Ân không khuyên Đường Uy, mà chuyển ánh mắt sang Titan, người vẫn luôn trong trạng thái xem kịch vui. Ngươi xác định không quản một chút sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì liên minh giữa ba phe chúng ta, coi như thật sự không cần thiết tồn tại nữa. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Mục Ân, Titan mặt dày nói không sai, tranh cãi đến đây là hết. Bây giờ bắt đầu thương nghị cách đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt. Titan tuy cũng không có đầu óc gì cho lắm, nhưng dù sao hắn cũng đã sống nhiều năm như vậy, vẫn tốt hơn Huyền Tử đã chết không ít. Bất kể hắn có quan tâm đến sống chết của Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh giáo hay không, ít nhất trong cục diện hiện tại, trước khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, tuyệt đối không thể để họ bị đế quốc Nhật Nguyệt hủy diệt. Đại kế vạn năm của Đường Tam tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Mang ý nghĩ đó, Titan nhìn Mục Ân và Long Tiêu Giao, trầm giọng nói, thái độ của Đường Uy mặc dù không tốt, nhưng đúng như hắn nói, đế quốc Hạo Thiên có thể một mình đối mặt với quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Sức mạnh của Học viện Sét các ngươi bây giờ quả thật có chút yếu ớt, hay là để Thánh Linh giáo cùng các ngươi ở biên giới đế quốc Tinh La ngăn chặn cuộc tấn công của đế quốc Nhật Nguyệt đi. Dù lời nói của Titan không khó nghe như Đường Uy, nhưng ý tứ hắn biểu đạt lại giống hệt nhau. Thái độ này khiến sắc mặt của Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao đều trở nên rất âm trầm. Dù Học viện Sét so với Hạo Thiên Tông và Thánh Linh giáo đúng là yếu hơn, nhưng với tư cách là đồng minh, Titan và Đường Uy tuyệt đối không nên dùng thái độ này. Nhưng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Mục Ân lóe lên. Ông đột nhiên cảm thấy, đây căn bản là hành động cố ý của Titan và Đường Uy. Dùng lời lẽ để chèn ép Học viện Sét và Thánh Linh giáo, để họ biết rằng dù ba phe kết minh, địa vị cũng tuyệt không bình đẳng. Trong ba thế lực Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh giáo, phải lấy Hạo Thiên Tông làm đầu. Một khi ý nghĩ này khắc sâu vào đầu, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ chiếm hết ưu thế. Nếu họ thật sự có thể đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ dựa vào ưu thế này để thay thế đế quốc Nhật Nguyệt, quay đầu lại đánh tan Học viện Sét và Thánh Linh giáo, thực hiện giả tâm của mình. Chiêu bài mời khách, chém đầu, rồi thu làm chó này, Học viện Sét đương nhiên đã quá quen thuộc. Chỉ là trước đây là họ dùng với người khác, bây giờ lại đến lượt Hạo Thiên Tông coi họ là mục tiêu. Nhưng dù Mục Ân có khó chịu đến đâu, bây giờ Hạo Thiên Tông đúng là thế mạnh hơn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể, Học viện Sét và Đế quốc Tinh La chúng ta đúng là cần sự trợ giúp. Sức mạnh tổng hợp chênh lệch quá nhiều so với Đế quốc Nhật Nguyệt, nếu bị Đế quốc Nhật Nguyệt chấp lấy cơ hội tạo thành đột phá khẩu, thế cục sẽ lập tức trở nên vô cùng gian nan. Mục Ân nói đến đây dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Titan và Đường Uy một cái rồi mới tiếp tục, nhưng mà Titan, thân là đồng minh, chính là phải kề vai sát cánh chống lại sự xâm lược của Đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu Đế quốc Nhật Nguyệt tấn công chúng ta, Học viện Sét và Thánh Linh giáo trước, hy vọng Hạo Thiên Tông các ngươi sẽ không đứng nhìn khoanh tay. Nếu các ngươi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, để cho Đế quốc Nhật Nguyệt có cơ hội lợi dụng, kết quả đó chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Titan không nói gì, chỉ nhún vai, hoàn toàn không để lời của Mục Ân vào lòng. Sau khi Đế quốc Thiên Hồn đổi tên thành Đế quốc Hạo Thiên, những người của Đường gia thực ra đã có một cuộc đối thoại với Ngưu Thiên và Titan. Người Đường gia biết hai người họ không mang họ Đường, chỉ vì một vài lý do đặc biệt mới trở thành đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, từ trước đến nay vẫn làm thần hộ mệnh, bảo vệ sự an nguy của Hạo Thiên Tông. Nhưng, thần hộ mệnh thực ra cũng có một ý nghĩa khác, đó là mang đến rất nhiều hạn chế cho nội bộ Hạo Thiên Tông. Giống như một vị người cầm kiếm nào đó trong tam thể, rõ ràng là bảo vệ họ khỏi hỗn loạn, nhưng lại không nhận được bao nhiêu sự tôn trọng. Những người đường gia của Hạo Thiên Tông đã sớm muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngưu Thiên và Ti Tan. Sau một cuộc nói chuyện, người đường gia đã buộc Ngưu Thiên và Ti Tan phải nhượng bộ, đó là về tất cả các hành động của đế quốc Hạo Thiên, họ không được can thiệp. Hạo Thiên Tông đã tham gia vào cuộc chiến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục này, thì tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cản trở giả tâm thống nhất đại lục của họ. Chỉ cần Ngưu Thiên và Ti Tan ngoan ngoãn làm thần hộ mệnh, người đường gia sẽ vẫn tôn kính họ như đại tông chủ và nhị tông chủ. Đối với thái độ này của người đường gia, Ngưu Thiên và Ti Tan tuy rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không chọn trở mặt. Không chỉ vì họ cùng một mạch với Đường Tam, mà còn vì sau này vẫn cần đến họ. Nhưng đã đồng ý điều kiện của đối phương, thì trong các quyết sách của đế quốc Hạo Thiên, Ti Tan tự nhiên cũng sẽ không chỉ tay năm ngón. Đường Uy rất hài lòng với sự ủy quyền của Ti Tan, lúc này liền nhìn Mục Ân gật đầu nói, yên tâm đi, đế quốc Hạo Thiên chúng ta biết nặng nhẹ, đương nhiên không thể tính toán sau lưng đồng minh. Người của Hạo Thiên Tông chúng ta, không giống với đám tà hồn sư không có đạo đức, không có ranh giới cuối cùng kia. Mẹ nó! Gương mặt Long Tiêu Dao hơi co giật. Lần này không chỉ Diệp Tịch Thủy nổi giận vì thái độ của Đường Uy, mà ngay cả ông cũng có chút không chịu nổi. Lần này đến lần khác dẫm lên mặt họ ngay trước mặt, Hạo Thiên Tông có phải cho rằng Thánh Linh giáo thiếu họ thì không sống nổi không? Theo Long Tiêu Dao thấy, cùng lắm thì từ bỏ tất cả của Thánh Linh giáo, ông và Diệp Tịch Thủy phiêu bạt giang hồ vẫn có thể sống tốt. Ngược lại là Hạo Thiên Tông bọn họ mới là kẻ không thể thua trong cuộc chiến này. Long Tiêu Dao ngăn Diệp Tịch Thủy lại, chủ động đứng ra nhìn Đường Uy trầm giọng nói, nếu Hạo Thiên Tông không muốn duy trì minh ước này, vậy Thánh Linh giáo chúng ta cũng không ngại rút lui. Dù sao đối với chúng ta, bất kể là đế quốc Đấu Linh hay Thánh Linh giáo cũng chỉ là thứ có thể tùy thời vứt bỏ. Dù trận chiến này thua đế quốc Nhật Nguyệt, ta và Tịch Thủy vẫn có thể sống tốt, còn Hạo Thiên Tông các ngươi thì sao? Sắc mặt Đường Uy biến đổi, thật sự không ngờ Long Tiêu Dao lại dứt khoát trở mặt như vậy. Hắn cũng giống như Mục Ân tưởng tượng, từ đầu đã đang chèn ép học viện Sét và Thánh Linh giáo, lời nói xa gần luôn chê bai thực lực và địa vị của họ. Hắn tính dùng cách này để Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao quen với việc lấy Hạo Thiên Tông làm đầu trong liên minh này. Đường Uy thật sự không có ý định xé bỏ minh ước. Dù sao, trong tình huống không chắc chắn Ngưu Thiên và Ti Tan có còn giúp đỡ họ hay không, chỉ với thực lực của Hạo Thiên Tông, tuyệt đối không thể một mình đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt. Một câu nói của Long Tiêu Dao trực tiếp dồn hắn vào thế bí, khiến sắc mặt Đường Uy thay đổi liên tục, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. May mà có con cáo già Mục Ân ở đây, ông dù khó chịu với Đường Uy, nhưng vì tương lai của học viện Sét, cũng chỉ có thể chủ động cho Đường Uy một lối thoát. Thôi nào Long huynh, ta tin trưởng lão Đường Uy cũng không có ý đó. Quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất phát, bây giờ quan trọng nhất vẫn là trở về chuẩn bị chiến đấu. Có Mục Ân hòa giải, Long Tiêu Dao cũng không truy cùng đuổi tận nữa. Ông không thèm nhìn Đường Uy một cái, hừ lạnh một tiếng rồi nói với Mục Ân, vậy ta và Tịch Thủy về trước, chúng ta sẽ dẫn người của Thánh Linh giáo đến đế quốc Tinh La, cùng người của học viện Sét các ngươi chống lại đế quốc Nhật Nguyệt. Sau khi Mục Ân gật đầu, Long Tiêu Dao không chút lưu luyến, trực tiếp kéo Diệp Tịch Thủy rời đi. Mục Ân liếc nhìn Đường Uy, người có sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rồi nhìn sang Ti Tan ở bên cạnh nói, vậy ta cũng đi trước, đừng quên những gì đã nói, thế chân vạc hỗ trợ lẫn nhau, nếu đế quốc Nhật Nguyệt muốn toàn lực nhắm vào bên nào, bên còn lại phải lập tức đến trợ giúp. Không đợi Ti Tan đáp lời, Đường Uy hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, yên tâm đi, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ không bỏ mặc đồng minh. Mục Ân nhận ra sự khác thường, cảm thấy giữa Ti Tan và Đường Uy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, rất có thể nội bộ Hạo Thiên Tông cũng đã xuất hiện một vài bất đồng. Tuy nhiên, chỉ cần Hạo Thiên Tông có thể liên hợp với họ để ngăn chặn thế công của đế quốc Nhật Nguyệt, thì chuyện này đối với họ ngược lại là một điều tốt. Ít nhất Hạo Thiên Tông như vậy muốn thôn tính học viện Sét cũng không dễ dàng. Dù thế nào cũng không thể sau khi đuổi được con sói đế quốc Nhật Nguyệt, lại bị con chó giữ Hạo Thiên Tông này nuốt chửng. Mục Ân biết rõ, khi tin tức Thánh Linh giáo đến đế quốc Tinh La, muốn cùng học viện Sét liên thủ chống lại đế quốc Nhật Nguyệt truyền ra, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đừng nói là những người dân thường của đế quốc Tinh La, ngay cả nội bộ học viện Sét của họ cũng chắc chắn sẽ có đầy những tiếng nói phản đối. Dù sao, trong lòng tuyệt đại đa số mọi người, tà hồn sư của Thánh Linh giáo còn đáng ghét hơn cả đế quốc Nhật Nguyệt. Nghĩ đến cục diện mình sắp phải đối mặt, Mục Ân không khỏi có chút đau đầu. Nếu Hạo Thiên Tông cũng giống như học viện Sét, chấp nhận viện trợ của Thánh Linh giáo thì còn dễ nói, ít nhất họ còn có một kẻ chịu trận chung. Nhưng gã Đường Uy kia lại từ chối dứt khoát như vậy, khiến cho chuyện này chỉ có thể để Mục Ân và học viện Sét tự mình gánh chịu. Lần này ngay cả Mục Ân cũng không biết, mình rốt cuộc phải bịa ra lý do gì mới có thể để những người kia chấp nhận. mà Quái Oăm là ông lại không có cách nào từ chối sự trợ giúp của Thánh Linh giáo như Hạo Thiên Tông. Với sức mạnh hiện tại của học viện Xét, căn bản không đủ để đối kháng với Đế quốc Nhật Nguyệt. Nhất là sau khi Đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu ra đấu khải có thể khiến hồn đạo sư cấp 9 nhảy lên thành cường giả cấp cực hạn đấu la, càng khiến cho cái gọi là kiêu ngạo và vinh quang của học viện Xét thất bại thảm hại. Cũng may là Huyền Tử đã có hành vi mưu sát Hoắc Vũ Hạo trước mắt bao người ở Minh Đô, chặn đứng đường lui cuối cùng của học viện Xét. Nếu không, chỉ sợ ngay cả Mục Ân cũng phải âm thầm liên lạc với Đế quốc Nhật Nguyệt, xin đi đầu hàng. Thở dài một hơi thật sâu, Mục Ân liền tăng tốc hết mức về phía Tinh La Thành. Thương cho ông già mấy trăm tuổi này còn phải ngược xuôi bôn ba, không được nghỉ ngơi. Ngay cả việc sắp xếp cho cuộc chiến với Đế quốc Nhật Nguyệt cũng cần đến ông đích thân ra tay. Thật đúng là dưới trướng toàn kẻ bất tài, không có lấy một người đáng tin cậy. Cứ kéo dài hơi tàn thế này, còn có thể cầm cự được bao lâu nữa? Quyết tỷ, tỷ nhất định phải vào quân đội, cùng các quân đoàn hồn đạo sư tấn công Đế quốc Tinh La sao? Nhìn Quyết trước mặt, Hoắc Vũ Hạo chớp chớp mắt hỏi một câu. Trên mặt Quyết không có nửa điểm do dự hay e dè, cô gật đầu một cách chính nghĩa. Đúng vậy, ta không thể buông bỏ hận thù, giống như đệ từng nói, nhất định phải tự tay báo thù. Đã đới gia trở lại làm hoàng thất của Đế quốc Tinh La, vậy ta tự mình tham gia vào cuộc chiến này, đương nhiên là cách báo thù tốt nhất. Hơn nữa, ta và đệ có chung kẻ thù, ta báo thù đới gia, cũng chính là giúp đệ báo thù a. Nói đến cuối, Quyết có chút dí dỏm chớp chớp mắt. Cô tuy không buông bỏ được hận thù trong lòng, nhưng mối thù đó cũng sẽ không còn quấy nhiễu cuộc sống của cô, khiến cô mãi sống trong đau khổ. Bởi vì có nhật ký, Quyết ngay từ đầu đã thấy được hy vọng tự tay báo thù, đương nhiên không thể vĩnh viễn chìm đắm trong hận thù và đau khổ. Nhìn Quyết rạng rỡ, Hoắc Vũ Hạo biết cô không còn giống như trước, chỉ vui vẻ bề ngoài mà nội tâm đầy dồn nén. Cô bây giờ mới là một thiếu nữ dịu dàng thực sự. Đã quyết quyết tâm, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà lấy ra những hồn đạo khí do chính tay mình chế tạo từ trong hồn đạo khí trữ vật. Đã tỷ đã quyết định, vậy thì nhất định phải chú ý an toàn, mang những thứ này theo nhé. Quyết không từ chối, những năm gần đây, cô đã nhận được từ Hoắc Vũ Hạo rất nhiều thứ mà trước đây không dám nghĩ tới. Phần thưởng từ nhật ký khiến thiên phú của Quyết trở nên vô cùng mạnh mẽ, dù nhìn khắp đại lục cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người có thiên phú mạnh hơn cô. Hơn nữa cô còn có đấu khải do Cổ Nguyệt Na thiết kế, Hoắc Vũ Hạo hỗ trợ chế tạo, thực lực của cô tuyệt đối không thể xem thường. Quyết không phải loại người tri ân không báo, nhưng cô thật sự không biết làm thế nào để báo đáp Hoắc Vũ Hạo, ý nghĩ duy nhất lại có quá nhiều mỹ thiếu nữ khác cùng tranh giành với cô. Nhưng dù vậy, Quyết cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quyết ghé sát vào tai Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng nói, vậy ta đi trước nhé, Vũ Hạo, trong khoảng thời gian tới, đệ nhất định phải tự bảo trọng. Đợi ta trở về, nhất định sẽ tặng đệ một món quà vô cùng quan trọng. Nói xong, Quyết nhanh chóng quay người, cùng Kha Kha rời đi. Với nhãn lực của Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên có thể thấy rõ vành tai của Quyết đã đỏ bừng. Rất rõ ràng, món quà cô nói, chính là thứ mà Hoắc Vũ Hạo đang tưởng tượng. Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của Quyết, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh bước lên, thản nhiên nói, không nỡ sao? Tại sao không ngăn cô ấy lại? Dù thực lực của cô ấy không tệ, nhưng trong cuộc chiến này, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé có cũng được, không có cũng không sao thôi. Cổ Nguyệt Na không phải đang cố ý hạ thấp Quyết, mà là đang trình bày một sự thật. Trong cuộc chiến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục này, phong hào đấu la nhiều như chó, siêu cấp đấu la đi đầy đường. Với thực lực của Quyết, dù có đấu khải hỗ trợ, cũng tuyệt đối không phát huy được tác dụng gì lớn. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, đây là hy vọng mà Quyết vẫn luôn kiên trì, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hoắc Vũ Hạo trong thời gian ngắn cũng không có ý định tham gia vào chiến trường chính diện, hắn còn có việc quan trọng khác phải hoàn thành. Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy những ngày sắp tới của mình sẽ không hề bình yên. Ngay cả Quyết cũng biết, hắn đã chín mùi, có thể thưởng thức. Vậy thì những mỹ thiếu nữ khác, sao có thể bỏ qua cho Hoắc Vũ Hạo được? Hoắc Vũ Hạo biết những mỹ thiếu nữ này đều đang nhăm nhe mình, coi mình chẳng khác nào thịt đường tăng. Cũng may là cục diện hiện tại đã tạo ra một sự cân bằng kỳ lạ, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đề phòng lẫn nhau, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi cũng không ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn là người đầu tiên có được Hoắc Vũ Hạo, nhưng lại không muốn để người khác đoạt mất. Chính vì vậy, các nàng ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời vẫn chưa ai lựa chọn ra tay trước. Đáng nói là, đóa tương tư đoạn trường hồng mà Cổ Nguyệt Na mang đi trước đây đã nhận chủ thành công, 5 năm trôi qua, quan hệ giữa nàng và Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn thuần túy như ban đầu. Nói cách khác, bây giờ Cổ Nguyệt Na đã đối với Hoắc Vũ Hạo tình sâu nghĩa nặng. Đối với hành động này của Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế đương nhiên không chịu kém cạnh. Sau khi biết ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn còn một đóa tương tư đoạn trường hồng khác, Tuyết Đế không chút do dự, lập tức đến đó hái về. Sự thật chứng minh, tình cảm của Tuyết Đế đối với Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không thua kém Cổ Nguyệt Na. việc mà Cổ Nguyệt Na mất một thời gian dài mới làm được, Tuyết Đế vừa đến đã thành công để Tương Tư Đoạn Trường Hồng nhận chủ. Đối với điều này, Cổ Nguyệt Na dù rất khó chịu, nhưng cũng đành chịu. Dù sao nàng cũng vô cùng rõ ràng, ngay cả trong tất cả các thiếu nữ, tình cảm của Tuyết Đế đối với Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, và cũng là thuần túy nhất. Thậm chí trước đây Hoắc Vũ Hạo còn nói về điểm này trong nhật ký. Những thiếu nữ khác không gây ra mối đe dọa gì cho Cổ Nguyệt Na, người thật sự khiến nàng phải cảnh giác, cũng chỉ có một mình Tuyết Đế. Liếc Tuyết Đế một cái, Cổ Nguyệt Na nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, khẽ hỏi, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Xác định không tham gia vào cuộc chiến này sao? Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, và cả Thu Nhi đều chuẩn bị tham gia, vừa rèn luyện kỹ năng chiến đấu, vừa dùng phương thức chiến đấu để thực lực của mình tăng lên nhanh hơn. Cổ Nguyệt Na không nói sai, thiếu nữ đoàn đúng là muốn tham gia vào cuộc chiến này, cùng với hồn đạo sư đoàn của đế quốc Nhật Nguyệt đối phó với học viện Sét, Thánh Linh Giáo, và cả Hạo Thiên Tông. Các nàng đều vô cùng rõ ràng, trận chiến này không phải là kết thúc, ngược lại chỉ là khởi đầu của nhiều chuyện hơn nữa. Hơn nữa, học viện Sét, Thánh Linh Giáo, và Hạo Thiên Tông chỉ là những đối thủ yếu nhất mà họ phải đối mặt trong tương lai. Một khi Đấu La Đại Lục và thần giới khôi phục liên lạc, kẻ địch họ phải đối mặt chính là những vị thần cao cao tại thượng của thần giới, thậm chí là cả thần vương. Cho nên, các thành viên thiếu nữ đoàn đều có lòng tin tuyệt đối vào Hoắc Vũ Hạo, tin rằng hắn nhất định có thể thay đổi cục diện của Đấu La Đại Lục, lật đổ sự hút máu và đàn áp của thần giới đối với Đấu La Đại Lục. Nhưng không ai muốn trở thành vật phụ thuộc. Các nàng cũng có nhân cách độc lập, hy vọng có thể nhận được sự coi trọng của Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên không thể vĩnh viễn đứng sau lưng hắn. Điều các nàng mong muốn là giống như Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, có tư cách kề vai sát cánh cùng Hoắc Vũ Hạo đối mặt với mọi kẻ thù. Để làm được điều này, họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ trận chiến này. Hoắc Vũ Hạo lòng biết rõ điều này, gật đầu nói, ta biết, nhưng ta còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm, và việc này cần sự giúp đỡ của ngươi và Tuyết Nhi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế nhìn nhau, đều có thể thấy rõ sự nghi hoặc đậm đặc trong mắt đối phương. Các nàng hoàn toàn không đoán được lời của Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc có ý gì, thần thần bí bí, rốt cuộc là có chuyện gì cần sự giúp đỡ của họ. Tuyết Đế ngọt ngào cười, chớp chớp đôi mắt to màu băng lam, nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi, ca ca, huynh nói là chuyện gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của Tuyết Đế và ánh mắt nhìn chăm chú của Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo cũng không úp mở, mà trực tiếp nói, ta muốn đến Sét xem thử, xem nơi đó rốt cuộc có ẩn giấu bí mật nào khác không. Nếu có, cần hai người giúp ta cùng nhau giải quyết, tránh để chiến tranh tiến hành đến nửa chừng hoặc cuối cùng lại xảy ra bất ngờ gì. Nghe đến đây, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế lập tức hiểu ra. Bí mật ẩn giấu ở Sét mà Hoắc Vũ Hạo nói đến, nhất định chính là vị Lam Ngân Hoàng đã mượn thân phận Hoàng Kim Cổ Thụ để ẩn mình ở Sét suốt mấy ngàn năm qua. Không đúng, bây giờ ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng không dám chắc, đối phương rốt cuộc là Hoàng Kim Cổ Thụ hay là Lam Ngân Hoàng A Ngân của vạn năm trước. Đối với đề nghị này của Hoắc Vũ Hạo, các nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Dù sao các nàng cũng đã nghe về chuyện xảy ra với Mục Ân. Mục Ân sở dĩ có thể phục hồi lại trạng thái đỉnh phong vào lúc cuối đời, chính là nhờ được cây Hoàng Kim Cổ Thụ đó chữa trị. Bây giờ không nghĩ cách trừ khử cây Hoàng Kim Cổ Thụ đó, nếu đợi đến giai đoạn giữa và cuối của cuộc chiến, khi đế quốc Nhật Nguyệt chịu thương vong nghiêm trọng, kết quả là người của Sét lại được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa lành hết, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ. Dù sao bây giờ tất cả cường giả của Sét đều đang ở đế quốc Tinh La, học viện Sét đã không còn mấy người ở lại, đương nhiên là cơ hội tốt nhất để xử lý Hoàng Kim Cổ Thụ. Thấy Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đều đồng ý, Hoắc Vũ Hạo cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn hai nàng tăng tốc hết mức về phía học viện Sét. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa viết vào nhật ký. Xuất phát đến học viện Sét, đánh úp vào tận hang ổ của bọn chúng. Mục Ân và người của học viện Sét nhất định không ngờ tới đâu nhỉ. Ta thật sự muốn xem, vị Lam Ngân Hoàng vẫn luôn mượn thân phận Hoàng Kim Cổ Thụ để ẩn mình ở học viện Sét, lần này còn có thể tiếp tục giả vờ nữa không? Nói lại thì, nếu ta nhớ không lầm, mấy ngàn năm qua những cường giả của học viện Sét, trước khi chết đều sẽ chủ động hiến tế linh hồn cho Hoàng Kim Cổ Thụ. Trong mắt những người đó, Hoàng Kim Cổ Thụ sở dĩ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ý chí của riêng mình, cũng là vì sự cống hiến của các tiền bối, sau khi chết vẫn có thể thay đổi thân phận, tiếp tục bảo vệ hậu bối. Nhưng họ căn bản không biết, hành vi này của họ chỉ biến thành chất dinh dưỡng để vị A Ngân kia trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Không biết Đường Tam đã để lại hậu chiêu gì trên người mẹ già của hắn, nhưng chỉ riêng việc thôn phệ linh hồn suốt mấy ngàn năm qua, cũng đã sớm khiến bà ta trở thành cường giả cấp thần rồi. Tiếc là bây giờ ta cũng không biết vị Hạo Thiên Đấu La kia rốt cuộc trốn ở đâu, nếu không, một lần giải quyết cả A Ngân và Đường Hạo, xem kế hoạch sau này của Đường Tam còn có thể thực hiện thế nào. Đường Tam sở dĩ sắp xếp họ ở Đấu La Đại Lục, chính là để khi đại kế vạn năm xảy ra bất ngờ, họ sẽ sửa chữa mọi thứ trở lại. Ta thật sự ngày càng mong chờ, đợi đến khi Đường Tam phát hiện ra những chuyện xảy ra trên Đấu La Đại Lục, rốt cuộc sẽ có biểu hiện như thế nào. Khi nhìn thấy nội dung mới nhất mà Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, các thiếu nữ ở phía bên kia đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Vương Đông Nhi. Các nàng biết Lam Ngân Hoàng trong miệng Hoắc Vũ Hạo là ai và có quan hệ như thế nào với Vương Đông Nhi. Vì vậy, họ cũng rất muốn biết khi Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị dẫn Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cùng nhau ra tay với Lam Ngân Hoàng, Vương Đông Nhi có ý kiến gì khác không? Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Vương Đông Nhi không hề có biểu hiện gì khác thường, chỉ khẽ nhún vai, thờ ơ nói, tại sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta đã sớm nói rồi, Vương Đông Nhi chỉ là Vương Đông Nhi, không có bất kỳ quan hệ gì với gia đình Đường Tam kia. Ta không có người thân, ta là một đứa trẻ mồ côi. Lời nói của Vương Đông Nhi vô cùng quyết tuyệt, trong lời nói không có chút lưu luyến nào đối với tình thân. Thật sự là Đường Tam, Ngưu Thiên và Titan đã gây ra cho nàng tổn thương quá lớn. Đối với Vương Đông Nhi bây giờ, tình thân không những không có chút ấm áp nào, ngược lại còn đầy rẫy tính toán, chỉ biến nàng thành một công cụ để kìm kẹp Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, Vương Đông Nhi cũng vô cùng rõ ràng, từ đầu đến cuối, trong mắt gia đình Đường Tam, nàng chỉ là một vật thay thế tạm thời. Chỉ cần nhiệm vụ của nàng hoàn thành, nàng sẽ bị đứa con gái thực sự của Đường Tam thay thế. Vương Đông Nhi đến giờ vẫn nhớ như in, vào ngày đầu tiên nhận được nhật ký, khi đọc được những nội dung mà Hoắc Vũ Hạo viết. Cái gì mà một nụ cười xóa tan ân oán, tất cả đều đi gặp quỷ đi. Điều nàng cần làm là lấy máu trả máu, lấy răng đền răng. Những tổn thương mà Đường Tam, Ngưu Thiên và Titan mang lại cho nàng, Vương Đông Nhi nhất định phải tự tay trả lại. Nghĩ đến đây, Vương Đông Nhi đảo mắt một vòng, nhìn Mộng Hồng Trần và Đế Thu Nhi nói, chúng ta cũng lên đường thôi, đừng quên cuộc chiến này đối với Đế Quốc Nhật Nguyệt quan trọng đến mức nào. Chúng ta là thế hệ mạnh nhất của Đế Quốc Nhật Nguyệt, nhất định phải phát huy tác dụng trong cuộc chiến này. Mộng Hồng Trần và Đế Thu Nhi nhìn nhau, các nàng biết Vương Đông Nhi không phải đang mạnh miệng, mà là thật sự đã buông bỏ cái gọi là tình thân. Đã như vậy, cũng không có gì để nói nữa. Vương Đông Nhi muốn trả lại nỗi đau và tổn thương mà Ngưu Thiên và Titan mang đến, vậy các nàng là chị em tốt, đương nhiên phải hết lòng ủng hộ. Cổ Nguyệt Na, ngươi chuẩn bị xử lý Lam Ngân Hoàng thế nào? Khi cả ba người sắp đến học viện Sét, Tuyết Đế vẫn hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng mình, muốn biết Cổ Nguyệt Na chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để đối phó với Lam Ngân Hoàng. Không phải Tuyết Đế nói lộ ra, mà là Hoắc Vũ Hạo khi viết suy đoán của mình vào nhật ký, cũng đã miêu tả cho Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Hắn làm vậy là không muốn thấy Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế phải thận trọng dò xét, thậm chí sau khi thấy bộ mặt thật của Hoàng Kim Cổ Thụ, còn phải giả vờ kinh ngạc. Đừng nói là Tuyết Đế, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng rất tò mò về vấn đề này. Dù sao đi nữa, Cổ Nguyệt Na cũng là hồn thú cộng chủ. Mà Lam Ngân Hoàng tuy là hồn thú hệ thực vật, nhưng chỉ cần là hồn thú, thì theo lý mà nói, nên phải phục tùng mệnh lệnh của Cổ Nguyệt Na. Xử lý Lam Ngân Hoàng thế nào, đương nhiên là do Cổ Nguyệt Na quyết định. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu, nàng tuy không giống Ngưu Thiên và Titan, không trực tiếp phản bội tộc hồn thú, thậm chí đã lựa chọn hóa hình từ vạn năm trước. Nhưng, nàng cũng không hề có chút tình cảm nào với thân phận hồn thú ngày xưa, hơn nữa trong lần thú triều trước đó, còn giúp học viện Sét đối phó với các hồn thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đã lập trường khác nhau, thì cũng không có gì để nói nữa. Trong cuộc chiến này, nếu chúng ta thua, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc, cho nên khi đối phó với họ, tự nhiên cũng không cần phải lưu tình. Cứ giết thẳng là được. Trong lòng Cổ Nguyệt Na, A Ngân và hai tên Ngưu Thiên, Titan kia vẫn có sự khác biệt. Hai tên kia là trắng trợn vi phạm mệnh lệnh của nàng, vị hồn thú cộng chủ này, thậm chí còn ủng hộ Hạo Thiên Tông và Học viện Sét kết minh, chỉ để trung thành giúp Đường Tam thực hiện cái gọi là đại kế vạn năm của hắn. Đợi đến khi chúng rơi vào tay Cổ Nguyệt Na, trước khi chết, Cổ Nguyệt Na nhất định sẽ cho chúng cảm nhận thế nào là đau đớn. Nhưng đối với A Ngân, vị Lam Ngân Hoàng này, Cổ Nguyệt Na tuy không vui, nhưng cũng chưa đến mức căm hận, chỉ là vì lập trường khác nhau mà thôi. Đã là kẻ địch của nhau, Cổ Nguyệt Na cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay, cứ để nàng ta kết thúc sinh mệnh một cách thống khoái là được. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, cái chết của nàng đối với các hồn thú trên Đấu La Đại Lục có lẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Nếu thật sự như ta suy đoán, mấy ngàn năm qua, nàng vẫn luôn ở học viện Sét cắn nuốt linh hồn của những cường giả đó, thì khí vận của Đấu La Đại Lục đã bị nàng âm thầm cướp đoạt rất nhiều. Từng là hồn thú, nàng làm như vậy, kẻ bị ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên cũng sẽ là hồn thú. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo khiến Cổ Nguyệt Na sa sầm mặt mày, nàng càng cảm nhận rõ hơn ác ý của tên Đường Tam kia đối với tộc hồn thú. Rõ ràng chính hắn có một nửa huyết mạch hồn thú, nhưng khi đối phó với hồn thú lại còn tàn nhẫn hơn cả những vị thần khác. Hành động của tên đó, đơn giản là muốn triệt đường sống của tộc hồn thú. Ngay cả Tuyết Đế cũng đã có ác cảm với A Ngân đến mức đóng băng, chỉ muốn mau chóng cùng Cổ Nguyệt Na ra tay trừ khử đối phương. Các nàng không hề nghi ngờ tính chính xác trong suy đoán của Hoắc Vũ Hạo. Thật sự là hành vi này quá phù hợp với tính cách và tác phong của Đường Tam. Đã Đường Hạo và A Ngân là công cụ để Đường Tam khống chế Đấu La Đại Lục, thì để không cho Đấu La Đại Lục thoát khỏi lòng bàn tay, hắn tự nhiên phải tìm mọi cách cướp đoạt khí vận của Đấu La Đại Lục. Để A Ngân, một hồn thú ngày xưa, cướp đoạt khí vận vốn thuộc về tộc hồn thú, rồi để Đường Hạo, một con người, thỏa sức hấp thu khí vận của loài người. Mãi đến cuối cùng, để Đường Hạo thay thế ý chí của vị diện Đấu La Đại Lục, hoàn toàn biến Đấu La Đại Lục thành khu vườn sau nhà của Đường gia. Âm mưu của tên Đường Tam đó, chẳng phải là như vậy sao? Điều quan trọng nhất là nếu có thể hoàn toàn nắm trong tay Đấu La Đại Lục, thì có thể để Đấu La Đại Lục liên tục cung cấp tín ngưỡng chi lực cho hắn, vị hải thần này. Cho đến khi thực lực của Đường Tam vượt lên trên tất cả các thần vương. Đến lúc đó, nơi trở thành khu vườn sau nhà của Đường gia, sẽ không chỉ còn là Đấu La Đại Lục. Ngay cả thần giới, cũng phải trở thành nơi Đường Tam độc đoán. Tất cả các thần minh dám vi phạm ý chí của hắn, hoặc là bị Đường Tam tước đoạt thần vị, hoặc là bị chính người của hắn thay thế. Đúng lúc này, học viện Sét đã hiện ra trong tầm mắt của ba người. Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, và Tuyết Đế, liếc mắt một cái đã thấy được hoàng kim cổ thụ ở chính giữa hồ Hải Thần. Hoắc Vũ Hạo khẽ nói, đi thôi, đi xem sự việc có giống như chúng ta suy đoán không. Vì học viện Sét nằm ở nơi giao nhau của ba quốc gia cũ trên Đấu La Đại Lục, và lần này trong cuộc chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, có đế quốc Tinh La và đế quốc Hạo Thiên chặn ở phía trước, nên học viện Sét căn bản không cần lo lắng gặp phải rủi ro. Chính vì vậy, số lượng cường giả ở lại học viện Sét càng ít đi, phần lớn đã ra chiến trường. Cung Trường Long, người phụ trách đấu thú trường của học viện Sét, đã là người mạnh nhất ở lại. Tuy là phong hào Đấu La, nhưng ông ta cũng không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Ba người họ cũng không định lãng phí thời gian, trực tiếp đi đến trước hoàng kim cổ thụ ở giữa hồ Hải Thần. Cảm nhận được luồng dao động truyền đến từ hoàng kim cổ thụ, cùng với mùi vị khí vận cường thịnh ẩn chứa trên người nó, sắc mặt Cổ Nguyệt Na lập tức sa sầm. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sự thật đúng như Hoắc Vũ Hạo nói, cái cây hoàng kim cổ thụ do Lam Ngân Hoàng hóa thành này, vẫn luôn âm thầm cướp đoạt khí vận. Cho đến bây giờ, khí vận ẩn chứa trên người hoàng kim cổ thụ tuy không thể so sánh với Hoắc Vũ Hạo, đứa con của khí vận, nhưng so với Đế Thu Nhi, thủy thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đã không hề thua kém, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Mà khí vận mà hoàng kim cổ thụ cướp đoạt, tuy có ảnh hưởng đến con người, nhưng kẻ chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là tộc hồn thú. Cùng lúc Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đang đánh giá hoàng kim cổ thụ, ý chí của hoàng kim cổ thụ cũng đang quan sát họ. Xung quanh hoàng kim cổ thụ xuất hiện từng gợn sóng, phảng phất như nó đang đối thoại với ba người Hoắc Vũ Hạo. Đối mặt với câu hỏi của hoàng kim cổ thụ, Cổ Nguyệt Na mặt trầm như nước, không chút do dự lạnh lùng nói, ra đây nói chuyện, đừng ở đó giả thần giả quỷ. Nếu không bản vương không ngại nhổ tận gốc ngươi. Luồng dao động trên người hoàng kim cổ thụ đột nhiên ngưng trệ, nó có thể cảm nhận rõ ràng, Cổ Nguyệt Na không phải đang nói đùa. Hơn nữa, với tư cách là Lam Ngân Hoàng của vạn năm trước, A Ngân, dù không nhận ra thân phận thật của Cổ Nguyệt Na, nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong cơ thể đối phương. Dù nàng đã trở thành cường giả cấp thần nhờ thôn phệ linh hồn của các cường giả Sét suốt mấy ngàn năm qua, cộng thêm một chút năng lực mà Đường Tam ban cho, nhưng cũng hoàn toàn không có tự tin có thể đánh bại đối phương. Thấy ánh mắt Cổ Nguyệt Na ngày càng nguy hiểm, A Ngân không dám do dự nữa, cành cây của hoàng kim cổ thụ khẽ rung động, A Ngân hiện hình với dung mạo của vạn năm trước. A Ngân trong lòng tuy đầy nghi hoặc và cảm thấy đối phương đến không có thiện ý, nhưng vẫn biết điều mà nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Cổ Nguyệt Na nhướng mí mắt, dùng giọng điệu không chút cảm xúc hỏi, Lam Ngân Hoàng. Nghe vậy, sắc mặt A Ngân lập tức biến đổi, trong lòng chuông báo động vang lên, nụ cười trên mặt cũng trực tiếp biến mất. Ngươi là ai? Đến học viện Sét muốn làm gì? Chuyện này không đúng, sao họ có thể biết được thân phận thật của mình? A Ngân nghĩ mãi không ra điểm này, nhưng đã nâng lòng cảnh giác với ba người Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế lên mức cao nhất. A Ngân biết rất rõ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người biết thân phận thật của nàng, ngoài Đường Hạo cũng đang ẩn mình trên Đấu La Đại Lục, thì chỉ còn lại con trai Đường Tam đang ở thần giới. Những người còn lại, bất kể là những hung thú trên đại lục hay người của học viện Sét, đều tuyệt đối không thể nào biết được thân phận thật của nàng lại là vị Lam Ngân Hoàng của vạn năm trước. Bây giờ thiếu nữ trước mặt này lại một lời nói toạc ra thân phận của nàng. Điều này khiến A Ngân trong lòng đầy dự cảm chẳng lành. Đối mặt với câu hỏi của A Ngân, Cổ Nguyệt Na không nói nhảm, đôi đồng tử từ từ dựng đứng, khí thế thuộc về hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương cũng từ trong cơ thể phun ra. Luồng áp lực phảng phất như xâm nhập vào tận linh hồn khiến A Ngân không tự chủ được lùi về sau một bước, trên gương mặt tuyệt mỹ dịu dàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng nhớ tới một người, chính xác hơn là một con rồng. Ngươi là Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na thu lại khí thế, hừ lạnh một tiếng, hừ. Là ta. A Ngân có chút hoảng hốt, với tư cách là Lam Ngân Hoàng của vạn năm trước, nàng tuy chưa từng tiếp xúc với Cổ Nguyệt Na, nhưng cũng biết vị Ngân Long Vương này có ý nghĩa như thế nào đối với hồn thú. Dù A Ngân có Đường Tam là con trai cấp thần vương, nhưng cảm giác áp bức bẩm sinh từ cấp trên của Ngân Long Vương cũng không phải dễ dàng thoát khỏi. Nàng không giống như Ngưu Thiên và Ti Tan, dám ăn nói ngông cuồng ngay cả trước mặt Cổ Nguyệt Na. Nhất là thái độ hung hăng của Cổ Nguyệt Na, càng làm cho A Ngân trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, tự hỏi mục đích đối phương đến đây rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ, nàng ta biết được đại kế vạn năm của Tiểu Tam? Hay là, nàng ta vì biết thân phận của mình, nên mới đến đây hỏi tội, chất vấn tại sao lúc đầu mình lại giúp học viện xét ngăn cản thú triều của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm? Chỉ trong nháy mắt, A Ngân đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Để xác minh phỏng đoán trong lòng, A Ngân vẫn lấy hết dũng khí, nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi dò, không biết Ngân Long Vương đại nhân đến đây có việc gì? Là có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Nếu Ngân Long Vương đại nhân có cần, vậy ta nhất định sẽ không từ chối, sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngài. Thực ra A Ngân cũng đã phát giác thần giới và Đấu La Đại Lục đã mất liên lạc. Nếu không, có một đứa con trai cấp thần vương làm chỗ dựa, nàng dù thế nào cũng không đến nỗi phải khúm núm trước mặt Cổ Nguyệt Na như vậy. Ngay cả Ngưu Thiên và Ti Tan, hai con chó giữ nhà kia, còn có thể dùng tên tuổi của Đường Tam để uy hiếp Cổ Nguyệt Na, huống chi là A Ngân, mẹ ruột của hắn. Ngay lúc A Ngân đang lo lắng bất an, chờ đợi câu trả lời của Cổ Nguyệt Na cũng đang trầm tư, cân nhắc mình rốt cuộc nên xử lý A Ngân thế nào. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, đạo lý này Cổ Nguyệt Na đương nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nương tay với A Ngân. Nhưng khi nhìn thấy A Ngân và cảm nhận được khí vận ẩn chứa trên người nàng, Cổ Nguyệt Na vẫn thay đổi chủ ý, so với việc trực tiếp giết chết A Ngân, thực ra còn có một cách tốt hơn. Đó chính là để A Ngân trở thành thủy thú mới của tộc hồn thú, để tộc hồn thú có thể phát triển tốt hơn. Dù sao dù có giết A Ngân, khí vận trên người nàng cũng sẽ chỉ tan biến vào trời đất. Nhưng nếu để nàng trở thành thủy thú như Đế Thu Nhi, đối với tộc hồn thú mà nói, chắc chắn sẽ có vô số lợi ích không đếm xuể. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na nhìn A Ngân, trầm giọng nói, quả thật có chuyện cần ngươi giúp đỡ, bản vương cần ngươi trở thành thủy thú của tộc hồn thú, che chở cho hồn thú có thể trưởng thành tốt hơn. Cổ Nguyệt Na lúc này cũng nhớ lại chuyện Hoắc Vũ Hạo từng viết trong nhật ký. Chuyện là, Ngân Long Vương, vị hồn thú cộng chủ như nàng, trong vận mệnh vốn có chẳng những không giúp được gì cho hồn thú nhất tộc, mà thậm chí khi cơn yêu đương mù quáng nổi lên, nàng đã không chút do dự mà vứt bỏ cả tộc, đi theo con trai của Đường Tam đến thần giới. Chuyện này vẫn luôn khiến Cổ Nguyệt Na canh cánh trong lòng. Rõ ràng nàng không phải người như vậy, một người luôn vì thay đổi vận mệnh của hồn thú, sao có thể làm ra chuyện đó được chứ? Bây giờ có cơ hội tốt đến thế, có thể khiến vận mệnh của hồn thú nhất tộc trở nên thịnh vượng hơn, Cổ Nguyệt Na đương nhiên không thể bỏ qua. Còn về việc xử lý A Ngân thế nào ư, cứ giống như cách Hoắc Vũ Hạo đã biến Mã Tiểu Đào và Đường Nhã thành tôi tớ linh hồn, ép nàng ký khế ước chủ tớ là được. Cổ Nguyệt Na không hề cảm thấy làm vậy là tàn nhẫn. Bởi vì thông qua Hoắc Vũ Hạo, nàng biết rất rõ tương lai. Nếu cuối cùng kẻ thất bại là bọn họ, thủ đoạn của Đường Tam dành cho họ sẽ chỉ càng thêm tàn độc. Mất đi bản ngã, sống như một con rối bị phụ thuộc, chẳng phải cũng giống như cách nàng sắp đối xử với A Ngân hay sao? Dù vậy, lời nói của Cổ Nguyệt Na vẫn khiến những người ở đây chấn động. Đừng nói là A Ngân, ngay cả Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế cũng kinh ngạc nhìn nàng, dường như tò mò vì sao Cổ Nguyệt Na lại đột ngột thay đổi ý định. Rõ ràng vừa nãy nàng còn nói muốn giết A Ngân ngay lập tức, vậy mà trong nháy mắt đã muốn biến cô ta thành thủy thú của hồn thú nhất tộc, sự thay đổi này quả thật quá lớn. A Ngân không ngờ Cổ Nguyệt Na lại nói vậy. Ánh mắt nàng khẽ lóe lên, rồi nhẹ nhàng đáp. Xin lỗi, chuyện này ta không thể làm được. Mặc dù một vạn năm trước, ta đúng là một thành viên của hồn thú nhất tộc, nhưng bây giờ ta đã có thân phận mới. Ta không muốn quay lại quá khứ, cũng không thể từ bỏ thân phận hiện tại, cho nên xin lỗi. Cổ Nguyệt Na không hề bất ngờ trước sự từ chối của A Ngân, nàng dứt khoát lắc đầu. Ngươi nghĩ chuyện này đến lượt ngươi quyết định sao? Sắc mặt A Ngân biến đổi, nàng trầm giọng hỏi. Ngươi có ý gì? Đôi mắt Cổ Nguyệt Na thoáng hiện một tia chế nhạo, dường như đang cười nhạo A Ngân, nhưng cũng như đang tự giễu chính mình. Kẻ yếu không thể nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể mặc cho kẻ mạnh tùy ý đùa bỡn. Đây chẳng phải là lý tưởng mà cả nhà các ngươi tôn thờ sao? Đứa con trai tốt của ngươi vẫn luôn toan tính hồn thú nhất tộc, chẳng phải vì thực lực của hồn thú không bằng hắn, nên dù hắn làm gì, chúng ta cũng chỉ có thể mặc hắn sắp đặt hay sao? Lần này, A Ngân thật sự hoảng loạn. Nàng biết, Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này, đã phát giác ra đại kế vạn năm của Đường Tam, chỉ là không biết nàng đã hiểu đến mức nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao thần giới và Đấu La Đại Lục lại đột ngột mất liên lạc? Tiểu Tam hiện đang đối mặt với chuyện gì? Có phải nó đang gặp nguy hiểm không? Và đối mặt với sự gây khó dễ đột ngột của Ngân Long Vương, nàng phải làm sao đây? Theo lời Đường Tam trước kia, rõ ràng Ngân Long Vương ở giai đoạn này phải đang dưỡng thương trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tại sao lại nhúng tay vào vũng nước đục này? A Ngân biết Cổ Nguyệt Na hiện đang ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trước đây nàng sở dĩ chọn trị liệu cho Mục Ân là muốn để Mục Ân dẫn dắt học viện Sét tiếp tục chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc, không để đại kế vạn năm của Đường Tam bị phá hỏng. Nhưng sự việc đã đến nước này, A Ngân cũng đành bó tay. Thần giới mất liên lạc, Đường Hạo lại không ở bên cạnh, nếu Cổ Nguyệt Na thật sự quyết tâm ra tay với mình, A Ngân không có lòng tin mình có thể thoát được. Dưới tình huống này, A Ngân chỉ có thể nhắm mắt nói liều. Ngân Long Vương đại nhân có phải đã hiểu lầm gì không? Tiểu Tam khi nào lại tính kế hồn thú nhất tộc? Dù sao đi nữa, Tiểu Tam cũng mang một nửa huyết mạch hồn thú, nó chỉ mong hồn thú nhất tộc trở nên tốt hơn, làm sao có thể tính kế hồn thú được chứ? Hơn nữa, ta cũng chưa từng quên thân phận hồn thú năm xưa, nếu Tiểu Tam thật sự tính kế hồn thú nhất tộc, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Điều A Ngân không ngờ là, khi nghe nàng nói vậy, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và cả Tuyết Đế ở phía đối diện đều trở nên vô cùng kỳ quái, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất. Chỉ có thể nói, tài năng mở mắt nói dối của A Ngân vẫn chưa đủ tầm, lời nói ra hoàn toàn không có độ tin cậy. Đường Tam vì mang trong mình một nửa huyết mạch hồn thú mà chỉ mong hồn thú nhất tộc tốt hơn ư, đùa gì thế? Kẻ đó ngay cả con gái ruột của mình cũng tính kế, ngay cả cha mẹ ruột cũng biến thành công cụ, còn có gì mà hắn không tính kế được chứ? Cổ Nguyệt Na đã mất hết hứng thú nói nhảm với A Ngân, nàng quay sang Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có thể khiến nàng giống như Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, ký kết khế ước chủ tớ, đồng thời sửa đổi nhận thức trong linh hồn của nàng, để nàng cam tâm tình nguyện trở thành thủy thú của hồn thú nhất tộc không? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Bắt A Ngân ký khế ước chủ tớ, lại còn để hắn sửa đổi nhận thức linh hồn của A Ngân. Chuyện này có hơi quá giới hạn rồi. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã là vết xe đổ ngay trước mắt, hai nữ nhân đó bây giờ ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng kỳ quái, lúc nào cũng mơ tưởng được hắn dùng roi quất. Nếu để A Ngân cũng biến thành bộ dạng đó, hai cha con Đường Hạo và Đường Tam kia chẳng phải sẽ tìm mọi cách liều mạng với hắn sao? Nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Nhưng mà, cho dù Hoắc Vũ Hạo không làm vậy, Đường Hạo và Đường Tam cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Vậy thì còn do dự cái gì nữa? Cứ làm tới thôi. Vấn đề duy nhất là, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tuy thuận lợi khi đối phó với Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, nhưng trước mặt một cường giả cấp thần như A Ngân, e là có chút không đủ. Khi Hoắc Vũ Hạo nói ra khó khăn của mình, Cổ Nguyệt Na không chút do dự đáp. Không sao, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần có thể để nàng trở thành thủy thú của hồn thú nhất tộc, làm cách nào cũng được. Nhìn một nam một nữ này ở ngay trước mặt mình bàn bạc, tính kế thay đổi linh hồn của mình, sắc mặt A Ngân đại biến, khí thế kinh khủng ầm ầm bộc phát. Từng trải qua hiến tế, A Ngân vô cùng hiểu rõ nỗi đau đớn khi mất đi bản ngã. Hơn nữa, nếu linh hồn mình thật sự bị bọn họ sửa đổi, dù con trai nàng là thần vương, muốn khôi phục cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí có thể là không thể làm được. Ý thức được điểm này, A Ngân trừng mắt nhìn Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo, gằn từng chữ. Ngân Long Vương, ta kính ngươi là hồn thú cộng chủ, nên mới ôn tồn nói chuyện với ngươi. Nhưng nếu ngươi định dùng cách này để bắt nạt ta, ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa, đã biết Tiểu Tam là thần vương của thần giới, vậy ngươi hẳn cũng rất rõ, khi nó biết các ngươi đối xử với ta như vậy, nó nhất định sẽ báo thù cho ta. Đối với A Ngân mà nói, thứ duy nhất nàng có thể trông cậy vào lúc này chính là Đường Tam đang ở thần giới xa xôi. Nàng chỉ hy vọng Cổ Nguyệt Na sẽ vì thực lực thần vương của Đường Tam mà ném chuột sợ vỡ bình, từ bỏ ý định ép buộc mình trở thành thủy thú của hồn thú nhất tộc. Thực ra, nếu không phải vì nghe Cổ Nguyệt Na định để Hoắc Vũ Hạo sửa đổi linh hồn mình và ký kết khế ước chủ tớ, A Ngân thậm chí đã định bụng giả vờ đồng ý yêu cầu của Cổ Nguyệt Na, dùng kế hoãn binh để kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ tự tin của Cổ Nguyệt Na, A Ngân không dám đánh cược, nàng không thể chắc chắn cái gọi là khế ước chủ tớ kia có tác dụng với mình hay không. Nếu linh hồn nàng thật sự bị đối phương sửa đổi, vậy thì thật sự tiêu đời. Chỉ có điều, ý định dùng Đường Tam để uy hiếp Cổ Nguyệt Na của A Ngân, chỉ có thể nói là một nước cờ tệ hại nhất. Bản thân Cổ Nguyệt Na vốn đã mang trong lòng lửa giận và lòng căm thù không thể xóa nhòa đối với Đường Tam. Nàng biết kẻ đó vẫn luôn tính kế hồn thú nhất tộc, thậm chí cả Ngân Long Vương, vị hồn thú cộng chủ như nàng. Khi đã biết rõ nếu thua thì cả hồn thú nhất tộc sẽ diệt vong, liệu Cổ Nguyệt Na có vì lời uy hiếp của A Ngân mà cúi đầu không? Đương nhiên là không thể. Cổ Nguyệt Na không những không cúi đầu, mà thái độ của A Ngân còn khiến nàng càng thêm kiên quyết. Nàng nhìn chằm chằm A Ngân ở phía đối diện, không chút do dự nói. Vũ Hạo, lát nữa giao cho ngươi. Nếu không thể sửa đổi linh hồn nàng, để nàng ký khế ước chủ tớ với ngươi, vậy thì ta sẽ giết nàng ngay lập tức. Ngân Long Vương, đường đường là hồn thú cộng chủ, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ dao động hay do dự. Ý thức được tình hình không ổn, A Ngân không dám do dự nữa, Nàng lập tức quyết định vứt bỏ thân thể hoàng kim cổ thụ này để đến Hạo Thiên Tông, nơi Đường Hạo đang ngủ say. Thực lực của Cổ Nguyệt Na dù chưa đạt đến cấp thần vương, nhưng A Ngân cảm thấy nàng ít nhất cũng là một vị nhất cấp thần. Chỉ dựa vào sức mình, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt Na. Chỉ có liên thủ với Đường Hạo mới có cơ hội sống sót trong tay Cổ Nguyệt Na. Còn về việc làm vậy có khiến đại kế vạn năm của Đường Tam xảy ra sai sót hay không, A Ngân đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Nàng tin rằng dù Đường Tam biết nàng làm vậy, cũng nhất định sẽ ủng hộ. Dù sao so với cái gọi là đại kế vạn năm, sự an toàn của người mẹ như nàng hiển nhiên quan trọng hơn nhiều. Vút! A Ngân lóe lên, lao nhanh về phía xa. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi bầu trời học viện Sét, nàng đã cảm thấy không gian xung quanh ngưng động lại, cả người bị giam cầm tại chỗ. A Ngân dùng hết sức lực để thoát khỏi sự trói buộc, nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng là tất cả đều vô ích. Nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi không gian lực của Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na vươn bàn tay trắng nõn, một lực hút kinh khủng truyền đến từ lòng bàn tay, khiến cơ thể A Ngân không tự chủ được mà lùi lại. Mãi cho đến khi đến trước mặt Cổ Nguyệt Na, nàng mới dừng lại. Bản vương đã nói, theo cách hành xử của nhà ngươi, kẻ yếu không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Vậy thì, nếu ngươi là kẻ yếu trước mặt bản vương, bất kể bản vương định đối xử với ngươi thế nào, ngươi cũng chỉ có thể bị động chấp nhận. Cổ Nguyệt Na bây giờ không còn là cô gái yêu đương mù quáng trong Đấu La Ba nữa. Dù nàng hiện tại đối với Hoắc Vũ Hạo tình sâu nghĩa nặng, nhưng cũng không vì thế mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nàng muốn dẫn dắt hồn thú nhất tộc trở nên tốt đẹp hơn, để hồn thú không còn phải chịu đựng sự giày vò như trước. Vì điều đó, cho dù phải hy sinh A Ngân, Cổ Nguyệt Na cũng không tiếc. Dù sao thì sự hy sinh kiểu này vốn dĩ là chuyện mà cả nhà bọn họ đã quen rồi còn gì. A Ngân thất kinh lắc đầu, giọng gấp gáp cầu xin. Không, đừng. Ngươi không thể làm vậy. Xin hãy nể tình ta cũng từng là một thành viên của hồn thú nhất tộc, xin Ngân Long Vương đại nhân hãy tha cho ta. A Ngân không nói thì thôi, nghe nàng cầu xin, Cổ Nguyệt Na ngược lại càng thêm phẫn nộ. Ngươi còn dám nói mình từng là một thành viên của hồn thú. Nếu đã như vậy, tại sao khi Đường Tam tính kế hồn thú nhất tộc, ngươi không đứng ra ngăn cản? Tại sao khi tinh đấu đại xâm lâm xảy ra thú triều, ngươi không đứng ra hòa giải đôi bên, không giúp đỡ hồn thú, mà ngược lại còn giúp người của học viện Sét đối phó với hồn thú? Vào lúc đó, sao ngươi không nghĩ mình cũng từng là một thành viên của hồn thú? Sắc mặt A Ngân biến đổi, nàng muốn giải thích điều gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Cổ Nguyệt Na, cuối cùng nàng cũng không nói được lời nào. Thực ra A Ngân vốn muốn nói, sở dĩ nàng ngấm ngầm giúp người của học viện Sét là vì muốn đi đường vòng để cứu hồn thú nhất tộc. Chỉ có giảm bớt thương vong của nhân loại mới có thể từ từ hòa giải mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú. Nhưng ngay cả chính A Ngân cũng cảm thấy lời lẽ này là đang sỉ nhục đối phương, một khi nói ra, kết cục của nàng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Ngay lúc A Ngân đang điên cuồng suy nghĩ đối sách, cố gắng thuyết phục Cổ Nguyệt Na buông tha mình, thì Cổ Nguyệt Na đã mất hết kiên nhẫn. Ra tay đi, Vũ Hạo, tiếp theo giao cho ngươi. Nhìn A Ngân bị Cổ Nguyệt Na dùng năng lực không gian giam cầm không thể nhúc nhích, Hoắc Vũ Hạo cũng không chần chừ nữa. Hắn lập tức vận dụng tinh thần lực đã được Cổ Nguyệt Na khuếch đại lên đến cấp thần, bắt đầu tiến hành tiểu phẫu cho linh hồn của A Ngân. Khi cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đang động tay động chân trên linh hồn A Ngân lập tức bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Giờ khắc này, trong lòng A Ngân tràn ngập sợ hãi. Nàng không biết tại sao một hồn sư chỉ mới cấp hồn đấu la như Hoắc Vũ Hạo lại có được tinh thần lực khủng bố đến vậy, hơn nữa còn có thành tựu cao thâm trong lĩnh vực linh hồn đến thế. E rằng ngay cả đứa con trai thần vương của nàng, những gì có thể làm được trên phương diện linh hồn cũng không tinh diệu bằng Hoắc Vũ Hạo. Nhưng A Ngân cũng biết, bây giờ tuyệt đối không phải lúc để tán thưởng Hoắc Vũ Hạo. Gã này hiện tại đang sửa đổi nhận thức trong linh hồn của nàng. A Ngân thậm chí không dám tưởng tượng, nếu mình không thể thoát khỏi sự khống chế của Cổ Nguyệt Na, linh hồn của mình cuối cùng sẽ bị sửa thành bộ dạng hỗn loạn gì. Dù dùng mông để nghĩ cũng biết, đến lúc đó, mình rất có thể sẽ quên mất chồng là Đường Hạo và con trai là Đường Tam, trở thành tôi tớ linh hồn của đối phương, vĩnh viễn chỉ trung thành với hắn. Thân là Lam Ngân Hoàng của vạn năm trước, trải qua bao nhiêu trắc trở mới có được địa vị như ngày hôm nay, A Ngân tuyệt đối không thể chấp nhận kết cục này. Ngay lúc A Ngân điên cuồng phản kháng, Cung Trường Long, người đang trấn thủ tại học viện Sét, cuối cùng cũng chú ý đến sự bất thường ở đây. Nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo và A Ngân với vẻ mặt thất kinh nhưng lại không hề có động tác gì, Cung Trường Long hô lớn. Các ngươi là ai? Đang làm gì vậy? Gương mặt dày dặn của Cung Trường Long tràn đầy vẻ phòng bị, ông ta cảnh giác nhìn bốn người Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và A Ngân. Nhưng khi họ quay đầu lại vì tiếng gọi, Cung Trường Long vừa nhìn thấy dung mạo của bốn người thì lập tức sững sờ tại chỗ. Hoắc Vũ Hạo. Cung Trường Long bất giác kinh hô, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Là một phong hào đấu la của học viện Sét, Cung Trường Long đương nhiên đã từng xem ảnh của Hoắc Vũ Hạo. Ông ta biết rõ người trẻ tuổi được mệnh danh là tuyệt thế thiên tài này đã mang đến mối đe dọa kinh khủng thế nào cho học viện Sét. Theo lời các vị bô lão trong Hải Thần Các, nếu không phải vì Hoắc Vũ Hạo, học viện Sét tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện nay. Và dù thực lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc có mạnh hơn họ, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện gây chiến. Khi đã xác định được hắn là Hoắc Vũ Hạo, thân phận hai thiếu nữ bên cạnh cũng không cần nói cũng biết, nhất định là Cổ Nguyệt Na và Hoắc Ngưng Tuyết trong thế hệ mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cung Trường Long không đoán được tại sao vào lúc Nhật Nguyệt Đế Quốc đang khai chiến với Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, Hoắc Vũ Hạo lại dẫn Cổ Nguyệt Na và Hoắc Ngưng Tuyết đến đây. Nhưng suy đoán đó chỉ thoáng qua rồi Cung Trường Long liền từ bỏ. Bất kể họ đến Học viện Sét làm gì, nhưng đã có cơ hội tốt như vậy, Cung Trường Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu ông ta có thể bắt được cả ba người Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Hoắc Ngưng Tuyết, đó chắc chắn sẽ là một con át chủ bài cực kỳ quan trọng. Dù là dùng ba người họ để ép Nhật Nguyệt Đế Quốc lui binh, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tuyệt đối không dám từ chối. Mặc dù trong tình báo đều nói thực lực của ba người này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi đối mặt với Phong Hào Đấu La cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, nhưng Hoắc Vũ Hạo cuối cùng vẫn chưa từng có chiến tích như vậy. Cung Trường Long tuy có chút kiêng dè hắn, nhưng không nhiều. Sự xuất hiện của Cung Trường Long giống như một cọng rơm cứu mạng đối với A Ngân. Nàng không dám hy vọng quá nhiều, chỉ cần Cung Trường Long có thể ngắt quãng hành động của Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na, nàng sẽ có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của họ. Dù sao nàng cũng là một cường giả cấp thần, Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo muốn khống chế nàng cũng không phải chuyện đơn giản. Cung Trường Long, mau cứu ta. Ta là ý chí do Hoàng Kim Cổ Thụ tạo ra, bọn họ muốn xóa sổ ta, để ta không còn cách nào bảo vệ học viện Sét nữa. Theo tiếng nói của A Ngân, sắc mặt Cung Trường Long lập tức đại biến, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ý chí của Hoàng Kim Cổ Thụ. Cung Trường Long ngây người, nhất thời không biết có nên tin lời A Ngân hay không. Về việc Hoàng Kim Cổ Thụ có ý chí của riêng mình, Cung Trường Long với tư cách là một bô lão dự bị của Học viện Sét, tự nhiên cũng biết rõ. Nhất là sau trận thần tích 5 năm trước, khi Hoàng Kim Cổ Thụ nhẹ nhàng khôi phục cơ thể tàn tạ của Mục Ân về trạng thái đỉnh phong, điều đó càng khiến tất cả mọi người ở Học viện Sét tin chắc rằng Hoàng Kim Cổ Thụ chính là vị thần hộ mệnh của họ. Nhưng ai có thể đảm bảo A Ngân chính là ý chí của Hoàng Kim Cổ Thụ đây? A Ngân nhận ra Cung Trường Long đang nghi ngờ thân phận của mình, cảm nhận được linh hồn đang dần bị Hoắc Vũ Hạo sửa đổi. Nàng không dám lãng phí thời gian, lập tức nói ra một loạt bí mật của Học viện Sét. Dưới tình huống này, Cung Trường Long cuối cùng cũng xác định được thân phận thật sự của A Ngân. Mau giúp ta, cứ tiếp tục thế này ta sẽ bị bọn họ khống chế mất. Đến lúc đó, ta không chỉ không thể tiếp tục bảo vệ Học viện Sét, mà ngược lại còn trở thành trợ lực cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tàn phá đại lục. Cung Trường Long biết Hoàng Kim Cổ Thụ quan trọng đến mức nào đối với Học viện Sét. Mục Ân sở dĩ dứt khoát đồng ý lời mời của Liên minh Titan, lựa chọn liên thủ với Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo để đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc, nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự tồn tại của Hoàng Kim Cổ Thụ. Chỉ cần có sự giúp đỡ của Hoàng Kim Cổ Thụ, các cường giả của Học viện Sét dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể dễ dàng hồi phục. Cứ thế này phát triển, để Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo tự tiêu hao lẫn nhau, ngược lại phe yếu nhất là Học viện Sét của họ có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng nếu mất đi Hoàng Kim Cổ Thụ, Học viện Sét của họ thật sự sẽ không còn bất kỳ con át chủ bài nào nữa. Nghĩ đến đây, Cung Trường Long không chút do dự phóng ra võ hồn của mình, chính hồn hoàng từ từ bay lên, thể hiện rõ thực lực Phong Hào Đấu La của ông ta. A Ngân thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát. Tuy thực lực của Cổ Nguyệt Na vượt xa nàng, nhưng vì Cổ Nguyệt Na muốn để Hoắc Vũ Hạo ký kết khế ước chủ tớ và sửa đổi nhận thức linh hồn của nàng, nên cả ba người Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo và A Ngân hiện đang rơi vào một thế cân bằng kỳ lạ. Trong lúc A Ngân bị giam cầm không gian, Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo cũng không thể rảnh tay để đối phó với Cung Trường Long. A Ngân tin rằng với sự ra tay toàn lực của một vị phong hào đấu la như Cung Trường Long, nhất định có thể giải cứu mình khỏi khốn cảnh. Nhưng A Ngân đã không để ý đến Tuyết Đế ở bên cạnh, Tuyết Đế không phải là người vô dụng. Nàng sở dĩ cùng Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na đến Học viện Sét chính là để đối phó với những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Đòn tấn công của Cung Trường Long không rơi xuống người Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo, mà đã bị một bức tường băng tỏa ra hàn khí chặn lại. Tuyết Đế bước lên, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Nàng mỉm cười nhìn Cung Trường Long ở phía đối diện. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương ca ca đâu. Cung Trường Long sa sầm mặt mày, cảm thấy mình rất có thể đã đánh giá thấp đối phương. Hoắc Ngưng Tuyết này cũng giống như Hoắc Vũ Hạo, võ hồn của nàng cũng đã đạt đến cấp độ cực hạn chi băng. Dù ông ta là phong hào đấu la, có ưu thế về cường độ võ hồn, cũng không dễ dàng phá vỡ được phòng ngự của nàng. Hoắc Vũ Hạo không thèm liếc nhìn Cung Trường Long, chỉ tập trung vào việc phẫu thuật linh hồn của A Ngân, sửa đổi trí nhớ và nhận thức của nàng. Cùng lúc đó, tại thần giới xa xôi, Đường Tam bất chợt cảm thấy một chút hoảng hốt trong lòng. Cơn hoảng loạn không rõ nguyên nhân này khiến Đường Tam có chút trở tay không kịp. Thấy Đường Tam đang ôm mình đột nhiên cứng người, Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi. Sao vậy Tam ca? Lại có chuyện gì sao? Là liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục lại có biến cố à? Đường Tam im lặng lắc đầu không trả lời, hắn vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của Đấu La Đại Lục, hiển nhiên là liên lạc vẫn chưa được khôi phục. Hơn nữa trong thần giới tạm thời cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng điều này lại càng khiến Đường Tam thêm lo lắng. Hắn luôn cảm thấy rất có thể ở Đấu La Đại Lục đã xảy ra chuyện gì đó rất không hay, tình hình ở đó rất có thể đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đường Tam cảm thấy trên Đấu La Đại Lục đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, và những chuyện đó rất có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đại kế vạn năm của hắn. Suy đoán này khiến Đường Tam trở nên có chút lo lắng, hắn khẩn cấp muốn khôi phục lại liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục. Chỉ tiếc là hiện tại hắn ngay cả ủy ban thần giới cũng chưa nắm trong tay, lại còn có hủy diệt thần vương đứng trên đầu, huống hồ đây là sự cố mất liên lạc đột ngột mà tất cả các thần vương đều không thể lý giải. Dù vậy, khi nghĩ đến việc cha mẹ mình đều đã được sắp xếp ở Đấu La Đại Lục và họ cũng sở hữu sức mạnh cấp thần, Đường Tam vẫn cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Mẹ hắn vẫn luôn cắm rễ tại học viện Sét dưới thân phận hoàng kim cổ thụ. Nếu trên đại lục xảy ra chuyện gì, mẹ hắn nhất định sẽ phát hiện đầu tiên và sẽ hỗ trợ học viện Sét kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo. Cho dù thật sự xảy ra sự cố quá nghiêm trọng, bà cũng có thể đến Hạo Thiên Tông để đánh thức Đường Hạo đang ngủ say. Hai vợ chồng liên thủ, cộng thêm sức mạnh mà Đường Tam đã ban cho họ, dù đối mặt với nhất cấp thần cũng có cơ hội chiến thắng. Thêm cả Ngưu Thiên và Titan hai tên kia nữa, cho dù trên Đấu La Đại Lục thật sự có xảy ra bất trắc gì, chắc hẳn cuối cùng cũng có thể bình ổn lại được. Điều Đường Tam không biết là, mẹ của hắn, A Ngân, đang trải qua khoảnh khắc nguy hiểm nhất trên Đấu La Đại Lục. Nhìn Tuyết Đế nhẹ nhàng khống chế được cung Trường Long, A Ngân, người có linh hồn đang từng chút một bị sửa đổi, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Dù không nói chuyện với Tuyết Đế câu nào, nhưng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ nàng, A Ngân cũng biết thân phận thật của nàng chính là vị băng thiên tuyết nữ xếp thứ ba trong thập đại hung thú. Ngân Long Vương cộng thêm băng thiên tuyết nữ, lại còn có Hoắc Vũ Hạo, một thiên tài tuyệt thế, cùng đến học viện Sét. Xem ra, mục tiêu của họ ngay từ đầu chính là Lam Ngân Hoàng như nàng. Nhận ra điểm này, sắc mặt A Ngân trở nên đau thương. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, ký ức của mình đang dần dần thay đổi. Cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ quên hết mọi chuyện đã trải qua, hoàn toàn trở thành tôi tớ linh hồn của Hoắc Vũ Hạo. A Ngân không biết sau khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, liệu Đường Tam có thể giúp mình hồi phục lại không? Nàng cảm thấy khả năng này rất thấp, Đường Tam tuy là thần vương, nhưng trên phương diện linh hồn lại không có thành tựu gì lớn. Vì vậy, không còn gì để do dự nữa. A Ngân hít một hơi thật sâu, không còn chút e dè nào, dứt khoát lựa chọn tự bạo. Dù sao thì chết đi cũng có thể để con trai mình hồi sinh, A Ngân đương nhiên không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là cái chết của mình chắc chắn sẽ giống lên hồi chung cảnh báo cho Đường Tam, để nó nhận ra sự bất thường. Nói không chừng nó sẽ hồi sinh mình đến thần giới ngay lập tức, khi đó A Ngân có thể kể lại mọi chuyện xảy ra trên Đấu La Đại Lục cho Đường Tam, để nó tìm cách khôi phục liên lạc và đưa mọi thứ về lại quỹ đạo. Chỉ có thể nói, tưởng tượng thì rất hay, nhưng độ khó để thực hiện lại quá cao. Ngay khi phát hiện ý định của A Ngân, Cổ Nguyệt Na đã lập tức cưỡng ép ngăn chặn nàng tự bạo, khiến sức mạnh đang ngưng tụ trong cơ thể A Ngân đột nhiên đình trệ. Cảm giác mắc kẹt giữa chừng khiến gương mặt A Ngân trở nên ửng hồng. Dù sao Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này, cũng là phân thân của Long Thần, dù thực lực hiện tại của nàng còn cách thần vương rất xa, nhưng kinh nghiệm lại vượt xa các nhất cấp thần thông thường. Trước mặt Cổ Nguyệt Na, A Ngân ngay cả muốn tự bạo cũng không thể làm được. Hoắc Vũ Hạo làm như không thấy cuộc đấu trí giữa Cổ Nguyệt Na và A Ngân, hắn chỉ tập trung vào việc sửa đổi linh hồn và ký ức của nàng. Cục diện chiến đấu giữa Tuyết Đế và Cung Trường Long cũng đã dần ngã ngủ. Với sự hỗ trợ của đấu khải, cộng thêm cường độ võ hồn, dù Tuyết Đế hiện tại cũng chỉ là hồn đấu la tám hoàng như Hoắc Vũ Hạo, nhưng thực lực của nàng vẫn dễ dàng áp đảo các phong hào đấu la thông thường. Cung Trường Long này dù trong giới phong hào đấu la cũng chỉ thuộc loại tầm thường, nếu không cũng không thể nào đến tuổi này mà vẫn chưa được vào Hải Thần Các, trở thành một thành viên bô lão. Động tĩnh bên hồ Hải Thần đã khiến những người còn ở lại học viện Sét đều không hẹn mà cùng tụ tập đến. Cung Trường Long hết cách, đành phải đặt hy vọng vào những hậu bối này. Ông hy vọng họ sẽ cùng mình ra tay đối phó với Tuyết Đế, sau đó giải cứu ý chí của Hoàng Kim Cổ Thụ khỏi tay Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo. Còn về việc liệu các hậu bối này có thể bị thương vong trong trận chiến hay không, trong tình huống hiện tại, Cung Trường Long đã không quản được nhiều như vậy. Mau đến đây cùng lão phu ra tay đối phó Hoắc Ngưng Tuyết. Mục tiêu của ba tên này là Hoàng Kim Cổ Thụ, chúng muốn cướp đi Hoàng Kim Cổ Thụ của học viện Sét chúng ta. Một khi để chúng thành công, học viện Sét của chúng ta coi như thật sự xong đời. Nghe vậy, các hậu bối của học viện Sét vốn còn do dự cũng không dám lãng phí thời gian nữa, sợ rằng mình sẽ vô cớ bị đổ tội. Lỡ như cuối cùng Mục Ân và Ngôn Thiếu Triết đổ trách nhiệm mất hoàng kim cổ thụ lên đầu họ, vậy thì họ chịu không nổi. Đối mặt với sự vây công của đám người này, Tuyết Đế không hề tỏ ra bối rối. Những người ở lại học viện Sếp, ngoài cung Trường Long ra, những kẻ mạnh nhất khác cũng chỉ có thực lực cấp hồn đấu la mà thôi. Hơn nữa, đám người của học viện Sếp vẫn luôn bài xích hồn đạo khí. Đừng nói đến công nghệ cao mới như đấu khải, ngay cả những bộ hồn đạo khí thông thường nhất, họ cũng không chịu trang bị đầy đủ. Đối phó với loại đối thủ này, đối với Tuyết Đế mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Tuyết Đế lấy ra thanh băng phách kiếm mà Hoắc Vũ Hạo đã tự mình chế tạo từ trong hồn đạo khí trữ vật. Khoảnh khắc nàng nắm chặt băng phách kiếm, những bông tuyết tựa như băng tinh từ trên trời rơi xuống, thời tiết vốn đang đẹp đẽ bỗng chốc biến đổi. Sự thay đổi bất thường này khiến cung Trường Long và những người khác của học viện Sếp có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Như để chứng thực cho suy đoán của họ, khi những bông tuyết rơi xuống người, một luồng khí lạnh thấu xương ập tới. Chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, một nhóm người trong số họ đã biến thành những bức tượng băng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của cung Trường Long khẽ co lại, ông ta định nói gì đó. Thế nhưng, hắn chỉ vừa mới mở miệng, một vệt kiếm quang đã lóe lên. Cung Trường Long chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt, rồi khung cảnh trước mắt bắt đầu chao đảo quay cuồng. Đầu của hắn đã lìa khỏi cổ. Một đòn kết liễu. Cung Trường Long còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng thừa thải nào, tính mạng của ông ta đã đi đến hồi kết. Ông ta chỉ lo lắng cho các hậu bối trong học viện mà quên mất rằng chính mình mới là mục tiêu hàng đầu của Tuyết Đế. Dù vào thời khắc sinh tử, trong lòng cung Trường Long đã dâng lên điềm báo chẳng lành, nhưng dưới bầu trời tuyết rơi, với lợi thế sân nhà, làm sao Tuyết Đế có thể cho cung Trường Long cơ hội né tránh được chứ? Có lẽ vào khoảnh khắc cuối đời, cung Trường Long cũng đang tự hỏi, cả đời này ông ta rốt cuộc đã sống vì ai? Tuyết Đế không thèm liếc nhìn thi thể của cung Trường Long, nàng nâng thanh băng phách kiếm lên, vung về phía những người của học viện Sếp ở đối diện. Xoẹt từng tiếng xé gió vang lên, từng bức tượng băng lần lượt bị Tuyết Đế chém ngang lưng. Chỉ trong vài hơi thở, những kẻ định vây công Tuyết Đế để giải cứu A Ngân đều đã bỏ mạng tại đây. Giải quyết xong tất cả đối thủ, Tuyết Đế cất băng phách kiếm vào trong hồn đạo khí trữ vật. Nàng lại trở về dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, nhìn ca ca Hoắc Vũ Hạo của mình đang không ngừng động tay động chân trên linh hồn của A Ngân. Trốn không thoát, tự bạo không được, A Ngân hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhắm mắt bị động chấp nhận. Hai hàng lệ trong veo lăn dài trên khóe mắt, A Ngân không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng nàng cảm thấy, đại kế vạn năm của Đường Tam, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm. Nếu không có cái gọi là đại kế vạn năm, không có việc tính kế hồn thú nhất tộc và ý chí của vị diện đấu la đại lục, nàng sao có thể rơi vào tình cảnh này. Một khi đã ký kết khế ước chủ tớ, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhớ Đường Hạo từng là chồng mình, Đường Tam là con mình, mà chỉ có thể toàn tâm toàn ý trung thành với Hoắc Vũ Hạo. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, mãi mãi không có ngày tự do. A Ngân cảm thấy vận mệnh của mình thật bi thảm, nhưng nàng đâu biết rằng, nếu không lựa chọn phản kháng, kết cục của Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na cũng sẽ giống như nàng bây giờ, vĩnh viễn trở thành chó săn dưới trướng Đường Tam, không còn bản ngã và cuộc đời riêng. Ngay cả Tuyết Đế, vì trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, cũng sẽ gián tiếp trở thành trợ lực cho Đường Tam. Chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn của Đường Tam lên người A Ngân mà thôi, phản ứng của A Ngân lớn như vậy, có phải cũng đồng nghĩa với việc chính nàng cũng biết cách làm này là sai lầm. Dù sao đi nữa, tên đã lên dây thì không có lý nào thu lại. Khi mọi việc đã xử lý xong, Hoắc Vũ Hạo đã sửa đổi hoàn toàn linh hồn của A Ngân và để nàng ký kết khế ước chủ tớ, hắn cuối cùng cũng dừng tay. Tuyết Đế tiến lên, nhìn A Ngân đang nhắm nghiền hai mắt, tò mò hỏi. Thế nào rồi ca ca? Thành công không? Hoắc Vũ Hạo thoải mái gật đầu. Thành công rồi. Từ giờ trở đi, nàng sẽ phải vĩnh viễn phục vụ chúng ta, kiên định không thay đổi mà thực hiện khế ước chủ tớ vừa ký. Nghe vậy, đừng nói là Tuyết Đế, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng lộ vẻ vui mừng, cảm thấy chuyến đi học viện Sếp lần này đã thu hoạch được nhiều hơn cả dự kiến. Có A Ngân, vận mệnh của hồn thú nhất tộc sẽ càng thêm thịnh vượng. Hơn nữa, A Ngân thân là Lam Ngân Hoàng, lại được Đường Tam tìm cách đoạt lấy thân thể hoàng kim cổ thụ, khiến nàng có năng lực trị liệu mạnh mẽ đến khó tin. Có A Ngân ở đây, các hồn thú dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần không chết tại chỗ, đều có thể dễ dàng hồi phục. Về mặt trị liệu, ngay cả Bích Cơ trong số các hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng tuyệt đối không thể sánh bằng A Ngân. Dưới ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, A Ngân từ từ mở mắt. Nàng nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, mỉm cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa cung kính. Chủ nhân. Giọng nói của A Ngân khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy toàn thân tê rần, dường như có dòng máu nóng ở đâu đó trong cơ thể đang bắt đầu trỗi dậy. Phải nói là, có một bộ phận lớn người thích phong thái ngụy võ, quả thật cũng có lý do cả. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo cảm thấy kỳ lạ, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng nhận ra sự bất thường, Điều này khiến sắc mặt cả hai lập tức trầm xuống. Tuyết đế có chút bất mãn liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, đột nhiên cảm thấy việc để A Ngân trở thành thủy thú mới của hồn thú nhất tộc có thể là một quyết định không hay. Ít nhất đối với các nàng, điều này có lẽ không tốt lắm. Cổ Nguyệt Na sa sầm mặt mày nhìn A Ngân, lạnh lùng nói. Bình thường một chút. Bằng không bản vương không ngại giết ngươi, để khí vận trên người ngươi trả lại cho trời đất. A Ngân chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, có chút mờ mịt nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi. Ngân Long Vương đại nhân, A Ngân đã làm gì sai sao? Cổ Nguyệt Na vốn đang đầy lửa giận, nhưng cảm nhận được thái độ chân thành của A Ngân, ngược lại có chút xấu hổ. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất có thể đã trách lầm A Ngân. Có lẽ A Ngân không hề cố ý quyến rũ Hoắc Vũ Hạo, mà bản chất của nàng vốn là như vậy. Chẳng lẽ đây chính là sự quyến rũ tự nhiên của một trái đào chín mọng hay sao? Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng nảy ra ý nghĩ giống nhau. Các nàng cảm thấy đã đến lúc phải tiến thêm một bước với Hoắc Vũ Hạo. Nếu thật sự bị những nữ nhân khác cướp mất, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Chỉ có điều cả hai đều rất rõ ràng, trên phương diện này, đối phương tuyệt đối không thể nhượng bộ. Muốn chiếm được tiên cơ, trở thành người đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo không phải chuyện đơn giản. Thấy ánh mắt của Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đang thay đổi liên tục, Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng để đổi chủ đề. A Ngân, ngươi có thể điều khiển thân thể hoàng kim cổ thụ rời khỏi nơi này không? A Ngân nghe vậy, gật đầu thật mạnh. Có thể à, chủ nhân. Bất kể ngài cần A Ngân di chuyển đến đâu, A Ngân nhất định sẽ làm theo. Hoắc Vũ Hạo nhìn Cổ Nguyệt Na, nhíu mày. Sao nào, để A Ngân đi đâu? Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một lát rồi nói. Để nàng đến tinh đấu đại xâm lâm đi. Với cường độ khí vận trên người nàng, dù ở tinh đấu đại xâm lâm cũng có thể ảnh hưởng đến hồn thú ở các nơi tập kết khác. Hơn nữa, theo kế hoạch của ngươi, vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến này, cần có sự tham gia của hồn thú từ tinh đấu đại xâm lâm và cực bắc chi địa để hỗ trợ Nhật Nguyệt Đế quốc cùng đối phó với những kẻ kia. Như vậy, sự tồn tại của hoàng kim cổ thụ có thể tránh được thương vong quá lớn, đồng thời cũng khiến người của Nhật Nguyệt Đế quốc mang nợ ân tình với hồn thú. Cứ như vậy, kế hoạch tiếp theo của ngươi cũng sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Tuyết Đế không có ý kiến gì, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Hắn lập tức để A Ngân điều khiển hoàng kim cổ thụ rời khỏi học viện Stress đã không còn một bóng người này, mang theo thân phận hoàn toàn mới đến tinh đấu đại xâm lâm. Chủ thượng, đây là... Thú thần Đế Thiên nhìn cây đại thụ che trời tỏa ra ánh sáng vàng kim trước mặt, cả con rồng đều ngây người tại chỗ. Nếu hắn nhớ không lầm, cây này hẳn là hoàng kim cổ thụ của học viện Stress. Tại sao chủ thượng lại đột nhiên mang nó đến đây? Không chỉ có Đế Thiên ngơ ngác, mấy vị hung thú khác tại hiện trường cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hoàng kim cổ thụ, thầm nghĩ chủ thượng lại đang làm đại sự gì đây? Đối mặt với câu hỏi của Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na không giải thích quá rõ ràng, mà chỉ nói một cách mơ hồ. Từ hôm nay trở đi, hoàng kim cổ thụ chính là thủy thú mới của hồn thú nhất tộc chúng ta. Ta sẽ cấy ghép nó vào trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, để nó che chở cho các hồn thú có thể phát triển nhanh hơn. Nghe vậy, sắc mặt của các hung thú lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Để hoàng kim cổ thụ trở thành thủy thú mới của hồn thú nhất tộc. Đây là tình huống gì? Tam nhãn kim nghe đâu? Tam nhãn kim nghe bị bỏ rơi rồi sao? Không giống những hung thú ít kiến thức khác, Đế Thiên quan sát kỹ thân thể hoàng kim cổ thụ. Là kẻ mạnh nhất hồn thú nhất tộc chỉ sau Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên có thể mơ hồ cảm nhận được khí vận khổng lồ ẩn chứa trên hoàng kim cổ thụ. Đế Thiên đã nuôi dưỡng Đế Thu Nhi nhiều năm. Hắn biết sở dĩ Đế Thu Nhi có thể trở thành thủy thú là vì khí vận trên người nàng. Nhưng ngay cả Đế Thu Nhi, người được tất cả hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm cưng chiều, về mặt khí vận cũng hoàn toàn không thể sánh bằng cây hoàng kim cổ thụ trước mặt này. Có hoàng kim cổ thụ ở đây, việc tu luyện của các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm từ nay về sau chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí ngay cả bọn họ, những hung thú này, độ khó khi độ kiếp cũng sẽ không lớn như trước. Ý thức được điểm này, trên mặt Đế Thiên cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi chủ thượng. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để hoàng kim cổ thụ bị bất kỳ ai phá hoại. Nếu đám người của học viện Stress muốn cướp lại hoàng kim cổ thụ, cứ để chúng đến đây. Khi biết được lợi ích to lớn khi có hoàng kim cổ thụ gia trì, các hung thú khác cũng xung phong cam đoan nhất định sẽ ngăn cản học viện Stress cướp lại cây. Đối với thái độ này của họ, Cổ Nguyệt Na tỏ ra rất hài lòng. Dù sao đi nữa, những thuộc hạ này của nàng vẫn rất đáng tin cậy. Nghĩ đến kế hoạch mà Hoắc Vũ Hạo đã nói trước đó, Cổ Nguyệt Na nghiêm mặt, nhìn Đế Thiên trầm giọng nói. Chuyện hoàng kim cổ thụ dễ giải quyết. Từ giờ trở đi, bản thể của nàng sẽ luôn ở lại trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Nếu các hồn thú quan trọng trong rừng bị thương nặng mà ngay cả Bích Cơ cũng không có cách chữa trị, các ngươi có thể đưa họ đến tìm hoàng kim cổ thụ để chữa trị. Còn một chuyện nữa. Cổ Nguyệt Na đảo mắt một vòng, chậm rãi nói. Các ngươi hẳn cũng biết bên ngoài Nhật Nguyệt Đế Quốc đang giao chiến với Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo. Cuộc chiến này sẽ quyết định cục diện tương lai của Đấu La Đại Lục, quyết định ai mới là kẻ thống trị. Vì vậy, hồn thú nhất tộc chúng ta không thể bỏ lỡ, phải tham gia vào đó. Chưa đợi Cổ Nguyệt Na nói xong, Hùng Quân ở đối diện đã hét lớn, mặt đầy phấn khích. Hiểu rồi chủ thượng. Hồn thú nhất tộc chúng ta mới là chúa tể thật sự của Đấu La Đại Lục. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc, cùng với đám người của Học viện Sét. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, trán lập tức nổi đầy vạch đen. Nàng xin rút lại câu nói vừa rồi, không phải tất cả thuộc hạ của nàng đều đáng tin cậy. Ít nhất thì tên Hùng Quân này, cũng giống như đám người của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo, đều không có não. Để tránh cho đám này nói ra những lời kinh người hơn, Cổ Nguyệt Na ngắt lời ngay. Im miệng. Ai nói bản vương có ý đó? Bản vương muốn nói là các ngươi hãy chờ lệnh của bản vương. Khi nào bản vương ra lệnh cho các ngươi tham gia cuộc chiến, các ngươi phải liên thủ với Nhật Nguyệt Đế Quốc, cùng nhau đối phó với Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo. Theo tiếng nói của Cổ Nguyệt Na, các hung thú lập tức không nhịn được cười, ngay cả Đế Thiên cũng không khỏi nhếch miệng cười nhẹ. Tên Hùng Quân này quả thật vẫn không có não như ngày nào. Nói gì mà đánh bại tất cả các thế lực, để hồn thú nhất tộc trở thành chúa tể của Đấu La Đại Lục. Thật sự nghĩ rằng chuyện đó dễ dàng như vậy sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có Cổ Nguyệt Na ở đây, hồn thú nhất tộc bọn họ thật sự có thể làm được điều đó. Nhưng một khi liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục được khôi phục, thứ chờ đợi hồn thú nhất tộc sẽ là lửa giận và sự thanh trừng của đám người trên thần giới. Với sự đề phòng của đám người thần giới đối với hồn thú nhất tộc, làm sao họ có thể cho phép hồn thú trở thành chúa tể thật sự của Đấu La Đại Lục được chứ? Chủ thượng trước đây đã nói, thời cơ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc nằm ở trên người Hoắc Vũ Hạo. E rằng việc chủ thượng vừa nói, để họ liên thủ với người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng là ý tưởng của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ hy vọng Hoắc Vũ Hạo sẽ không phụ lòng tin của chủ thượng, thật sự có thể dẫn dắt hồn thú nhất tộc bọn họ đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đế Thiên lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Cổ Nguyệt Na gật đầu. Không vấn đề gì chủ thượng, đến lúc đó ta nhất định sẽ đích thân dẫn các hung thú khác ra chiến trường, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cuộc chiến này. Cổ Nguyệt Na nghe vậy hài lòng gật đầu, may mà còn có Đế Thiên. Nếu không có Đế Thiên, chỉ với tính cách của đám hung thú trời không sợ đất không sợ này, e rằng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã sớm đi đến diệt vong giống như Học viện Sét hiện tại. Khi đã dặn dò xong, Cổ Nguyệt Na đương nhiên sẽ không ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nữa. Từ rất lâu trước đây, Cổ Nguyệt Na đã luôn không dám lơ là, rất ít khi rời khỏi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Sở dĩ có tình huống này là để đề phòng có người lợi dụng lúc nàng không có mặt mà làm ra những hành vi không đứng đắn. Mặc dù Cổ Nguyệt Na cảm thấy Tuyết Đế không phải loại người đó, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như Tuyết Đế đầu óc nóng lên, làm ra hành vi không lý trí, mà Hoắc Vũ Hạo lại thản nhiên chấp nhận, vậy thì những nỗ lực bấy lâu nay của nàng chẳng phải đều đổ sông đổ biển hết sao? Nàng lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế một cái, rồi nói với Đế Thiên và các hung thú. Được rồi, ngày mà vận mệnh của hồn thú nhất tộc chúng ta hoàn toàn thay đổi đã ngày càng gần. Bản vương đã từng nói, nhất định sẽ hoàn thành lời hứa năm đó, dẫn dắt hồn thú nhất tộc đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Theo tiếng nói của Cổ Nguyệt Na, bất kể là Đế Thiên hay Hùng Quân và Vạn Yêu Vương, tất cả đều bất giác nín thở, lòng tràn đầy mong đợi về tương lai mà Cổ Nguyệt Na đã vẽ ra. Cũng giống như Cổ Nguyệt Na đề phòng Tuyết Đế cũng đề phòng Cổ Nguyệt Na. Bởi vì cần phải nói chuyện tương tự với các hồn thú ở cực bắc chi địa, để họ cũng giống như các hung thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến bất cứ lúc nào, nhưng Tuyết Đế lại không muốn tự mình đi đến cực bắc. Nàng sợ Cổ Nguyệt Na sẽ nhân lúc nàng không có ở đó mà giở trò với ca ca. Hết cách, Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na đành phải cùng Tuyết Đế đi đến cực bắc. Trong lúc ba người họ lên đường, cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Hạo Thiên Đế Quốc, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo cũng chính thức nổ ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc không chọn chiến đấu trên hai mặt trận, mà chỉ để lại một phần lực lượng quân sự để phòng bị Hạo Thiên Đế Quốc, sau đó điều phần lớn quân đoàn hồn đạo sư đến biên giới Tinh La Đế Quốc. Giới cao tầng của Nhật Nguyệt Đế Quốc rất rõ ràng, liên minh ba bên kia tuyệt đối không có bao nhiêu sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu chiến đấu trên hai mặt trận, để họ cùng lúc đối mặt với chiến tranh, sẽ chỉ làm cho liên minh của họ càng thêm vững chắc. Nhưng nếu chỉ nhắm vào Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đang đóng quân tại Tinh La Đế Quốc, những kẻ thiển cận của Hạo Thiên Đế Quốc rất có thể sẽ chọn làm ngơ, ôm mộng để Nhật Nguyệt Đế Quốc và hai phe kia tự tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng để họ đứng ra hưởng lợi. Sự thật chứng minh, các trưởng lão của Hạo Thiên Tông thật sự thiển cận và ngu xuẩn như vậy. Khi họ phát hiện Nhật Nguyệt Đế Quốc không tấn công Hạo Thiên Đế Quốc mà toàn lực tấn công Tinh La Đế Quốc, trong lòng họ tràn đầy vui sướng. Chỉ do dự trong nháy mắt, họ đã ném chuyện đã hứa với Mục Ân ra sau đầu. Nói gì mà một khi Nhật Nguyệt Đế quốc tấn công một phe trong liên minh, phe còn lại phải lập tức viện trợ. Mục tiêu của Hạo Thiên Đế quốc họ là trở thành kẻ thống trị Đấu La đại lục. Nhìn Nhật Nguyệt Đế quốc và Học viện Sét cùng Thánh Linh giáo tự tiêu hao lẫn nhau, họ vui mừng còn không kịp, làm sao có thể tham gia ngay từ đầu được. Dù cho người của Học viện Sét và Tinh La Đế quốc cử sứ giả đến thúc giục Hạo Thiên Đế quốc tấn công Nhật Nguyệt Đế quốc để giảm bớt áp lực cho họ, hoàng đế của Hạo Thiên Đế quốc và các trưởng lão Hạo Thiên Tông vẫn cứ làm như không nghe thấy. Trước mặt sứ giả thì hứa hẹn rất tốt, nhưng sứ giả vừa đi khỏi, đám người này liền bắt đầu ăn mừng, chỉ hận không thể để Nhật Nguyệt Đế quốc và phe kia quyết chiến toàn diện, tốt nhất là đánh cho vỡ đầu chảy máu. Hành động này của Hạo Thiên Đế quốc chẳng khác nào đâm sau lưng đồng minh, khiến Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao và ngay cả Mục Ân cũng đều vô cùng tức giận. Lũ khốn kiếp này! Ta đã sớm biết chúng không đáng tin. Lẽ ra lúc đó nên giết quách hai tên kia đi. Diệp Tịch Thủy toàn thân tỏa ra khí thế hung ác, chỉ hận không thể lao đến Hoàng cung Hạo Thiên Đế quốc ngay bây giờ, giết sạch lũ đồng minh đâm lén đó. Cuộc chiến này mới chỉ vừa bắt đầu, đám người của Hạo Thiên Đế quốc làm như vậy, làm sao họ có thể thấy được hy vọng chiến thắng. Cứ tiếp tục thế này, cuộc chiến này dứt khoát đừng đánh nữa, cứ xếp hàng chờ người của Nhật Nguyệt Đế quốc đến tiêu diệt từng người một là xong. Thật không biết não của đám người Hạo Thiên Đế quốc rốt cuộc được cấu tạo thế nào. Cái kiểu hành động thái quá này, vốn tưởng chỉ có huyền tử của Học viện Sét mới làm được, nhưng bây giờ xem ra, con đường của huyền tử thật không cô đơn. Hoặc có lẽ, một huyền tử ngã xuống, càng nhiều huyền tử khác đứng lên. Long Tiêu Dao mặt lạnh tanh, nhìn Mục Ân hỏi. Mục Ân, ngươi nói xem tiếp theo phải làm sao? Thánh Linh giáo chúng ta và Học viện Sét của các ngươi dù có liên thủ cũng tuyệt đối không ngăn nổi cuộc tấn công của Nhật Nguyệt Đế quốc. Cứ kéo dài thế này, không trụ được bao lâu nữa, Tinh La Đế quốc sẽ bị quân đoàn hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế quốc công phá. Thế mà lũ khốn kiếp ở Hạo Thiên Đế quốc, rõ ràng đã hứa hẹn viện trợ, tại sao đến giờ vẫn chưa tới? Mục Ân không biết phải trả lời thế nào, ông cũng đang nổi trận lôi đình, thật sự rất muốn bổ đầu các trưởng lão Hạo Thiên Tông ra xem thử cấu trúc não của họ có giống huyền tử không. Nếu không, tại sao ông lại nhìn thấy bóng dáng của huyền tử trong hành vi của những người này? Mục Ân hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Ngôn Thiếu Triết cũng đang ngồi trong phòng họp, trầm giọng nói. Thiếu Triết, ngươi đi đến Hạo Thiên Đế quốc một chuyến, nói với đám người đó, nếu còn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, đến ngày Nhật Nguyệt Đế quốc công phá Tinh La Đế quốc, chúng ta nhất định sẽ kéo Hạo Thiên Đế quốc chết chung. Mục Ân đã gần như phát điên. Vốn đã không thấy hy vọng, cảm thấy Học viện Sét không còn tương lai, Hạo Thiên Đế quốc lại còn bỏ đá xuống giếng như vậy, Mục Ân quyết định không nhịn nữa. Giống như ông đã nói, ông bây giờ đã có thể chấp nhận sự diệt vong của Học viện Sét, nhưng nếu Sét bị hủy diệt vì sự khoanh tay đứng nhìn của Hạo Thiên Đế quốc, vậy thì trước khi chết, ông nhất định sẽ kéo các cường giả của Hạo Thiên Đế quốc làm đệm lưng. Mục Ân thật sự không tin, đối mặt với lời đe dọa này, đám người của Hạo Thiên Đế quốc còn có thể giả vờ như không thấy. Ngôn Thiếu Triết cảm nhận được quyết tâm của Mục Ân, lập tức chuẩn bị gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó, một bóng người lăn một vòng xông vào phòng họp. Người đó nhìn Mục Ân, nước mắt lập tức tuôn ra khỏi hốc mắt, gào khóc. Mục lão, học viện xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, tim Mục Ân lập tức thắt lại, một điềm báo chẳng lành dâng lên từ đáy lòng. Xảy ra chuyện gì? Người nọ dùng giọng bi thảm nức nở. Có người thừa dịp chúng ta không có mặt, đã xâm chiếm học viện. Cung lão và những người ở lại canh giữ tất cả đều bị giết sạch rồi. Ngay cả hoàng kim cổ thụ cũng bị người ta nhổ tận gốc, không biết đã bị trộm đi đâu rồi. Theo lời người này, cơ thể Mục Ân lão đảo, ông chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người như sắp mất đi ý thức. Mà Ngôn Thiếu Triết, Tiền Đa Đa và một đám bô lão của Học viện Sét đang ở trong phòng họp, đột nhiên đập bàn đứng dậy, gầm lên với người nọ bằng vẻ mặt dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Ai dám đánh lén Học viện Sét của chúng ta? Ai dám? Cung lão đã xảy ra chuyện gì? Hoàng kim cổ thụ sao có thể bị người ta trộm đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điên rồi, những vị bô lão của Học viện Sét này đơn giản là đã phát điên. Vốn tưởng cung Trường Long và những người ở lại bị giết đã là giới hạn, nhưng điều họ không ngờ tới là câu nói sau đó càng khiến toàn thể bô lão của Học viện Sét sụp đổ. Thật sự, hơn nữa Học viện Sét của chúng ta đã bị san thành bình địa. Người báo tin này không hề nói sai, Học viện Sét lúc này quả thực đã bị san thành bình địa. Rõ ràng, đây là công lao của Hoắc Vũ Hạo. Học viện Sét, huy hoàng vạn năm, được các hồn sư trên khắp Đấu La đại lục xem là thánh địa, cuối cùng vẫn bị hóa thành phế tích dưới sự oanh tạc của đạn pháo hồn đạo Định Trang. Trước khi có hòa bình, tất nhiên phải trải qua hạch bình. Đáng nói là, trước khi oanh tạc, Hoắc Vũ Hạo còn dẫn theo Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, dưới sự dẫn dắt của A Ngân, tiến hành một trận vơ vét lớn. Chỉ có thể nói Sét không hổ là Sét, nội tình tích lũy vạn năm, cộng thêm tác phong keo kiệt bủn xỉn của họ, đã giúp ba người có được thu hoạch vô cùng khổng lồ. Chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần một cái kiếp nổ nhỏ là có thể khiến học viện Shrek hoàn toàn trở thành lịch sử. Ánh mắt Mục Ân đờ đẫn nhìn người kia đang khóc lóc thảm thiết, ông chỉ cảm thấy tai mình hơi ù, không nghe rõ các bô lão Shrek xung quanh đang nói gì. Thân là các chủ hải thần cát, từ khi còn nhỏ thể hiện ra thiên phú, Mục Ân đã chắc chắn rằng mình nhất định sẽ dẫn dắt Shrek ngày càng tốt hơn. Và những chuyện xảy ra sau đó, cũng đúng như ông dự đoán. Là thiên tài mạnh nhất trong thế hệ của mình, Mục Ân đã trở thành cường giả đỉnh cao từ trước khi các chủ đời trước qua đời. Dưới sự dẫn dắt của ông, Shrek cũng ngày càng phát triển. Nhưng từ khi nào Shrek bắt đầu đi xuống dốc? Là từ trận đại chiến của ông với độc bất tử. Từ khi cơ thể ông bị trúng kịch độc của hắn. Hay là từ khi huyền tử dẫn đám Trương Nhạc Huyên gặp hồn thú 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm, vì sự sơ suất của huyền tử mà khiến các thiên tài đó tử thương thảm trọng. Hay là vì trong giải đấu hồn sư lần trước, học viện Shrek đã thân bại danh liệt. Hay là khi ông đẩy Đường Nhã ra làm vật tế thần cho Mã Tiểu Đào, rồi bị người ta vạch trần chân tướng. Hay là từ rất lâu trước đây, khi các tiền bối của Shrek trở nên tự mãn, đã định sẵn sẽ có ngày hôm nay. Mục Ân nghĩ mãi không ra, sự việc đã đến nước này, ông cũng không muốn suy nghĩ nhiều như trước nữa. Thuộc hạ không đáng tin, đồng minh không đáng tin, đối thủ lại thận trọng từng bước như vậy, học viện Shrek không có tương lai, liên minh này của họ cũng đã định trước không có hy vọng. Nếu đã như vậy, vậy thì buông xuôi thôi, mặc kệ kết cục cuối cùng sẽ ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, những người luôn chú ý đến Mục Ân, đã phát hiện ra sự thay đổi của ông ngay lập tức. Họ nhận ra Mục Ân đã có một sự chuyển biến trời long đất lở so với trước đây. Không còn vẻ ưu sầu ban đầu, trên mặt ông ta vậy mà lại nở một nụ cười đã lâu không thấy. Đây là tình huống gì? Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao liếc nhìn nhau, đều có thể thấy rõ sự khó hiểu và nghi hoặc trong mắt đối phương. Hai người họ lo lắng Mục Ân bị kích động quá lớn, dẫn đến ông ta trở nên hơi điên loạn, thế là Long Tiêu Dao ho khan hai tiếng. Không sao chứ, Mục Ân. Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa mấy người cũng đều nhìn về phía Mục Ân, vẻ mặt tức giận của họ không thể nào xua tan, chỉ hận không thể tìm ra hung thủ đã hủy diệt học viện Shrek ngay bây giờ và tự tay giết chết hắn. Nhưng điều họ không bao giờ ngờ tới là, so với sự tức giận của họ, Mục Ân lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Dưới ánh mắt của mọi người, Mục Ân cười lắc đầu. Không sao, ta có thể có chuyện gì chứ? Học viện Shrek mất thì mất thôi, chỉ có triệt để hủy diệt mới có thể nghênh đón tân sinh. Mục Ân lại có thể nhìn thoáng như vậy sao? Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao, cùng với Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, trong đầu đều không hẹn mà cùng nảy ra ý nghĩ giống nhau. Bọn họ lúc này vẫn chưa nhận ra, Mục Ân đã hoàn toàn buông xuôi. Không phải Mục Ân lạc quan, mà là ông ta đã không còn quan tâm đến việc học viện Shrek chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong cuộc chiến này nữa. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Mục Ân cảm thấy mình đã rất lâu không được thả lỏng, chưa từng làm một việc gì vui vẻ. Mục Ân cẩn thận suy nghĩ, chuyện đã đến nước này thì cũng không còn gì phải băn khoăn nữa. Ông ta liền nhìn Long Tiêu Dao, khẽ cười nói. Long huynh, được không? Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Long Tiêu Dao nghe vậy, nghi ngờ đánh giá Mục Ân một cái, có chút không hiểu, đoán không ra Mục Ân muốn nói gì với mình. Nhưng ông ta nghĩ rằng rất có thể là vì hành vi ngu xuẩn của Hạo Thiên Đế Quốc, nên cũng không từ chối. Ngược lại, Diệp Tịch Thủy ở bên cạnh lại có một dự cảm không lành. Bà ta nhìn chằm chằm vào Mục Ân, gằn từng chữ. Mục Ân, có chuyện gì không thể nói trước mặt chúng ta sao? Mục Ân nhếch miệng, nhìn Diệp Tịch Thủy với vẻ mặt đầy ẩn ý, hỏi ngược lại. Ngươi chắc chắn là muốn ta nói ngay trước mặt nhiều người như vậy sao? Diệp Tịch Thủy im bặt, nhưng sắc mặt lại lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bà ta đã xác định gã Mục Ân này đã hoàn toàn buông xuôi. Sau khi học viện Shrek bị hủy diệt hoàn toàn, Mục Ân, vì các chủ hải thần các này, vì không còn thấy hy vọng, đã quyết định điên cuồng một lần cuối. Nếu họ đã không có tương lai, thì đương nhiên cũng không thể để người khác sống tốt. Rất rõ ràng, cả này muốn đem chuyện của Ngôn Thiếu Triết nói cho Long Tiêu Dao, muốn xem náo nhiệt. Tên khốn kiếp đáng chết này. Diệp Tịch Thủy nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ Mục Ân đã không còn bất kỳ e dè nào, bà ta căn bản không thể uy hiếp được ông ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Ân dẫn Long Tiêu Dao ra khỏi phòng họp. Diệp Tịch Thủy lặng lẽ liếc nhìn Ngôn Thiếu Triết đang mơ màng, không ngờ đến lúc này, tên khốn Mục Ân này lại muốn trả thù bà, trả thù việc bà đã tính kế ông ta trước đây, thật đáng chết. Năm đó, Diệp Tịch Thủy đã đùa bẩn hai đại thiên tài là Mục Ân và Long Tiêu Dao trong lòng bàn tay. Sau đó còn thiết kế để Long Tiêu Dao làm liếm cẩu cho bà nhiều năm như vậy, răm rắp nghe lời. Dù có bao nhiêu không tình nguyện, ông ta cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt làm ngơ, vì Diệp Tịch Thủy mà làm mọi chuyện. Ngay cả Diệp Tịch Thủy cũng không dám chắc, khi Long Tiêu Dao biết được chân tướng, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Nhưng Diệp Tịch Thủy kinh hãi phát hiện, trái tim vốn không chút gợn sóng của bà vậy mà lại trở nên không thể bình tĩnh khi biết Long Tiêu Dao sắp biết được chân tướng. Lúc này trong lòng Diệp Tịch Thủy tràn ngập thấp thỏm, điều bà lo lắng không phải là Long Tiêu Dao biết sự thật. Điều bà lo lắng là, sau khi biết tất cả đều là âm mưu của bà, Long Tiêu Dao sẽ vứt bỏ bà mà đi. Mặc dù miệng thì luôn xem Long Tiêu Dao là người hầu, nhưng chính Diệp Tịch Thủy cũng không nhận ra, bà thực ra đã sớm quen với sự bầu bạn của Long Tiêu Dao bên cạnh. Bất kể gặp phải chuyện phiền phức gì, bà đều có thể không chút do dự giao cho Long Tiêu Dao xử lý. Diệp Tịch Thủy không dám tưởng tượng, nếu mình mất đi Long Tiêu Dao sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Ngay lúc Diệp Tịch Thủy đang lo lắng bất an, Long Tiêu Dao, sau khi biết được chân tướng từ miệng Mục Ân, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mình đã làm thằng hề suốt cả trăm năm. Long Tiêu Sa cảm thấy trán mình như vừa được khắc hai chữ thật to, tên hề. Hơn 100 năm chung tình, hơn 100 năm bầu bạn, hơn 100 năm không rời không bỏ, để rồi cuối cùng phát hiện ra mình chỉ đang sống trong một âm mưu. Thật vất vả mới động lòng một lần, Diệp Tịch Thủy lại khiến hắn thua một cách triệt để như vậy. Tê, Long Tiêu Sa giờ đây tê dại cả người. Hắn không biết nên nói gì, không biết phải đánh giá những toan tính của Diệp Tịch Thủy ra sao. Nhìn Long Tiêu Sa im lặng, Mục Ân vỗ vai hắn, chậm rãi nói, đừng cố lừa dối mình nữa. Thật ra ta biết ngươi đã sớm nhận ra điều bất thường từ lâu rồi. Chẳng qua vì không muốn rời xa Diệp Tịch Thủy, nên ngươi mới chọn cách tự lừa mình dối người, tự an ủi rằng nàng làm vậy là vì những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng người sai không phải ngươi, mà là Diệp Tịch Thủy, kẻ đã đùa bỡn cả hai chúng ta trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối. Sắc mặt Long Tiêu Sa biến đổi liên tục, nhưng vẫn mím môi không nói một lời. Mục Ân nói không sai, Long Tiêu Sa đã nhận ra điểm không ổn từ nhiều năm trước. Nhưng hắn tự biết, nếu vạch trần chuyện này, thì dù là hắn hay Diệp Tịch Thủy cũng đều không còn đường lui, cuối cùng chỉ có thể mỗi người một ngã. Long Tiêu Sa không muốn rời xa Diệp Tịch Thủy, dù phải sống trong lừa dối, cũng còn hơn là chia ly đôi ngã. Nhưng bây giờ, Mục Ân đã lật bài ngửa, buộc Long Tiêu Sa phải đối mặt với thực tế. Duy chỉ có một điều khiến Long Tiêu Sa không ngờ tới, đó là viện trưởng võ hồn hệ của học viện Sét, Ngôn Thiếu Triết, lại chính là hậu duệ của hắn và Diệp Tịch Thủy. Long Tiêu Sa hít một hơi thật sâu, nhìn Mục Ân, trầm giọng hỏi, Mục Ân, chuyện về Ngôn Thiếu Triết, ngươi nói có thật không? Mục Ân khẽ gật đầu. Ta không cần phải lừa ngươi, càng không đời nào bị đặt về chuyện như vậy. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi Diệp Tịch Thủy. Đến nước này rồi, chắc hẳn nàng cũng sẽ không tiếp tục lừa gạt ngươi nữa đâu. Nghe vậy, Long Tiêu Sa chậm rãi cúi đầu, hai nắm tay bất giác siết chặt, trong lòng dâng lên sóng lớn cuộn trào. Hóa ra, Long Tiêu Sa hắn cũng có hậu duệ. Trước đây khi nhìn thấy một nhà của Chung Ly Ô, Long Tiêu Sa ngoài mặt thì không biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy đố kỵ và ghen ghét. Hắn ghen tị với vị giáo chủ tiền nhiệm của Thánh Linh giáo, hận không thể tìm cách hồi sinh gã đó rồi tự tay giết lại một lần nữa cho hả giận. Nhưng bây giờ hắn mới biết, thì ra hắn và Diệp Tịch Thủy cũng đã sớm có hậu nhân. Hồi lâu sau, Long Tiêu Sa dần bình tĩnh lại, nhìn Mục Ân trước mặt, chậm rãi nói, Mục Ân, lúc trước ngươi nói Diệp Tịch Thủy tuy miệng lưỡi chọn ngươi, nhưng người nàng thật sự chọn lại là ta, và nàng dùng cách này để lợi dụng ta, biến ta thành công cụ vĩnh viễn của nàng. Mục Ân gật đầu. Đúng là như vậy. Sở dĩ lúc đầu ta rời đi dứt khoát như thế, cũng là vì đã nhận ra điều này. Ta vốn tưởng không lâu sau ngươi sẽ hiểu ra chân tướng, nhưng không ngờ rằng, ngươi lại chọn cách làm ngơ trước sự thật, giả câm giả điếc suốt bao nhiêu năm. Sắc mặt Long Tiêu Sa có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, nói thêm những chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chính ngươi cũng đã nói, Tịch Thủy thật ra từ đầu đã thích ta, chỉ vì sợ ta biết chân tướng sẽ ruồng bỏ nàng, nên mới phải ra hạ sách này. Dù có như vậy, ta cũng sẽ không rời bỏ nàng đâu. Còn chuyện của Ngôn Thiếu Triết, cứ để nó dừng lại ở đây. Đừng nói cho nó biết sự thật, đừng để nó biết có hai kẻ bề trên như chúng ta. Mục Ân ngây người, đầu óc ong ong. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nghĩ đến đủ mọi phản ứng mà Long Tiêu Sa có thể có. Duy chỉ có không ngờ rằng Long Tiêu Sa lại chọn tha thứ cho Diệp Tịch Thủy, thậm chí còn cho rằng Diệp Tịch Thủy làm vậy là vì yêu hắn, vì sợ hắn bỏ đi. Đây là tình yêu ư? Không, đây là lụy tình thì đúng hơn. Chẳng cần đối phương lừa gạt, kẻ lụy tình sẽ tự lừa dối chính mình. Mục Ân không muốn nói nữa, hắn lườm Long Tiêu Sa một cái rồi phất tay rời đi. Ta sẽ để Ngôn Thiếu Triết đến Hạo Thiên Đế quốc một chuyến, bảo bọn họ phái viện quân đến, hỗ trợ chúng ta cùng đối phó Nhật Nguyệt Đế quốc. Đã ngươi không định rời bỏ Diệp Tịch Thủy, vậy thì chuẩn bị cùng Thánh Linh giáo đối mặt với cuộc chiến này đi. Long Tiêu Sa quay người đi ngược hướng với Mục Ân, cũng cất tiếng, ta sẽ bảo vệ Tịch Thủy. Trước khi ta chết, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Mục Ân chỉ muốn nói một câu, ngươi vui là được rồi. Kẻ lụy tình đến mức như Long Tiêu Sa thì đã hết thuốc chữa. Hết chương 272.